Chương 726, và ở Long Cung. Không có về trước Long Cung, Tiêu Hàn mang theo Hắc Thái Tuế, sau đó lại cho Tô Toàn Vĩ gọi điện thoại, nói cho đối phương biết sự tình đã giải quyết. Tô Toàn Vĩ đại hỉ, đối với Tiêu Hàn lời nói, hắn tự nhiên tín nhiệm. Cúp điện thoại, Tiêu Hàn mới mang theo Linh Đồng trở lại Long Cung. Đại biểu ca, ngươi làm sao luôn mang hòa thượng quay lại, gia hỏa này nên không phải giống như vô đức gia hỏa đi. Lam Khả Tâm một mặt hiếu kỳ, nàng đi tới, gan lớn tại Linh Đồng trên đầu gõ một chút, nhất thời để Linh Đồng dở khóc dở cười. Hắc Thái Thuế. Hạ Vũ Ngưng đột nhiên kinh hô một tiếng, nàng ngược lại là bị Tiêu Hàn tay bên trong đồ vật hấp dẫn tới. Nghe được nàng lời nói, mọi người tất cả đều đem chú ý lực từ trên người Linh Đồng chuyển di quá khứ, nhìn qua Tiêu Hàn tay bên trong đồ vật. Dù sao hòa thượng đối cho các nàng tới nói, vẫn tương đối phổ biến, mỗi ngày trước mắt thì có một cái, tuy nhiên vô đức có đôi khi xác thực không giống như là một tên hòa thượng. Nhưng là Thái Tuế loại vật này, đối cho các nàng tới nói, thì rất lợi hại hiếm lạ. Trong truyền thuyết trường sinh bất lao thịt, trời ạ, chúng ta muốn phát tài. Triệu Quyên bưng bít lấy cái miệng nhỏ nhắn, hiển nhiên cũng biết Thái Tuế giá trị. Bất quá, đợi nàng vừa nói dứt lời về sau, liền biết không ổn. Một cái Thái Tuế mấy chục vạn thậm chí mấy trăm vạn, nhưng là đối với Tiêu Hàn bọn họ tới nói, căn bản cũng không tính là gì, nàng như thế kinh hô hiển nhiên liền có chút ngạc nhiên. Nàng sắc mặt đỏ lên, bất quá thấy mọi người đều không nói gì thêm, nàng ngược lại là buông lỏng một hơi. Đây không phải bình thường Thái Tuế, thiên kim khó cầu, là có thành tựu Hắc Thái Tuế, dùng Hắc Thái Tuế luyện dược, có thể luyện được tuyệt thế hảo dược. Hạ Vũ Ngưng trong mắt tinh quang lấp lóe. Không tệ, mọi người muốn tăng thực lực lên, Hắc Thái Tuế là lớn nhất đồ tốt. Tiêu Hàn cười nói, tại thiên tài địa bảo khuyết thiếu hiện đại, Hắc Thái Tuế tuyệt đối xem như đỉnh cấp linh chân. Nếu là hắn luyện hóa lớn như vậy một hối, đều có thể để bạn không ít thực lực, huống chi là người khác. Có cái này Hắc Thái Tuế, đem mọi người thực lực đều tăng lên tới thái đầu cảnh giới, vậy tuyệt đối không phải một việc khó. Về phần thái đầu về sau, liền cần nhất định lĩnh ngộ cùng tích lũy y, đó là lấy gấp không được. Tiêu Hàn ca ca, vật này thì giao cho ta xử lý đi. Hạ Vũ Ngưng có chút hưng phấn nói ra. Đối với bất tử đường tới nói, Hắc Thái Tuế tuyệt đối là bọn họ tha thiết ước mơ đồ vật, có thể dùng để luyện chế đan dược, xúc tiến bọn họ thủ đoạn luyện đan. Được. Tiêu Hàn trực tiếp đáp ứng. Hạ Vũ Ngưng lộ ra điềm điềm nụ cười, trong mắt xuân tình phun trào, nhìn qua Tiêu Hàn, đẹp tới cực điểm. Lão đại, ngươi tại sao lại mang một tên hòa thượng quay lại, có phải hay không không quan tâm ta? Ngay lúc này, một thanh âm vang lên, vô đức xuất hiện, hắn một mặt hai hoán nhìn chằm chằm Tiêu Hàn. Thái thượng mặt không biểu tình, hắn nhìn chằm chằm Linh Đồng, dò xét một đoạn thời gian rất dài, lúc này mới cau mày, nói ra, Linh Đồng vô đức giật mình. Hắn nhìn qua Linh Đồng, có chút khó có thể tin hỏi, nói đùa cái gì Linh Đồng tên kia không phải một cái lông đều không có dài đủ tiểu tử sao lu cờ na ho trở nên lớn như vậy. Hắn lộ ra có chút không thể tin được, bất quá nghiêm túc quan sát một chút về sau, vô đức lộ ra thần sắc kinh ngạc. Cũng là Linh Đồng. Tìm về kiếp trước bộ phận đạo quả, hiện tại cảnh giới nhanh muốn đi vào thiên nhân, bất quá tại sao ta cảm giác đến gia hỏa này rất khủng bố, so trong cảm giác càng thêm đáng sợ. Vô Đức chấn kinh nói ra, A-di-đà Phật, gặp qua Vô Đức sư huynh. Linh Đồng chắp tay trước ngực, hướng Vô Đức hành lễ. Vô Đức trực tiếp tránh ra, hắn giật mình, nhịn không được hô, đừng, ngươi cao y tên na y địa vị đại yếu mệnh, ta cũng không muốn bị thiên khiển, ngươi gọi ta Vô Đức là được. Sư huynh hai chữ, cũng không tiếp tục muốn sách. Hắn rất khẩn trương, đây chính là Linh Đồng, người khác không quan trọng, nhưng là hắn trung quy là Phật môn đệ tử, mặc dù có chút lệnh ra, nhưng vẫn là phải có một cái nhân quả. Dạng này một cái đại đức, chuyển thế hoặc Phật, xưng hô hắn là sư huynh, vô đức không chịu được nổi. Đặt giả vi tiên, đây cũng không phải là khách khí thời điểm. Mặc dù vô đức kiêu ngạo, nhưng cũng không thể không thừa nhận, tại Phật Pháp phía trên. Chính mình cùng Linh Đồng so sánh, kém rất xa. Gặp qua Thái Thượng Sư Huynh. Linh Đồng hướng trên đài hô. Thái Thượng gật đầu, vẫn là lạnh lùng, xem như cùng Linh Đồng bắt chuyện qua. Về sau Linh Đồng liền ở tại Long Cung, mọi người hoan nghênh hắn. Tiêu Hàn mở miệng, nói cho mọi người tin tức này. Tất cả mọi người vô cùng nể tình, bao quát Tô Mộc Thanh các nàng. Linh Đồng cùng người bình thường không giống nhau, có một loại lực tương tác. Liền như là hành tẩu ở nhân gian Phật Đà, các nàng căn bản liền sẽ không sinh ra một điểm cự tuyệt ý tứ. Linh Đồng chắp tay trước ngực, dáng vẻ trang nghiêm, so sánh dưới, hắn so Vô Đức càng giống là một cái đại tăng. Vô Đức sờ sờ chính mình đầu trọc, có chút buồn bực. Bất quá, Linh Đồng trung quy là vào ở tới. Cái này Linh Đồng thực lực rất mạnh ban đêm, Lý Ôn Uyển nhịn không được hướng Tiêu Hàn hỏi. Nàng đối với thực lực, vẫn tương đối mẫn cảm, nhìn Tiêu Hàn trịnh trọng như vậy đem Linh Đồng đưa đến Long Cung bên trong, Lý Ôn Uyển thì suy đoán, cái này Linh Đồng thực lực, hơn phân nửa rất cường đại. Có thể so thiên nhân cường giả, hôm nay nếu không phải Linh Đồng, ta thật muốn chật vật. Tiêu Hàn đem ban đêm sự tình nói một lần. Nghe được Tiêu Hàn lời nói, Lý Ôn Uyển hít vào một ngụm khí lạnh, nàng không nghĩ tới, Tiêu Hàn vờ ơ y ma liên thủ với người khác, cũng chiến không được một thanh niên cường giả. Cái này có chu tờ phá vỡ Lý Ôn Uyển nhận biết, dư a theo nàng ý nghĩ, Tiêu Hàn tại thanh niên trong đồng lửa, cơ hồ có thể nói vô địch. Trong thiên hạ cường giả thật sự là quá nhiều, chỉ là cái kia Tử Tiêu, ta thì có một loại cảm giác, hắn có lẽ còn có ẩn giấu thực lực chân chính, hoàn toàn không chỉ như thế. Tiêu Hàn trầm giọng nói, hôm nay nhất chiến, hắn phát giác rất nhiều thứ. Liệt Dương rất lợi hại đáng sợ, nhưng là để Tiêu Hàn cảm thấy càng khủng bố hơn người, lại là Tử Tiêu, trong thân thể của hắn ẩn chứa lực lượng đáng sợ, giống như là bị cái gì trói buộc chặt, không có bạo phát đi ra. Không phải vậy lời nói, hắn thực lực chân chính, hẳn là còn muốn càng tăng mạnh hơn mới đúng. Lưu Đống cũng không tầm thường, thế gian thiên kiêu quá nhiều, không cẩn thận, thì sẽ bị người siêu việt. Ta rất nhanh liền có thể tiến vào thái đầu cảnh giới sao? Lý Ôn Uyển mắt sáng lên. Một khi tiến vào cảnh giới kia, nàng thì không giống nhau, chính thức coi là một cái tiểu cao thủ. Rất nhanh, Hắc Thái Tuế lại có vũ ngưng y lìa thuật, những đan dược kia rất nhanh liền có thể luyện ra. Có thể để cho các ngươi tiến vào thái đầu cảnh giới, bất quá, ngày sau thành tựu, liền muốn theo dựa vào tự thân các ngươi lĩnh ngộ, có thể hay không trở thành chân chính cao thủ, còn phải xem chính các ngươi nỗ lực. Tiêu Hàn trầm giọng nói, con đường tu luyện, cũng không phải là trong tưởng tượng dễ dàng như vậy, tiền kỳ còn tốt, hậu kỳ toàn bộ nhờ tự thân, thông thần cảnh, nói là thông thần, thực có thể nói con đường tu luyện chính thức khởi điểm. Tại thông thần cảnh bên trong, lên như diều gặp gió, dạng này người, mới có cơ hội hóa thành vô thượng cao thủ. Ta hội đuổi kịp ngươi, tương lai đưa ngươi trấn áp. Lý Ôn Uyển rất lợi hại lệ trí, lời thề son sắt nói ra. Chương 727, muốn giết cổ vương. Tiêu Hàn nhìn chằm chằm Lý Ôn Uyển, trên mặt rơi chỗ một vòng tà thiếu. Lý Ôn Uyển trong lòng nhảy một cái, có một loại dự cảm không tốt. Quả nhiên, Tiêu Hàn ôm chặt lấy nàng, sau đó đại thủ tại nàng trên mông đít hung hăng quất mấy lần. Lý Ôn Uyển bị đánh kêu đau đi ra, nàng một mặt u hoán nhìn qua Tiêu Hàn, không giống như là một cái dã tính mười phần nữ nhân, ngược lại có chút ít nữ người bộ dáng, mười phần bị chinh phục cảm giác. Nữ nhân cường thế, cũng chỉ là nhìn đối với người nào, Lý Ôn Uyển hiển nhiên không có khả năng so Tiêu Hàn càng tăng mạnh hơn thế. Thấy được nàng cái kia nhu tình nhược thủy con người, Tiêu Hàn trong lòng nhảy một cái, hắn biết thời cơ chín muồi, đóa hoa này, là thời điểm có thể để hái. Bất quá, khi hắn vừa dâng lên ý nghĩ thế này thời điểm, một cỗ cảm giác nguy hiểm truyền đến trong lòng. Tiêu Hàn một điểm do dự đều không có, ôm Lý Ôn Uyển liền rời đi nguyên địa. Hai đạo ngân quang hiện lên, rất nhanh biến mất không thấy gì nữa, nương theo lấy một cỗ mùi hôi thối, cái này khiến Tiêu Hàn ánh mắt lạnh lùng. Ngân Long Cổ. Tiêu Hàn lạnh lùng nói, đây là cổ vương một loại, là từ ngân xà tiến hóa thành, bộ dáng giống như là ngân sắc chân long mở dạng. Bất quá lại kế thừa ngân xà hết thảy thuộc tính, lại càng thêm lợi hại. Nghe nói, tiến hóa đến đáng sợ nhất ngân long cổ, có thể trở thành thật sự long còn muốn lợi hại hơn long tộc. Đương nhiên, đây chỉ là truyền thuyết, chân long đều không thể gặp, huống chi là thật sự long còn lợi hại hơn tồn tại. Bất quá, mặc dù như thế, ngân long cổ cũng có thể được xưng cổ vương. Miêu cương cổ vương đến, còn mời hiện thân. Tiêu Hàn từ tốn nói, trong tay hắn hai cây ngân châm bay ra ngoài, đánh trúng thứ nào đó, nhưng lại một chút tác dụng đều không có, chỉ là phát ra hai tiếng sắt thép va chạm thanh âm, cái kia hai đầu ngân long liền rời đi. Theo Tiêu Hàn lời nói, một cái nhìn chỉ có chừng 20 nam tử xuất hiện, hắn người mặc miêu phục, trên cánh tay hai đầu ngân long quấn quanh, ánh mắt hẹp dài, nhìn chằm chằm Tiêu Hàn, mang theo một cỗ sát cơ. Tiêu Hàn biết, đối phương tuổi tác, tuyệt đối không phải nhỏ như vậy. Đây là miêu cương cổ vương, thực lực rất cường đại, tuy nhiên còn không có bước vào thiên nhân cấp cảnh giới, nhưng là tại bán thần đỉnh phong, chỉ kém một đường liền tiến vào cảnh giới kia. Ta lại tới đây, là hỏi quân y gì hay muốn một người. Miêu cương cổ vương mở miệng, hắn nhìn chằm chằm Tiêu Hàn, cũng không phải là rất lợi hại khách khí, nói chuyện mang theo một cỗ mùi thuốc súng. Có thể nói, hắn cùng Tiêu Hàn ở giữa, xem như oán hận chất chứa rất sâu, mặc dù không có gặp qua, nhưng là Tiêu Hàn lại phá hư miêu cương cổ vương hai lần chuyện tốt. Người nào? Tiêu Hàn nhàn nhạt hỏi. Hắn từ trong phòng đi tới, cùng lúc đó, ba đạo nhân ảnh cũng xuất hiện ở chung quanh. Miêu cương cổ vương nhướng mày, hắn nhìn chằm chằm Linh Đồng, hòa thượng này cho hắn một loại rất lợi hại cảm giác nguy hiểm, loại cảm giác này thậm chí so Tiêu Hàn cho hắn cảm giác còn mãnh liệt hơn. Miêu cương cổ vương trong lòng đột nhiên có chu tờ hối hận, chính mình làm sao lại không có làm rõ ràng Tiêu Hàn thực lực bọn hắn, thì trực tiếp tới đâu, hiện tại ngược lại là một loại đâm lao phải theo lao cảm giác. Bất quá hắn trên mặt lại không có một chút biến hóa, vẫn là rất lợi hại thong dong, đứng ở nơi đó. Lam Khả Tâm chưa tư nở dê xuất hiện, nàng trô nở ở gian phòng của mình bên trong, chỉ là bằng vào khí tức, nàng liền biết người nào đến, tuy nhiên sớm đã biết sẽ có một ngày như vậy, nhưng là thật đợi đến một ngày này đến thời điểm, Lam Khả Tâm vẫn là không nhịn được có chút sợ hãi. Lam Khả Tâm, đó là ta miêu cương người, cũng là ta vị hôn thê, còn mời quân ý gì đem Lam Khả Tâm giao ra. Cổ vương nhàn nhạt nói, hắn con ngươi hẹp dài âm lãnh, hàn quang lấp lóe, chờ đợi lấy Tiêu Hàn trả lời chắc chắn. Tiêu Hàn không nói gì, vô đức ngược lại là nhịn không được gào to đứng lên, hắn một mặt thật không thể tin biểu lộ, nói, ngươi có phải hay không đầu óc có bệnh để ta lão đại đem đại tẩu giao ra, ngươi tuyệt đối là điên. Lời này vừa nói ra, cổ vương sắc mặt biến hóa, hắn nhìn chằm chằm Tiêu Hàn, trong mắt không che giấu được sát ý. Ngươi động Lam Khả Tâm? Cổ vương trầm giọng hỏi, hắn trong giọng nói đè nén không được lửa giận. Nữ nhân ta, ta muốn thế nào thì làm thế đó, có liên quan gì tới ngươi? Tiêu Hàn không có trả lời hắn, ngược lại phản khiển trách một tiếng. Nghe được Tiêu Hàn lời nói, cổ vương sắc mặt tái xanh, hắn lạnh hừ một tiếng, nói, quân ý đi hề, ngươi đây là muốn cùng toàn bộ miêu cương là địch. Hắn nói ra lời như vậy, hiển nhiên là đã áp chế không nổi lửa giận. Hiện tại, cổ vương cảm thấy mình đỉnh đầu xanh mơn mận, cái này khiến hắn lửa giận trong lòng vạn trượng. Lam Khả Tâm là hắn dự định nữ nhân, đã là vị hôn thê, nhưng lại bị Tiêu Hàn cho thu, đổi lại bất luận kẻ nào, chỉ sợ đều muốn thụ không. Huống chi còn là cổ vương, miêu cương cổ vương cũng không phổ biến, nhưng là mỗi xuất hiện một cái, tất sẽ thành cái thế cường giả. Loại người này đều có chính mình tiêu ngạo, làm sao có thể nhận được điểm này. Cho nên, hắn hiện tại trong lòng đối Tiêu Hàn tràn ngập tất sát suy nghi. Miêu cương không có trong tưởng tượng của ngươi đáng sợ như vậy. Cổ vương cũng không phải trong tưởng tượng của ngươi thiên hạ vô địch, ngươi khả năng quên trước mặt ngươi đứng người là thân phận gì. Tiêu Hàn nhàn nhạt nói, một mặt không để bụng. Đổi lại người khác, có lẽ sẽ kiêng kỵ miêu cương cao thủ, bọn hắn thủ đoạn xác thực rất lợi hại kinh người. Nhưng là, thiên tà y y một mạch, danh xưng cổ thuật khắc tinh. Loại này cổ thuật, đối với Tiêu Hàn tới nói, không tính là thần bí. Cổ vương thần sắc cứng đờ, bất quá sau đó hắn lại cười lạnh một tiếng, nói, ngươi là rất lợi hại không tệ, không sợ cổ thuật, nhưng là ta không tin bên cạnh ngươi người còn không sợ cổ thuật. Lời này vừa nói ra, Tiêu Hàn sắc mặt trực tiếp biến. Cổ vương cười to, hắn cảm thấy mình uy hiếp được Tiêu Hàn, thật đem Tiêu Hàn hù đến. Cổ vương trong lòng đắc ý, cái gọi là thần kiếm quân y đi hề, cũng không gì hơn cái này, bất quá là một câu mà thôi, liền đem hắn hoảng sợ không dám nói lời nào. Hắn nhưng không có phát hiện, Thái Thượng cùng Vô Đức nhìn về phía hắn ánh mắt tràn ngập thương hại. Hai người bọn họ rất rõ ràng, Tiêu Hàn nghịch lân cũng là hắn nữ nhân cùng người bên cạnh, dùng bên cạnh hắn người uy hiếp hắn, đây quả thực là đang tìm cái chết. Linh Đồng, giúp ta ngăn trở hắn, hôm nay ta muốn giết người. Tiêu Hàn nhìn Linh Đồng liếc một chút. Linh Đồng chắp tay trước ngực, hắn gật gật đầu, vợ ơ y ma đồng ý. Hiển nhiên, Linh Đồng cũng nhìn ra, Tiêu Hàn lần này là chân hỏa, muốn tiêu diệt cổ vương. Cổ vương hơi biến sắc, hắn không nghĩ tới Tiêu Hàn cũng không phải là bị hù dọa, lại còn muốn giết mình. Hắn cười lạnh một tiếng, trong thần sắc khá là khinh thường, nếu là hắn dễ dàng như vậy bị giết lời nói, cũng liền được không? Cổ vương không có gì bất ngờ xảy ra lời nói, ngươi sẽ là trên cái thế giới này đoạn mệnh nhất cổ vương. Tiêu Hàn một mặt cười lạnh, hắn nhìn chằm chằm cổ vương, hờ hững nói ra. Đáng chết người, tự có lấy chết chỗ. Linh Đồng thở dài. Cổ vương đều có chút run rẩy, bị tình cảnh trước mắt cho kinh hãi đến, chẳng lẽ những người này thật cho rằng Tiêu Hàn có thể giết chính mình. Điểm này cổ vương tuyệt đối không tin, hắn đã ban thần đỉnh phong, lại trở thành cổ vương, sinh ra một lần thuế biến, thực lực mạnh thật không thể tin. Liền xem như không phải Linh Đồng cùng Tiêu Hàn đối thủ, hắn lại có lòng tin mình có thể chạy đi, tuyệt đối sẽ không bị lưu lại. Chương 728, đoạn mệnh nhất cổ vương. Tờ S dâng lên hôm nay đổi mới, thuận tiện cho khởi điểm 515 fan tiết kéo một chút vé, mỗi người đều có 8 tấm vé, bỏ phiếu còn đưa kỳ đi ẩn tiền, vì câu mọi người duy trì tán thưởng cổ vương không có có một trận chiến dự định, hắn muốn rời khỏi, bởi vì cảm giác được Linh Đồng thâm bất khả trắc, lại Tiêu Hàn cũng không phải trong tưởng tượng tốt như vậy trêu chọc. Chỉ là, hắn vừa mới nhất động thân thể, liền bị chặn đứng. Linh Đồng xuất thủ, ngăn trở cổ vương, để hắn căn bản là trốn không thoát. Hắn rất bình thản, cũng không công sát, chỉ là đem cổ vương cản quay lại. Cái này khiến cổ vương có chút phát điên, hắn hung dữ nhìn chằm chằm Linh Đồng, trong lòng quả thực muốn xé hắn. Hôm nay ngươi hẳn phải chết. Tiêu Hàn đi tới, thi triển diệt tiên quyết, nghịch thiên đệ tứ bộ bước ra qua, vừa lên đến cũng là tuyệt sát. Ngân Long bay ra ngoài, ngăn trở Tiêu Hàn một cước này, phát ra sắt thép va chạm thanh âm. Tiêu Hàn bất vi sở động, trong tay hắn quang hoa lóe lên, xích tiêu phù hiện trong tay hắn, hắn trực tiếp thi triển bản mệnh kiếm kỹ. Chân Long buồn bã hót vang trời đất, bên trong thiên địa giống như là hiện hiện một mảnh huyết sắc, kiếm khí trùng tiêu, nương theo lấy đế đạo uy nghiêm cùng đáng sợ sát phạt khí, hướng cổ vương rơi xuống. Cổ vương thần sắc hờ hững, hắn cười lạnh nói, Miêu Cương cổ vương so trong tưởng tượng của ngươi càng thêm cường đại. Trong tay hắn quang hoa lóe lên, xuất hiện một thanh huyết sắc ma đao, hắn chỉ là vung động một cái, ùn ùn kéo đến đao khí rơi xuống, đem Tiêu Hàn bao phủ. Đây là đáng sợ một màn, huyết sắc đao khí, xen lẫn đáng sợ ma tính, quả thực muốn hủy thiên diệt địa. Si Vu ma đao. Linh Đồng nhịn không được kinh hô một tiếng. Ngay cả Tiêu Hàn đều có chút ngoài ý muốn, Si Vu ma đao. Đây không phải là trong truyền thuyết đệ nhất hung khí sao? Vờ ơ y ma rơi vào cổ vương trong tay. Hắn không có kiêng kỵ, ngược lại chiến ý càng thêm mãnh liệt, trực tiếp xuất thủ, xích tiêu đối cứng Si Vu ma đao. Không đúng, không phải thật sự, là hàng nhái, nhưng là cũng là uy lực vô cùng, hẳn là xuất từ một vị cổ vương chi thủ. Cái này là một thanh đáng sợ ma đao, nhưng là tuyệt đối không có Si Vu ma đao đáng sợ như vậy. Linh Đồng nghiêm túc quan sát một trận. Đạt được một kết luận như vậy. Nghe được không phải chân chính Si Vu ma đao, Tiêu Hàn xác thực buông lỏng một hơi. Chính thức Si Vu ma đao là thiên hạ đệ nhất hung binh, quá mức đáng sợ, dù cho là hắn đều sẽ cảm giác được nặng nề áp lực. Coi như không phải chân chính Si Vu ma đao, nhưng là giết hắn cũng đầy đủ. Cổ vương cười lạnh, hắn huy động ma đao muốn chém Tiêu Hàn. Lại thỉnh thoảng có từng cái cổ trùng từ trên người hắn bay ra ngoài, chui vào hư giữa không trung, đối Tiêu Hàn phát động tập kích. Mượn đêm tối hiểm hộ, dù cho là thái thượng bọn họ đều nhìn có chút ha y hu nở dê khi hệ tờ vi a, đổi lại bọn họ, tuyệt đối vô pháp thông dòng, khẳng định ngăn không được nhiều ít công kích. Tiêu Hàn cười lạnh, trường kiếm trong tay của hắn quét ngang, không chỉ có công kích cổ vương, lại còn từ hư giữa không trung quét ra rất nhiều côn trùng, đây đều là cổ trùng, bị Tiêu Hàn chém giết. Từ hư giữa không trung rơi xuống đi ra. Cổ vương thả ra đủ nhiều cổ trùng, lại không có một cái nào làm bị thương Tiêu Hàn. Hòa thượng, không cần lưu thủ. Tiêu Hàn hướng Linh Đồng hô một tiếng. Nam mô A Di Đà Phật. Linh Đồng tuyên một tiếng niệm Phật, dáng vẻ trang nghiêm, hắn toàn thân lóe ra Phật quang, sau đó hình thành một cái đại thủ, phía trên Phật chói, hướng cổ vương rơi xuống. Hắn không có ra tay giết cổ vương, mà chính là muốn chấn áp cổ vương, để hắn mất đi phản kháng năng lực. Đối với Linh Đồng tới nói, đây là hắn có thể làm đến cực hạn. Hắn không sát sinh, trợ giúp Tiêu Hàn đến một bước này, xem như rất cho Tiêu Hàn mặt mũi. Cổ vương bị khống chế, vô pháp lao ra, sắc mặt hắn hoàn toàn biến, cảm giác được không tốt. Không. Cổ vương đem hết toàn lực, muốn xông ra qua, nhưng lại vô pháp xông phá Linh Đồng áp chế. Lúc này, hắn mới ý thức tới Linh Đồng đáng sợ. Đây rõ ràng là một cái có thể sánh ngang thiên nhân cấp cường giả, tuy nhiên cảnh giới chưa từng đạt đến, nhưng là tuyệt đối có cảnh giới kia chiến lược, thậm chí, nói theo một cách khác, Linh Đồng so với bình thường thiên nhân sơ cấp đều cường đại hơn nhiều muộn. Tiêu Hàn rất lợi hại trực tiếp một kiếm chém xuống. cổ vương căn bản là vô pháp tranh né, bị chém xuống đầu lâu. Hắn mới xuất hiện, liền bị đánh giết, thật trở thành trong lịch sử ngắn nhất mệnh cổ vương. Hắn trừng to mắt, trong thần sắc tràn ngập không cam tâm. Lam Khả Tâm nghe được động tĩnh, từ trong phòng đi tới, nàng che miệng, một mặt không thể tin được. Cổ vương bị đánh giết, trong đầu của nàng trống rỗng, tuy nhiên không muốn gả cho đối phương, nhưng là cổ vương cũng là Miêu Cương thần, ra một cái cổ vương, đối với Miêu Cương tới nói, là một chuyện thật tốt, có thể bảo hộ Miêu Cương một đoạn thời gian rất dài an bình. Nhưng là, thế hệ này cổ vương, lại gián tiếp chết tại trong tay nàng, Lam Khả Tâm cảm thấy, chính mình chỉ sợ đã trở thành toàn bộ Miêu Cương tội nhân. Nàng thân sắc có chút mờ mịt, không biết nên như thế nào làm. Nam Mô A Di Đà Phật. Linh Đồng chắp tay trước ngực, miệng tụng Phật hiệu. Vô Đức cũng là chắp tay trước ngực, bất quá lại cùng Linh Đồng biểu hiện hoàn toàn không giống. Hắn cười hì hì nói, giết tốt, đã sớm nhìn ra hỏa này không vừa mắt. Cái này khiến tất cả mọi người có chút im lặng, đồng dạng là hòa thượng, làm sao chênh lệch lớn như vậy đâu. Vô Đức thấy thế nào đều không giống như là một người xuất gia, ngược lại cho người ta một loại tiểu lưu manh cảm giác. Miêu Cương cần cổ vương, bất quá không là một người như vậy, ta ngược lại tờ hờ tờ ra cảm thấy Lam Khả Tâm có trở thành cổ vương tiềm chất. Thái thượng đột nhiên mở miệng, nói ra lời nói để Tiêu Hàn ánh mắt sáng lên. Hắn nhìn thấy Lam Khả Tâm một mặt mờ mịt bộ dáng, nhịn không được gật gật đầu, vừa cười vừa nói, ta hoàn toàn đồng ý ngươi lời nói. Lam Khả Tâm có chút ngộng, làm sao đột nhiên để cho mình trở thành cổ vương, nàng căn bản cũng không có hiểu rõ. Bất quá đây nhất định muốn có chút khó khăn, chủ yếu là muốn để Khả Tâm có được vương cổ. Tiêu Hàn cau mày. Vương cổ, cũng không phải như vậy mà đơn giản có thể có được, lại, bình thường trong vòng trăm năm, chỉ có một cái vương cổ có thể đản sinh ra. Mà theo cổ vương tử vong, vương cổ đồng dạng sẽ chết. Cho nên, trong vòng trăm năm, hẳn là không có cổ vương. Chuyện này giao cho ta. Linh Đồng đột nhiên mở miệng, đem ánh mắt mọi người đều hấp dẫn tới. Ngươi có biện pháp? Tiêu Hàn kinh ngạc hỏi. Linh Đồng gật gật đầu, nhưng lại không có giải thích. Hắn vừa cười vừa nói, chờ một đoạn thời gian đi, ta sẽ an bài người khác đem đồ vật đưa tới. Hắn rất lợi hại thông dong, lại lòng tin mười phần. Đối với Linh Đồng lời nói, Tiêu Hàn bọn họ tự nhiên tin tưởng, gia hỏa này sẽ không tùy tiện nói lung tung. Đã hắn nói, thì khẳng định có thể làm được. Tương lai cổ vương, còn không cảm ơn Linh Đồng. Tiêu Hàn nhìn về phía Lam Khả Tâm, nhìn vẻ mặt mộng vòng nàng nói ra. Lam Khả Tâm một mặt mở mịt. Thấy được nàng cái kia mơ hồ bộ dáng, mọi người nhịn không được bật cười. Tiêu Hàn không biết là, theo cổ vương chết đi, Miêu Cương bên trong, một cỗ khí tức đang từ từ khôi phục, chỉ là một sợi, liền để phương viên hơn 10 dặm phạm vi toàn bộ sinh linh đều quỷ sát xuống. Chỉ là, cái kia một cỗ khí tức khôi phục rất lợi hại chậm chạp, cần không ngắn một đoạn thời gian, mới có thể hoàn toàn khôi phục. Tiêu Hàn đột nhiên có chút tim đập nhanh, hắn cau mày một cái, bốn phía nhìn một chút, lại không có một chút phát hiện, hắn lúc này mới giãn ra mi đầu, đem cái loại cảm giác này không hề để tâm. Chương 729, trong Hồng Trần Ngộ Đạo. Câu nguyện phiếu, vuốt, thắt các loại linh đồng mỉm cười, nói, không cần phải gấp cảm ơn ta. Còn không biết có thể thành công hay không đây. Tiêu Hàn ngược lại là không có chút nào lo lắng, hắn vừa cười vừa nói, ngươi Linh Đồng xuất mã, không có không làm được sự tình, xá lợi từ sự tình còn phải cảm ơn ngươi đây. Linh Đồng sắc mặt hơi đỏ lên, cái kia xá lợi từ thật đúng là hắn trộm ra. Bất quá, hắn rất nhanh khôi phục lạnh nhạt, bởi vì đây là vì cứu người, hắn ngược lại là nhìn thấu. Xá lợi từ vô đức nhãn tình sáng lên. Hắn là Phật môn người. Đối với xá lợi tử có thiên nhiên lòng hiếu kỳ. Tiêu Hàn nguyết hắn một cái, để hắn thành thật một chút. Đánh giết cổ vương, Tiêu Hàn tự mình xử lý cổ vương thực lực. Đây là một cái cường đại cổ thuật cao thủ, trong thân thể có không biết bao nhiêu cổ trùng. Dù cho là Tiêu Hàn, đều phải ứng phó cẩn thận, bình thường người xử lý lời nói thật sẽ xuất hiện vấn đề lớn. Có chút cổ trùng còn chưa chết, còn có nhất định lực công kích. Lam Khả Tâm vẫn có chút chưa kịp phản ứng. Đây là Miêu Cương cổ vương A, thần đồng dạng tồn tại, vậy mà liền dạng này bị đánh giết, nàng cả người đều có chút được. Bất quá, nơi này đều là người một nhà, ngược lại là không có người truyền bá ra ngoài. Ngay cả ngoại giới người, cũng không biết cổ vương chết. Giết cổ vương, ha ha, Tiêu Hàn ngươi thật sự là tốt đại phách lực, ta hiện tại cũng bắt đầu thưởng thức ngươi, cũng không biết ngươi có không ngăn được toàn bộ Miêu Cương điên cuồng đánh giết thực lực. Nơi xa, một thân ảnh nhìn qua bên này cảnh tượng, hắn lộ ra một tia cười lạnh. Nếu là Tiêu Hàn nhìn thấy hắn, khẳng định sẽ phát hiện, người này không phải cái gì khác người, chính là ma thần. Hắn mang theo tiểu sửu mặt nạ, nhưng là không che giấu được ánh mắt băng lãnh. Sau khi nói xong những lời này, hắn quay người rời đi. Tiêu Hàn. Ngày thứ hai Tiêu Hàn là bị một người trực tiếp kéo dậy, hắn có chút im lặng, nhìn qua đứng ở trước mặt mình nữ nhân kia, nhịn không được cau mày. Đường đường, ngươi dạng này thật tốt sao ta thế nhưng là cao y di đê ú không có mạo cờ Tiêu Hàn một mặt im lặng thần sắc. Đứng ở trước mặt hắn người không phải cái gì khác người, chính là đường đường. Chỉ là, nàng giống là căn bản cũng không có ý thức được Tiêu Hàn còn để trần thân thể, thanh tú động lòng người đứng tại Tiêu Hàn phía trước, rất là tự nhiên theo dõi hắn. Hai ngày sau ta muốn mua một vật, chuẩn bị cho ta 1 tỷ. Đường đường không có chút nào khách khí nói, cái này kém một chút để Tiêu Hàn nhảy dựng lên. Hắn trừng to mắt, có chút khó chịu nói ra, ngươi cho ta là máy rút tiền sao ngươi biết 1 tỷ là bao nhiêu sao Tiêu Hàn thật không bình tĩnh, vừa mở miệng cũng là 1 tỷ. Mặc dù đối phương là Minh Vương, nhưng là giữa bọn hắn thật không phải quá quen thuộc, cứ như vậy công phu sư tử ngoạm, thật sự là có chút quá mức. Ta muốn mua một vật, đó là ta thất lạc, ngươi nếu là giúp ta được đến, xem như ta đường đường thiếu ngươi một cái nhân tình. Đường đường từ tốn nói, thần sắc khó được trịnh trọng. Tiêu Hàn ngược lại là có chút hiếu kỳ, là cái gì, vợ ơ y ma để Minh Vương đều như vậy biểu hiện. Đó là một thanh kiếm, ta vũ khí. Tại một lần trong chinh chiến, ta trọng thương mà về, mà ta Minh Vương chi kiếm cũng thất lạc, không nghĩ tới, nó lại còn tồn tại, bây giờ đang nhân gian chuẩn bị đấu giá. Minh Vương có chút nhớ lại nói ra. Tiêu Hàn biết, Minh Vương nói chiến đấu, khẳng định không phải hiện tại, bởi vì lấy Minh Vương thực lực bây giờ cùng địa vị, ai có thể để cho nàng trọng thương, thật phát sinh chuyện như vậy, khẳng định là chấn động thiên hạ chuyện lớn. Tốt, ta giúp ngươi. Tiêu Hàn nói xong, trực tiếp đáp ứng. Quá tốt, vẫn là cái kia số tài khoản, 1 tỷ hẳn là đủ, nếu như không đủ lời nói, ta sẽ liên lạc lại ngươi. Minh Vương cười nói, nàng cười rất ngọt ngào, Tiêu Hàn cảm thấy, lúc này Minh Vương, mới cùng hắn tên xứng đôi, đường đường, thật đúng là người như tên. Đường đường rời đi, như là một trận gió, đột nhiên xuất hiện, lại đột nhiên biến mất, không nhìn thấy một điểm lưu lại dấu vết. Tiêu Hàn nhún nhún vai, có chút buồn bực, hắn đánh ngáp một cái. Sau đó thì rời giường. Đi vào dưới lầu, Triệu Quyên đã rời giường, mỗi ngày nàng rời giường đều là sớm nhất, bất quá bây giờ lại thêm một cái linh đồng, Long Cung bên trong truyền đến tiếng tụng kinh, đây là linh thông đang lớn tiếng đọc thuộc lòng kinh văn. Thanh âm hắn to, mỗi một chữ, đều như là chuông lớn một dạng vang vọng, có một loại không khỏi lực lượng. Phật môn kinh văn, để một cái đại đức tụng đi ra, xác thực có dạng này uy năng. Vô nhân tướng vô ngã tướng vô chúng sinh tướng, tiểu hòa thượng, ngươi có phải hay không có chu tờ si, sáng sớm nhiễu người thanh mộng cũng không phải một cái thói quen tốt. Tiêu Hàn đánh ngáp một cái nói ra. Nam mô A Di Đà Phật, sư huynh nói đúng, đúng là như thế, bất quá Phật muốn độ nhân, mà thế nhân lại không phải Phật, chưa hẳn biết Phật chân ý, cho nên muốn là lớn tiếng tụng kinh, để bọn hắn lý giải. Sư huynh ngộ sao linh đồng mang trên mặt nụ cười, hướng Tiêu Hàn hỏi. Tiêu Hàn im lặng, hắn cũng không muốn cùng Linh Đồng tranh luận cái gì Phật Pháp, hắn đánh ngáp một cái, nói ra, không nói với ngươi, ta ra ngoài, ngươi tự tiện đi. Hắn chuẩn bị qua chuyển khoản, trước đem tiền cho đối phương xoay qua chỗ khác lại nói, ta cùng sư huynh cùng một chỗ. Linh Đồng đứng lên. Tiêu Hàn hơi nghi hoặc một chút, hắn hồ nghi nhìn chằm chằm Linh Đồng, có chút cảnh giác hỏi. Ngươi hòa thượng này không là thích ta đi sư huynh vì sao như thế nói Linh Đồng ngược lại là không có một chút dị dạng thần sắc, ngược lại nghiêm túc hỏi lại. Không thích ta, ngươi một cái nam đi theo ta làm cái gì ta cũng không phải mỹ nữ. Tiêu Hàn tức giận nói, hắn mang theo một tên hòa thượng ra ngoài, vậy tuyệt đối muốn trở thành chúng người chú ý đối tượng. Tiêu Hàn cũng không muốn như thế, cho nên hắn rất lợi hại phản đối. Vậy ta hẳn là ưa thích sư huynh. Linh Đồng gật đầu. Nói ra lời nói để Tiêu Hàn biểu lộ cứng đờ. Hắn hoảng sợ nhìn chằm chằm Linh Đồng, gia hỏa này thật ưa thích chính mình. Ta loại này ưa thích, cũng không phải sư huynh suy nghĩ như thế, bất quá ta chỉ là muốn đi theo sư huynh, để sư huynh trợ giúp ta ngộ đạo đại thành. Linh Đồng chắp tay trước ngực, cười giải thích. Hiển nhiên, hắn cũng không phải là không biết Tiêu Hàn là có ý gì, chỉ là không có để ý tới Tiêu Hàn trò cười mà thôi. Vợ ơ y thi tô tờ, ta dẫn ngươi đi tìm tiểu thư qua. Tiêu Hàn ánh mắt sáng lên, hắn hỏng cười nói. Hồng Trần bên trong nội đạo, đây là vô cùng tốt, sư huynh, mời đi. Linh Đồng căn bản cũng không có một điểm do dự, hắn nói thẳng, một mặt chân thành. Tiêu Hàn hoàn toàn im lặng, lúc đầu hắn cho là mình nói như vậy, Linh Đồng hội ngượng ngùng, thậm chí sẽ không còn có đi theo chính mình dự định, nhưng là hiện tại xem ra, ngược lại là hắn suy nghĩ nhiều. Trông thấy Linh Đồng một bộ lạnh nhạt biểu lộ, Tiêu Hàn cắn răng một cái, hắn cười lạnh nói, đi thôi. Ta ngược lại tờ hờ tờ ra muốn xem ngươi dạng này một tên, đến có dám đi hay không đi dạo kỹ viện. Hắn lái xe hơi, thật mang theo Linh Đồng rời đi Long Cung. Từ đầu đến cuối, Linh Đồng một chút cũng không có kinh hoàng, đi theo Tiêu Hàn cùng rời đi, một bộ lạnh nhạt thần sắc. Mục tiêu đã rời đi, chuẩn bị động thủ. Ngay tại hai người lúc rời đi đợi, có người phát ra Tiêu Hàn rời đi tin tức. Chương 730, một đám đến khôi hải. Câu nguyện phiếu. Vốt, thật các loại Tiêu Hàn bọn họ không biết, đã có người khóa chặt bọn họ, chuẩn bị động thủ. Bất quá, bọn họ liền xem như biết, cũng sẽ không để ý, hai người đi cùng một chỗ, dù cho là thiên nhân cấp cường giả, đều không có bất kỳ cái gì hy vọng, không thể nào là đối thủ của bọn họ. Cái này cũng không phải bởi vì Tiêu Hàn rất lợi hại, mà chính là Linh Đồng thực lực, xác thực có thể xương thâm bất khả chắc. Một cái ngu nhạc thành, bên trong có cái gì nội dung? Trên cơ bản bên ngoài người đều biết. Tiêu Hàn mang theo Linh Đồng đi vào nơi này, khi thấy một tên hòa thượng vờ ơ y ma tới chỗ như thế thời điểm, trực ban hai người thì muốn cản bọn họ lại. Bất quá khi nhìn thấy Tiêu Hàn thời điểm, hai người kia trực tiếp đứng lại, nói một câu hoan nghênh quang lâm, liền đem hai người để đi vào. Bên trong tu rất tinh xảo, lui tới người, hành vi phóng túng, mặc dù là ban ngày, nhưng là động tác có thể không có chút nào trang trọng. Tiêu Hàn nhìn Linh Đồng liếc một chút, gặp hắn rất bình tĩnh, cũng không có bất kỳ cái gì dị dạng thần sắc, như thế để hắn có chút ngoài ý muốn. Có so sánh này địa phương sao? Tiêu Hàn một phát bắt được một người, sau đó hỏi. Đối phương nhìn Tiêu Hàn liếc một chút, ngược lại là không có dám nói cái gì, dám ở chỗ này phách lối người, cái nào đều không phải là người bình thường, nhà này ngu nhạc thành lão bản, rất lợi hại có lai lịch. Anh em, muốn đi chơi lời nói. Phải đi phóng túng sảnh, nơi đó là chơi tốt nhất địa phương, đối với nam nhân mà nói, quả thực cũng là thiên đường. Bị Tiêu Hàn giữ chặt người kia lộ ra mập mờ thần sắc, hắn vừa cười vừa nói. Đi như thế nào? Tiêu Hàn chỗ đó không biết đối phương là có ý gì, hắn híp mắt hỏi. Lầu 4 xoay trái cửa thứ nhất. Người kia nói cho Tiêu Hàn. Tiêu Hàn lúc này mới đem đối phương buông ra, sau đó mang theo Linh Đồng, đi vào lầu 4. Còn không có mở ra môn. Linh thông thì hai tay phù hợp, hắn tuyên một tiếng niệm Phật, hiển nhiên là cảm giác được bên trong không thích hợp địa phương. Bên trong thanh âm rất lợi hại ồn ào, xen lẫn khiến người ta lòng dạ biết rõ tiếng thở dốc, liền xem như ngu ngốc cũng không biết bên trong đang làm cái gì. Lại, cái này không là một người, mà là một đám. Tiêu Hàn nhìn Linh Đồng liếc một chút, hắn còn không có hỏi thăm, Linh Đồng thì đẩy cửa vào. Hắn mới vừa gia nhập, bên trong thì truyền đến tiếng tụng kinh. Đây là linh thông tại tụng kinh. Khi Tiêu Hàn đi vào phòng bên trong, hắn nhịn không được lật một cái liếc mắt, bởi vì trong này người tất cả đều đình chỉ động tác, có y phục đều không có mặc vào, cũng rất là trang nghiêm quỳ gối Linh Đồng phía trước, một mặt thành kính. Cái này khiến Tiêu Hàn có chút im lặng, đồng thời đối với Phật môn lợi hại, cũng coi là có một cái thanh tỉnh nhận biết, chí ít từ độ hóa phương diện Na Y tới nói, Phật môn đúng là không người nào có thể so sánh. Hết thể hối loạn, đều là tội nghiệt, thí chủ bọn người muốn tự lo liệu lấy. Hắn trong sáng thanh âm truyền đến, những người kia toàn đều gật đầu, một bộ cảm thấy hắn lời nói rất lợi hại có đạo lý bộ dáng. Cái này khiến Tiêu Hàn nhịn không được có chút im lặng, hắn vừa muốn nói gì, Linh Đồng liền đi động, hắn một cái tiếp theo một cái gian phòng, tiến đến tụng kinh, độ hóa những người kia. Kết quả rất lợi hại kinh người, cho nên người đều tại nghĩ lại, tại sám hối, nghĩ đến chính mình tội nghiệt. Thậm chí lạc đường biết quay lại. Thấy cảnh này, Tiêu Hàn nhịn không được liễu lưới. Không khỏi nhanh, một người thì xông lên, hắn một mặt sốt ruột, trực tiếp giữ chặt Tiêu Hàn. Tiêu Hàn chỉ vô đức, ý hắn rất rõ ràng, vị kia mới là chính chủ, lôi kéo chính mình một chút tác dụng đều không có. Kết quả, đối phương kém một chút muốn khóc lên, vẻ mặt cầu xin nói ra, Tiêu gia, ngài liền để vị đại sư này lưu cho ta một điểm đường sống đi, nếu là hắn đem khách nhân đều cho độ hóa, ta thật muốn uống gió Tây Bắc, còn có rất nhiều người đều muốn không có cơm ăn. Tiêu Hàn có chút ngoài ý muốn, gia hỏa này vờ ơ ý ma nhận biết mình. Ta cùng Ngụy ca quan hệ không tệ, hắn cho ta xem qua Tiêu gia ảnh chụp. Nam nhân kia nói ra, hắn là nơi này lão bản, bình thường qua rất lợi hại thoải mái, nhưng là bây giờ lại kém một chút khóc lên. Trong lòng của hắn hiểu hơn, muốn là trước mắt hòa thượng này, thật đem tất cả mọi người cho độ hóa, chỉ sợ không chỉ là hắn, liền xem như toàn bộ Thiên Dương thành phố ngu nhà thành, thu nhập còn lớn hơn đại rút lại. Hắn nơi này chiếm hữu toàn bộ Thiên Dương thành phố ngu nhạc thành chí ít 1/4 sinh ý, đặc biệt là hôm nay, người tới đặc biệt nhiều, bên trong rất nhiều đều là kim chủ. Làm loại này sinh ý, để cao tăng cho siêu độ một chút cũng là chuyện tốt, ngươi không cần khẩn trương. Tiêu Hàn cười nói, ngược lại là có chút cười trên nỗi đau của người khác. Nghe được Tiêu Hàn lời nói, nam nhân vẻ mặt cầu xin, nói, hết thảy tồn tại đều có hắn đạo lý. Vị đại sư này nhìn như độ hóa rất nhiều người, nhưng là như là có nhiều thứ, không có phát tiết địa phương, chỗ tạo thành ác nghiệp sẽ chỉ càng nhiều, tồn tại không giữ quy tắc để ý, không cần độ hóa. Tiêu Hàn hơi kinh ngạc, nam nhân này lại còn có thể nói ra mấy câu nói như vậy. Hiển nhiên, đối phương đối với Phật lý, vẫn là có một chút nghiên cứu. Thí chủ nói không tệ, tồn tại cũng là hợp lý, nhìn như vậy đến, ngược lại là ta lấy giống. Lúc đầu Tiêu Hàn coi là Linh Đồng hội phản bác, nhưng là hắn không nghĩ tới là, Linh Đồng vờ ơ y ma một điểm phản bác ý tứ đều không có. Hắn chắp tay trước ngực, lại muốn rời khỏi nơi này. Ngươi không độ hóa Tiêu Hàn kinh ngạc. Phật độ hữu duyên nhân, không thể cưỡng cầu, ta có một loại cảm giác, nếu là thật sự đem những người này đều độ hóa, có lẽ kết quả cũng không phải là tốt như vậy, không như như bây giờ đây. Linh Đồng nhàn nhạt nói. Hắn nói rất nghiêm túc. Không có một chút chần chờ. Cho nên, ngươi cũng không cần thiết đi theo ta, ngươi có thể đi trở về, bởi vì ta không phải ngươi hữu duyên nhân. Tiêu Hàn cười hì hì nói. Để ra hỏa này đi theo, hắn cảm giác được rất lợi hại khó chịu. Ngay lúc này, Tiêu Hàn đột nhiên cảm giác được một cỗ sắc bén phong thanh hướng mình đánh tới. Hắn không có một chút do dự, trực tiếp nắm lấy qua. Một cái nóng hổi viên đạn, rơi vào Tiêu Hàn trong tay, hắn cau mày một cái. Lại có người muốn giết mình, mà lại dùng phương thức như vậy. Đây nhất định không phải trong chốn võ lâm người, bọn họ không làm được dạng này chuyện ngu xuẩn. Sư huynh thủ không ít người A Linh Đồng vừa cười vừa nói. Tiêu Hàn cười lạnh, một tay hất lên, một tòa tầng 10 lâu mái nhà phía trên, một người trong mi tầm đánh, ngã trên mặt đất. Cùng lúc đó, hai người từ bên cạnh lao ra, trong tay cầm dao quân dụng, hướng Tiêu Hàn thân thể châm quá khứ. Người chung quanh nhịn không được kinh hô. Tất cả đều né tránh. Tiêu Hàn rất đơn giản, một bàn tay rút ra ngoài, đem hai cái sát thủ đều đập bay ra ngoài. Hắn rất lợi hại nghi hoặc, cái này đến là ai đang xuất thủ tìm dạng này một đám rác rưởi tới giết chính mình, cái này khiến Tiêu Hàn rất lợi hại im lặng. Thế này sao lại là tới giết chính mình, quả thực cũng là đến khôi hài. Tiêu Hàn nhìn cách đó không xa liếc một chút, nơi đó còn cất giấu mấy tên sát thủ, đối với người bình thường tới nói. Bọn họ đều xem như hảo thủ, nhưng là đối với Tiêu Hàn tới nói, bọn họ quá yếu, đứng đấy để bọn hắn giết, bọn họ đều giết không chết Tiêu Hàn. Linh Đồng tuy nhiên định lực thâm hậu, lúc này cũng khá là im lặng, một đám người bình thường tới giết Tiêu Hàn, đây không phải đến tìm cái chết đó sao, không biết là người nào muốn giết ta, thật muốn biết gia hỏa này là thế nào nghĩ. Tiêu Hàn rất muốn cười, hắn một chân đạp bay một cái xông lại sát thủ, một mặt dễ dàng cùng Linh Đồng nói ra. Chương 731, Vân Tu chưa chết. Trừ cái kia dùng súng sát thủ, Tiêu Hàn không có giết bất luận kẻ nào. Người ở đây quá nhiều, hắn không thể xuất thủ. Sư huynh Đại Đức. Một bên Linh Đồng một màn này, một mặt cảm thán. Tiêu Hàn im lặng, nếu là hắn cũng coi như làm vợ cả Đức lời nói, vậy thật đúng là một loại châm trọng. Trong tay hắn máu, không biết có bao nhiêu, người khác không nói hắn là ma đầu thì đã coi như là không tệ. Nếu không phải có nhiều người như vậy ở chỗ này, hắn đã ra tay giết người. Hắn một phát bắt được một người, lạnh lùng hỏi, là ai bảo các ngươi tới giết ta vượt quá Tiêu Hàn dự kiến? Hắn lời mới vừa hỏi ra qua, người kia khỏe miệng thì chảy ra máu tươi, lại nhưng đã tắt thở. Đây là tử sĩ, Tiêu Hàn trong mắt tinh quang lóe lên. Hắn có thể đem đối phương cứu trở về, nhưng không có ra tay cứu trị, loại người này vốn chính là sát thủ, hắn không xuất thủ giết bọn hắn, đã coi như là thủ hạ lưu tình, không có khả năng lại ra tay cứu trị bọn họ. Hắn đem cái này người ném qua một bên, sau đó nhìn về phía hắn sát thủ. Những người kia tất cả đều sắc mặt đại biến, bọn họ mau trốn lui, nếu là bị bắt lời nói, bọn họ chỉ có một cái hạ trạng, cái kia chính là tự sát. Cái này là một đám nghiêm chỉnh huấn luyện sát thủ, phản ứng thật nhanh. Nhìn lấy Bo Nờ Hà Nờ bóng lưng, Tiêu Hàn cười nhạt một tiếng. A-di Đà Phật. Linh Đồng chắp tay trước ngực, hắn thở dài một tiếng. Bởi vì hắn trong lòng rất rõ ràng, lại có người muốn chết. Tiêu Hàn không để ý tới hắn, mà chính là theo tại những sát thủ kia sau lưng. Hắn không có khả năng chiếu cố đến tất cả mọi người ý nghĩ, những sát thủ này, khẳng định phải diệt trừ, nếu không lời nói, dễ dàng xảy ra vấn đề lớn. Một cái bì hệ tờ thư, Tiêu Hàn nhìn thấy một người quen. Người này không phải cái gì khác người, lại là Vân Tu, bất quá, hắn lúc này sắc mặt tái nhợt, giống như là cả người nguyên khí thua thiệt hư tới cực điểm. Những sát thủ kia cũng là hắn phái đi ra, chỉ là, lại cùng hắn tưởng tượng bên trong hoàn toàn không giống, căn bản cũng không có thành công. Vân Tu khí toàn thân đều đang run rẩy, hắn mắng to, một đám rất rưởi, ta muốn các ngươi còn có cái gì dùng, liền một người đều giết không chết. Hắn rất tức giận, con mắt đều nhanh đỏ. Những sát thủ kia tất cả đều hai mặt nhìn nhau, bọn họ là Vân gia tử sĩ, lúc này toàn đều không dám nói chuyện. Bất quá bọn hắn trong lòng cũng có chút không phục, Tiêu Hàn rất rõ ràng không phải người bình thường, bọn họ không phải là đối thủ mới là hẳn là. Chỉ là Tiêu Hàn thân thủ, thì để trong lòng bọn họ bước lên khí lạnh. Loại kia thân thủ, căn bản cũng không phải là người bình thường có thể so sánh. Bọn họ muốn giải thích, bất quá cũng biết mình nhà thiếu chủ tính cách, cho nên bọn họ tất cả cũng không có phản bác, chỉ là trong lòng có chút không phục. Vân Tu tức giận, nhưng là hắn cũng biết, Tiêu Hàn không đơn giản, liền cái kia hai cái đại cao thủ đi theo hắn, đều không có giết chết Tiêu Hàn, ngược lại để hắn kém một chút gặp nạn. Những người này không công mà lui, ngược lại là bình thường. Ngươi vợ ơ y ma không chết. Ngay tại hắn chuyển ý nghĩ này thời điểm, một cái kinh ngạc âm thanh vang lên. Vân Tu run lên trong lòng, hắn trông đi qua, Tiêu Hàn xuất hiện, ánh mắt như đao, chằm chằm ở trên người hắn. Những sát thủ kia tất cả đều lộ ra chấn kinh thần sắc, bọn họ không nghĩ tới Tiêu Hàn vợ ơ y ma đi theo đám bọn hắn lại tới đây, phải biết bọn họ tuy nhiên đào tẩu, nhưng là cũng dùng rất nhiều thủ đoạn che lấp. Tiêu Hàn hẳn là tìm không thấy bọn họ mới đúng. Một đám rác rưởi, thành sự không có, bại sự có dư. Vân Tu nghiến răng nghiến lợi. Hắn biết mình phiền phức, Tiêu Hàn tìm tới nơi này, hiển nhiên là không nguyện ý buông tha mình. Không nghĩ tới có người có thể giải ta lén ra tay, ta ngược lại tờ hờ ơ tờ ra muốn biết người kia đến là ai, nói cho ta biết người kia thân phận, ta để ngươi chết đau nhức nhanh một chút. Tiêu Hàn nhẹ nhàng nói ra, hắn nhìn chằm chằm Vân Tu. Ánh mắt rất lợi hại khiếp người. Vân Tu cười lạnh, hắn lạnh lùng nói ra, ngươi vĩnh viễn đều khó có khả năng biết, ta cũng sẽ không nói cho ngươi, ta hận chính mình không có nghe từ người kia lời nói, vợ ơ y ma không tiếp tục nhẫn mại một chút, bằng không đợi đến hắn xuất thủ thời điểm, ngươi muốn sống đều khó có khả năng. Hắn rất là hối hận, đối phương cứu mình, kết quả nhưng không có nghe từ đối phương lời nói. Hiện tại đem chính mình ra y vo đến nước này, nếu là nghe người kia lời nói, chỉ ít hắn sẽ không xảy ra chuyện. Bất quá, hắn không có đem người kia nói ra ý tứ. Trên thực tế, Vân Tu cũng không biết đối phương là ai, hắn chỉ là có một loại cảm giác, người kia có thể giết Tiêu Hàn, hoàn toàn có loại năng lực kia. Đã dạng này, ngươi thì đi chết đi, ngày sau ta sẽ đích thân lên Vân gia một chuyến. Tiêu Hàn từ tốn nói, hắn một cái tay nhẹ nhàng điểm ra qua. Bảo hộ thiếu chủ. Những tử sĩ đó hô to. Vọt tới Vân Tu phía trước, dùng thân thể của mình, ngăn trở Tiêu Hàn công kích. Từng cái người bị đánh bay ra ngoài, bọn họ ngã trên mặt đất, không có tiếng động, sau cùng chỉ còn lại có Vân Tu một cái. Thấy cảnh này, Vân Tu hoàn toàn hết hy vọng, hắn căn bản cũng không có một điểm còn sống hy vọng. Đến phiên ngươi, Tiêu Hàn nhàn nhạt nói. Ngay lúc này, dị biến đột nhiên phát sinh, một người xuất hiện, một phát bắt được Vân Tu, sau đó hướng Tiêu Hàn đẩy ra nhất trường. Tiêu Hàn trong mắt hàn quang lóe lên, hắn trực tiếp bạo phát, bóp một cái quyền ấn, đánh giết tới. Phúc! Người kia cùng Tiêu Hàn ngạnh bính nhất kích, hắn nhịn không được rút lui, trong miệng phun ra một ngụm máu tươi, nhưng lại đem Vân Tu bắt lấy, sau đó mang đi ra ngoài. Hỗn đản! Tiêu Hàn trong mắt hàn quang lóe lên. Hắn muốn đuổi kịp qua, nhưng là người kia tốc độ rất nhanh, không có chút nào yếu tại hắn, trực tiếp đem Vân Tu mang cách nơi này. Thật quỷ dị một người. Linh Đồng trong mắt lóe lên một vệ thần quang. Tiêu Hàn gật đầu, hắn lạnh lùng nói ra, người kia gọi là ma thần, không biết là lai lịch gì, nhưng là một mực đang nhằm vào ta, bất quá liền xem như hắn, cũng không có khả năng giải hết ta thủ đoạn, khẳng định là đằng sau còn có người. Linh Đồng ngược lại sẽ không cảm thấy Tiêu Hàn cuồng vọng, có thể giải hết thiên tà y đi hay một mạch thủ đoạn, trong thiên hạ vẫn là có rất ít người có thể làm được. Đại địch khắp nơi trên đất, ngươi địch quá nhiều người, hy vọng ngươi đều có thể từng cái vượt qua, đem bọn hắn đều đánh bại. Linh Đồng một mặt cảm thán nói, hắn cảm thấy Tiêu Hàn là thánh hiền, nhưng là một cái thánh hiền muốn trưởng thành, gặp được lực cản, tuyệt đối thiếu không. Linh Đồng có thể đoán được Tiêu Hàn tương lai, vượt qua tưởng tượng khó. Tiêu Hàn liếc hắn một cái, không nói gì, mà chính là lâm vào suy nghĩ bên trong. Một nơi khác, Vân Tu bị buông xuống, hắn nhìn lấy trước mắt mang theo người đeo mặt nạ, rốt cục hoàn toàn kịp phản ứng, hắn hẳn là được cứu, mặc dù nhưng cái này cứu hắn người, nhìn không hề giống là người tốt. Vân Tu, hỏi ngươi một vấn đề, bên cạnh ngươi cái kia hai cái lao đầu, có phải hay không Tiêu Hàn giết ma thần nhìn chằm chằm Vân Tu, trong mắt của hắn lóe ra hưng phấn quang. Vân Tu lộ ra thần sắc kinh ngạc, đối phương là làm sao biết. Nhìn thấy thần sắc hắn, ma thần liền đã biết đáp án, hắn nhịn không được đại bật cười. Tiêu Hàn, lần này ta nhìn ngươi có chết hay không. Hắn lộ ra thật cao hứng, giống như là người bình thường trúng sổ số một dạng. Ngược lại là Vân Tu nhìn qua ma thần ánh mắt giống như là đang nhìn một người điên một dạng, hắn làm không rõ ràng đối phương đang cười cái gì. Chương 732, lại gặp Phương Vân. Về phần Tiêu Hàn, đứng tại cái kia một tòa nhà trong biệt thự, cau mày, hắn có một loại rất lợi hại dự cảm không tốt. Làm sao Linh Đồng hỏi? Ta có một loại dự cảm, Liệt Dương muốn tìm ta phiền phức. Tiêu Hàn cau mày nói, Liệt Dương đi vào trần thế, cũng là bởi vì trong tông môn cao thủ cái chết. Trước đó hắn không có hoài nghi đến Tiêu Hàn, tuy nhiên đối lập, nhưng lại không phải không chết không thôi. Bây giờ lại không giống nhau, Vân Tu không biết nói cho Liệt Dương, nhưng là Tiêu Hàn lại có một loại cảm giác, ma thần khẳng định biết điều này, hắn hội nói cho Liệt Dương. Tuy nhiên giết chết cái kia tu chân giới thiên nhân cường giả người không phải Tiêu Hàn, mà chính là Hổ Thúc, nhưng là rất lợi hại hiển nhiên Liệt Dương không sẽ quản nhiều như vậy. Tiêu Hàn nói cho Linh Đồng, nhất thời để Linh Đồng sững sờ một chút, hắn hơi hơi trầm tư, rồi mới lên tiếng, thực lực ngươi mới là căn bản, nếu là giành chính quyền không người nào dám hướng ngươi xuất thủ, ngươi thì không cần lo lắng những thứ này. Ta biết, nhưng là rất khó, ta cũng không đủ thời gian. Tiêu Hàn cười khổ nói, hắn đoạn thời gian gần nhất, tu luyện đã rất nhanh, nhưng là muốn đi vào thần kiều cảnh giới, cũng không phải một chuyện dễ dàng. Chí ít Tiêu Hàn có một loại cảm giác, trong vòng 3 tháng, hắn cố gắng nữa, cũng không có thể đột phá. Mà hắn không tiến vào thần kiều cảnh giới, đối mặt Liệt Dương dạng này cao thủ, Tiêu Hàn không phải là đối thủ. Cho dù hắn tiến vào thần kiều giai đoạn, cũng chưa hẳn là một cái có thể sánh ngang thiên nhân cấp cường giả đối thủ, nhưng là có một chút Tiêu Hàn có thể cam đoan, cũng là hắn có thể chống lại đối phương, không phải một cơ hội nhỏ nhoi đều không có. Ta có một chỗ, ngươi có thể đi một chuyến. Linh Đồng trầm tư một chút, lúc này mới lên tiếng. Thiếu Lâm Tiêu Hàn trong mắt tinh quang lóe lên, hắn đã đoán được Linh Đồng ý tứ. Linh Đồng gật đầu, hắn từ tốn nói, ta có thể cam đoan trong vòng nửa tháng, nơi này sẽ không xuất hiện ngoài ý muốn, mà ngươi tại thời gian nửa tháng bên trong, tiến về Thiếu Lâm, ta hội viết một phong thư, để Phương Trượng Sư Huynh cho phép ngươi tiến vào Đạt Ma Động, lấy ngươi ngộ tính, sau khi đi ra, chí ít cũng cần phải tiến vào thần kiều cảnh giới. Đạt Ma Động, Đạt Ma Tổ Sư ngộ đạo địa phương, liền xem như Thiếu Lâm bên trong một chút cao tăng, đều có rất ít tư cách đi vào. Có thể tiến vào người, Thiếu Lâm sẽ không vượt qua 5 cái. Mà để một ngoại nhân tiến vào Đạt Ma Động, vậy cơ hồ là chuyện không có khả năng. Nhưng là Linh Đồng đã nói lời như vậy, vậy liền thật rất có thể thành công. Linh Đồng tại Phật môn địa vị, là tương đương không tầm thường. Tiêu Hàn nghĩ một hồi, hắn lắc đầu, trực tiếp cự tuyệt, không cần, trên người của ta vốn có truyền thừa, không kém gì Thiếu Lâm một mạch, chỉ là ta chính mình còn không có tu luyện tới tinh xảo cấp độ, ta có một loại ý nghĩ. Có lẽ thật có thể tại trong thời gian ngắn đột phá. Hắn lộ ra một cỗ nụ cười tự tin, hiển nhiên là muốn đến một ít gì đó. Nhìn thấy Tiêu Hàn thần sắc, Linh Đồng cười cười, ngược lại là không nói gì nữa. Tiêu Hàn mang theo Linh Đồng, rời đi nơi này, hắn cho Đường Đường chuyển tiền. Đây chính là Minh Vương, Tiêu Hàn tuy nhiên ngoài miệng nói không quan tâm, nhưng là trong lòng không quan tâm cái kia là không thể nào, chí ít có dạng này một người bạn, tại thời khắc mấu chốt, tác dụng một đi không trở lại. Linh Đồng không biết Tiêu Hàn đến là cho người nào chuyển tiền, bất quá nhìn Tiêu Hàn xuất thủ cũng là 1 tỷ, cũng bị giật mình. Bất quá, nếu là hắn biết tiền này là cho Minh Vương, chỉ sợ hắn muốn càng thêm giật mình. Cũng không ít người kỳ quái nhìn qua hai người loại tổ hợp này, mang theo mỹ nữ trên đường phố, bọn họ rất lợi hại thường gặp được, nhưng là mang theo một tên hòa thượng trên đường phố, những người này còn là lần đầu tiên nhìn thấy. Tiêu Hàn mặc kệ những ánh mắt kia, hắn cách mở ngân hàng, trở lại trên xe mặt, nhìn lấy nhắm mắt theo đuôi đi theo chính mình Linh Đồng, Tiêu Hàn rất lợi hại im lặng. Dạng này một tên, còn thật là khiến người ta bất đắc dĩ. Không có cách nào phía dưới, Tiêu Hàn đành phải chạy về Long Cung. Chỉ là, hắn xe vừa mở một nửa, liền dừng lại. Một nữ nhân mang theo một đứa bé, lúc này đang bị hai người nắm kéo, nàng tại tranh luận một ít gì đó, nhưng lại không có một chút tác dụng nào. Hai người kia một mặt cười lạnh, căn bản cũng không buông hắn ra. Chính ngươi về Long Cung, ta hiện tại có chuyện, không muốn phí lời. Không phải vậy đừng trách ta cùng ngươi trở mặt. Tiêu Hàn quét mắt một vòng Linh Đồng, rất lợi hại nói thẳng. Linh Thông im lặng, bất quá nhìn thấy Tiêu Hàn thần sắc, hắn cũng không nói gì thêm, hiển nhiên Tiêu Hàn là nghiêm túc. Tiêu Hàn mở cửa xe, bất quá hắn chân trước vừa xuống xe, đằng sau liền nghe được xe phát động thanh âm, Linh Đồng lái xe hơi, rời đi nơi này. Tiêu Hàn trực tiếp hướng Linh Đồng rời đi phương hướng so một ngón giữa, sau đó hắn hướng đang lôi kéo mấy người đi qua. Phương Vân rất bất đắc dĩ, nàng nhìn thấy một cái lao thái thái té lăn trên đất, nàng liền xuống xe đỡ một chút. Kết nếu như đối phương liền nói là nàng đụng, không phải hỏi nàng phải bồi thường. Nàng nghiêm túc giải thích, nhưng là đối phương căn bản cũng không tin tưởng, một mặt cười lạnh. Phương Vân không phải người ngu, nàng biết mình bị lừa bịp. Chỉ là, ôn nhu như nàng, nhưng không có bạo phát, mà chính là vẫn còn đang kiên nhẫn giải thích. Không trả tiền hôm nay ngươi cũng đừng nghĩ đi. Nhìn ngươi đem mẹ ta đụng, không cho cái 10 vạn, hôm nay vấn đề này không xong. Đây là một người trung niên nam nhân, nhã nhặn, mang theo một cái kính mắt gọn vàng, nhưng là lúc này lại vô cùng vô sỉ, nói ra lời như vậy. 10 vạn, ta nhìn hơi ít, không bằng ta cho các ngươi 100 vạn thế nào ngay lúc này, một thanh âm vang lên, nhất thời để Phương Vân trong lòng vui vẻ. Phương Vân nhìn hướng người tới, quả nhiên là chính mình một mực đang nghĩ đọc ra hỏa kia. Nàng lộ ra một vòng vui mừng, có chút ít lú hoán, bất quá càng nhiều là cảm giác hạnh phúc, nàng rất rõ ràng, chỉ cần có Tiêu Hàn ở chỗ này, người nào cu nở dê không thế khi dễ chính mình. Bậy bạ, Niếp Niếp kinh hỉ hô một tiếng. Lời này vừa nói ra, cái kia hai cái lôi kéo Phương Vân trong lòng người giật mình, bọn họ hướng Tiêu Hàn nhìn sang, khi thấy một cái nhìn lấy có chút gầy yếu thanh niên, bọn họ ngược lại là buông lỏng một hơi. Chỉ ít từ mặt ngoài nhìn, Tiêu Hàn không có gì hơn người địa phương, chỉ là có chút tiểu thanh xuất sắc mà thôi. Người tới. Phương Vân hoàn toàn bình tĩnh trở lại, nàng nhìn qua Tiêu Hàn, trên mặt mang một vòng nụ cười. Xử lý bọn hắn như thế nào? Tiêu Hàn nhìn hai người liếc một chút, hắn cười hỏi, một chút cũng không có đem hai người để ở trong lòng. Thả bọn họ đi, dù sao cũng không có đem chúng ta thế nào. Phương Vân do dự một chút, vẫn là lựa chọn không truy cứu bọn họ. Trong nội tâm nàng minh bạch, dư A theo Tiêu Hàn ca tính, liền xem như nàng nói muốn giết hai người, Tiêu Hàn cũng dám làm. Tốt A, coi như các người gặp may mắn, cút đi. Tiêu Hàn nhìn hai người kia liếc một chút, nhẹ nhàng nâng tay tại bọn họ trên cánh tay gõ một chút. Hai người như gặp phải trọng kích, bọn họ tranh thủ thời gian buông tay ra, đều đau kêu thành tiếng. Ta thao, tiểu tử này âm chúng ta giết chết ngươi. Đây là một nam nhân khác, rất cao lớn. Nhìn dị thường bưu hãn, hắn nhất quyền hướng Tiêu Hàn đập tới, quyền đầu vù vù xé gió, nếu là thật bị một quyền này nện ở trên mặt, bình thường người khẳng định không chịu được nổi. Chương 733, không nên làm. Dừng tay. Cái kia nhìn có chút nhã nhặn trung niên nhân thét lên, sợ mình đệ thật đem người khác đánh ra tới một cái ngoài ý muốn. Bất quá hắn lời đã xong, mắt thấy một quyền kia liền muốn nện ở Tiêu Hàn trên mặt. Trung quanh vang lên từng đợt tiếng kinh hô. Hiển nhiên đều cảm thấy Tiêu Hàn phải ngã nấm mốc. Phanh. Một tiếng vang trầm, Bưu Hãn nam nhân trong mắt đều nhanh trừng ra ngoài, bởi vì Tiêu Hàn một phát bắt được hắn quyền đầu, thì như thế ngăn trở hắn nhất quyền. Hắn quá dễ dàng, cái này khiến cái kia Bưu Hãn nam nhân quả thực có một loại đang nằm mơ cảm giác. Chính hắn khí lực lớn bao nhiêu, trong lòng của hắn rất rõ ràng. Chạm! Ngay tại hắn sững sờ thời điểm, Tiêu Hàn một chân đạp ra ngoài, chính giữa hắn bụng nhỏ. Bưu Hãn nam nhân kêu thảm một tiếng, trực tiếp bị đá bay ra ngoài. Lúc này, cái kia nhã nhặn nam nhân giật mình, hắn hướng Tiêu Hàn đá ra một chân, hiển nhiên là bởi vì đồng bạn nguyên nhân, cái này nhã nhặn nam nhân giận. Tiêu Hàn chỉ là quay người liếc hắn một cái kia nhã nhặn nam nhân như gặp phải trọng kích, thân thể loạn choạng, nhịn không được lui lại mấy bước. Hắn sắc mặt hơi tái, nhìn qua Tiêu Hàn trong ánh mắt mang theo rung động thật sâu. Một ánh mắt, vờ ơ y ma đem hắn đẩy lui, nhã nhặn trong lòng nam nhân rất rõ ràng, chính mình đây là gặp được kẻ tàn nhẫn, chính thức nhân vật lợi hại. Hắn sắc mặt rất khó nhìn, nhưng lại lần nữa xông đi lên, sau đó ôm chặt lấy Tiêu Hàn chân, quay người hướng cái kia Bưu Hãn nam nhân hô, ngươi đi mau, chúng ta không phải đối thủ của hắn. Hắn một bộ xả thân cưới nghĩa bộ dáng, cái này khiến Tiêu Hàn có chút như cờ ca chư nở dê. Bưu Hãn nam nhân chỗ đó chịu đi, đây là hắn thân huynh đệ, tự nhiên không thể trơ mắt nhìn lấy chính mình thân huynh đệ xảy ra chuyện, hắn cố nén bụng đau đớn. Hướng Tiêu Hàn xông lại, sau đó hung hăng hướng hắn đánh nhất quyền. Tiêu Hàn cười lạnh, hắn đồng dạng một bàn tay rút ra ngoài, đánh vào Bưu Hãn nam trên mặt người, thanh thúy bàn tay âm thanh vang lên, đem hắn trực tiếp ngồi chỗ cuối bay ra ngoài. Mấy cái răng bay ra ngoài, Bưu Hãn nam nhân nửa bên mặt đều sưng. Tiêu Hàn hơi nhung chân, nhã nhặn nam nhân nhịn không được buông tay ra, Tiêu Hàn tại trên bả vai hắn điểm một chút, hắn nghe răng trợn mắt, cả người phát ra từng tiếng kêu đau. Không nên đánh nhi tử ta. Ngay lúc này, một người xông tới, đây là một cái lao thái thái, đại khái hơn 60 tuổi, lúc này một mặt kinh hoàng, ngăn tại Tiêu Hàn trước mặt. Nàng như là che chở con gà con mẫu kê một dạng, nhìn qua Tiêu Hàn, vờ ơ y ma không có một chút e ngại. Đây là một cái mẫu thân bảo vệ mình hài tử thiên tính, mặc kệ đối mặt là bực nào nguy hiểm, các nàng đều sẽ dũng cảm, đứng tại chính mình hài tử trước mặt. Tiêu Hàn mi đầu khẽ nhíu một cái, hắn ngược lại là không tiếp tục xuất thủ. Chính là nàng Vu Hãm mụ mụ đụng nàng, bậy bạ, nàng là một cái hỏng nãi nãi. Niếp Niếp đột nhiên mở miệng, nói với Tiêu Hàn. Nghe được Tiêu Hàn lời nói, lao thái thái trên mặt lộ ra xấu hổ thần sắc, nàng cúi đầu xuống, cầu khẩn nói, thật xin lỗi, là chúng ta sai, là ta Vu Hãm hắn, cầu ngươi không cần đánh nhi tử ta, bọn họ cũng không muốn dạng này. Mẹ, không yêu cầu hắn. Có loại hắn thì đánh chết ta. Cái kia người tướng mạo Bưu Hãn nam nhân cười lạnh nói, giã tính mười phần. Lao thái thái bị giật mình, nàng tranh thủ thời gian quay người, quát lớn, ngươi câm miệng cho ta, không cho phép nói vớ nói vẩn. Nàng lộ ra rất tức giận, không nghĩ tới lúc này con trai mình còn đang chọc giận Tiêu Hàn. Ngươi muốn chết, ta có thể thành toàn ngươi. Tiêu Hàn cười lạnh, trong mắt của hắn hàn quang lấp lóe. Ác nhân cần ác nhân ma. Có ít người liền coi chính mình vô lại, liền có thể ăn chắc tất cả mọi người. Tại hắn Tiêu Hàn trước mặt lại không được, hắn không để mình bị đẩy vòng vòng. Gặp Tiêu Hàn thật muốn động thủ, cái kia lão thái thái trực tiếp quỳ xuống đến, ôm Tiêu Hàn chân, nàng cầu khẩn nói ra, van cầu ngươi không nên đánh hắn, bọn họ cũng không phải cố ý, đều là bởi vì bọn hắn phụ thân, bọn họ mới như vậy, bọn họ đều là hảo hải tử. Nàng khóc rất thương tâm. Mang trên mặt tuyệt vọng cùng bất đắc dĩ, Tiêu Hàn cười lạnh, hắn nhìn ra, mấy người không thuộc về loại kia vô cùng hung ác người, khẳng định là bởi vì gặp nạn ra, cho nên mới đi ra lừa bịp người. Nhưng là, vô luận nói như thế nào, bọn họ chung quy là làm sai. Không thể bởi vì chính mình cần, phải đi hố người khác, như đều là như thế này lời nói, vậy thế giới này thì thật muốn loạn. Cho nên, Tiêu Hàn không có chút nào đồng tình bọn họ, vương tâm hung ác. Bạn già ta nhiễm bệnh, cần rất lớn một khoản tiền, mới có thể đem hắn cứu trở về, cho nên chúng ta mới nghĩ đến muốn lên trên đường cái lừa bịp người, chúng ta đều không phải là người xấu. Lao thái thái khóc nói, có phải hay không mỗi người gặp được khó khăn, đều có thể dùng loại này thủ đoạn vô sỉ đi làm tiền? Tiêu Hàn lạnh lùng hỏi. Lời này vừa nói ra, ba người thần sắc cứng đờ. Mà vây xem người bên trong, có ít người cảm thấy Tiêu Hàn quá mức lanh khóc vô tình. Nhưng là lúc này, bọn họ cũng sừng sốt, đang suy tư Tiêu Hàn lời nói. Các ngươi có khó khăn, có thể đi cầu trợ, nhưng là như thế này tính là gì? Sử dụng người khác thiện tâm, tổn thương người khác, chính mình đạt được lợi ích, mặc dù là cho các ngươi ra thân người, nhưng là các ngươi biết mình hành vi sẽ tạo thành cỡ nào hỏng ảnh hưởng sao? Lại có bao nhiêu người hội bởi vì các ngươi hành vi mà mất đi làm việc thiện chi tâm? Các ngươi đây là đang làm ác. Tiêu Hàn quát lớn bọn họ, loại hành vi này, bước chân rung vang quá xấu. Thế gian không phải là không có người tốt, nhưng lại đều bị bọn họ hành vi bị dọa cho phát sợ, không dám vì thiện. Bọn họ là tại đoạn tuyệt thế gian thiện, để trên cái thế giới này tràn ngập không tín nhiệm, cho nên Tiêu Hàn rất tức giận, hắn cũng không đồng tình bọn họ, ngược lại tâm càng thêm lạnh. Nói xong, có khó khăn các ngươi thì xin giúp đỡ, ta muốn tất cả mọi người lại trợ giúp, các ngươi như bây giờ làm, cái kia chính là khiến người ta gặp được lão nhân sau khi ngã xuống đất, cũng không dám lại đỡ. Một thanh niên đứng lên, hắn mập mạp, một bộ trung thực chất phác bộ dáng nhưng là lúc này lại lần thứ nhất đứng ra, lớn tiếng đồng ý Tiêu Hàn thưởng thức liếc hắn một cái, hắn lạnh lùng nhìn chằm chằm lao thái thái ba người. Bởi vì không dám đỡ ngã xuống đất lão nhân, các ngươi biết có bao nhiêu lão nhân lại bởi vậy mà chết sao? Nói thật, các ngươi loại hành vi này, giết các ngươi cũng không đủ. Tiêu Hàn ánh mắt lạnh dọa người. Lao thái qua không nói, mặt mũi tràn đầy xấu hổ, nàng cũng từng mắng qua những lừa bịp người đó lao nhân, nhưng lại chưa từng có nghĩ tới, chính mình có một ngày cũng trở thành dạng này người. Vô luận có muôn vàn bất đắc dĩ, mọi loại lý do, cũng không nên làm dạng này sự tình. Ngược lại là cái kia bưu hãn nam nhân, hắn cười lạnh nói, sự tình không có rơi xuống trên người ngươi, ngươi tự nhiên nói nhẹ nhàng linh hoạt. Ánh mắt của hắn rất lạnh, mang theo một tia khinh thường. Hiển nhiên, hắn cũng không phải là quá tán đồng Tiêu Hàn lời nói. Chết cũng không hối cải. Tiêu Hàn lắc đầu, thật sự là không lời nào để nói. Hắn quét ba người liếc một chút, từ tốn nói, tự giải quyết cho tốt. Sau khi nói xong, Tiêu Hàn lôi kéo Phương Vân, rời đi nơi này. Phương Vân do dự một chút, cuối cùng nàng vẫn là không nhịn được, nói ra, Tiêu Hàn, ngươi không phải y lý thuật rất lợi hại phải không? Có thế không thể trợ giúp nhà bọn hắn thân nhân trị liệu một chút. Chương 734, Cuồng Phong Bạo Vũ. Không được. Tiêu Hàn trực tiếp cự tuyệt. Nghe được Tiêu Hàn lời nói, Phương Vân có chút nghị không thông, bởi vì Tiêu Hàn không phải như thế người. Hắn tuy nhiên nhìn như chơi phủ, nhưng lại là một cái thiện lương người. Điểm này Phương Vân có thể cảm giác được. Hiện tại, Tiêu Hàn vờ ơ y ma cự tuyệt, không vì đối phương trị liệu. Cái này vượt quá nàng dự kiến. Cái kia lão thái thái cùng hắn hai đứa con trai, tất cả đều là một mặt mờ mịt, bọn họ nhìn qua Tiêu Hàn, người này chẳng lẽ còn có thể chữa bệnh không thành. Ngược lại là cái kia nhã nhặn nam nhân, hắn cau mày, giống như là nghĩ đến cái gì một dạng, chỉ là có chu tờ không dám xác nhận. Ngươi là Tiêu Thần Y gì? Hắn do dự một chút, rốt cục vẫn là hỏi một câu. Tiêu Thần Y kìa, xưng hô thế này rất quen thuộc. Toàn bộ Thiên Dương thành phố chỉ có một cái Tiêu Thần Y Y, rất nhiều người tuy nhiên không biết hắn dung mạo ra sao tử, nhưng là nếu là nâng lên Tiêu Thần Y Y, cái kia chỉ là một người. Khởi tử hồi sinh, đương thời Thần Y Y Tiêu Hàn không để ý tới hắn, chỉ là nhìn về phía Phương Vân, hắn từ tốn nói, tự gây nghiệt, không thể sống, trồng nhân được quả, ta sẽ không xuất thủ. Phương Vân gật gật đầu, nàng sẽ không để cho Tiêu Hàn khó xử, hắn đã nói không nên lời tay. Vậy liền không xuất thủ. Một câu, đem vừa giấy lên hy vọng lao thái thái ba người cho đánh vào vô gian địa ngục. Tiêu Hàn quay người rời đi, không nhìn ba người tuyệt vọng ánh mắt. Hắn rất lạnh lùng, bởi vì xúc phạm hắn nguyên tắc. Có lẽ có người sẽ cảm thấy Tiêu Hàn rất lạnh lùng, nhưng là hắn chính là như vậy, có chính mình nguyên tắc. Ba người lên xe, đây là Phương Vân ngồi xe, một chiếc BMW, cũng coi là không tệ. Lúc đầu dựa theo Phương Vân tính cách, là sẽ không mua loại xe này tử, nhưng là đây là Lưu Sướng cưỡng ép muốn nàng mua, dư a theo nàng thuyết pháp, một cái đại lão bản, muốn là lái một xe tiểu khấu khấu lời nói, thật sự là quá mất mặt, liền xem như nói chuyện làm ăn, chỉ là trên khí thế mặt thì thua đối phương một bậc. Cho nên, Phương Vân lúc này mới muốn một chiếc BMW, bất quá đây đối với nàng tới nói, cũng coi là cực hạn. Tiêu Hàn ngồi ở vị trí tài xế mặt, hắn phát động xe hơi, không có một chút do dự. Thật không cho bọn hắn trị liệu. Cuối cùng, Phương Vân vẫn là không nhịn được hỏi một câu. Tiêu Hàn liếc nhìn nàng một cái, nhịn không được bật cười, yên tâm đi, bọn họ nhìn thấy ta, hẳn là có thể đầy đủ nghĩ đến bất tứ lỗi những tiểu tử kia, chỉ cần tìm được bọn họ thì khẳng định có cơ hội chữa trị xong bệnh, những tiểu tử kia y y thuật, đã rất lợi hại. Tiêu Hàn cũng không phải nói bậy, bất tử đường những tiểu tử kia, cái nào y y thuật, cũng sẽ không so trước kia cái gọi là ngự y kém hơn một chút nửa điểm, thậm chí bên trong mấy người, so mỗi một thời đại hoàng cung ngự y bên trong người nổi bật, cũng mạnh hơn không ít. Hiện đại những này cái gọi là chứng bệnh, cũng không thể đầy đủ làm khó bọn họ. Nghe được Tiêu Hàn lời nói, Phương Vân lúc này mới nhịn không được cười, nói ra, ngươi thật sự là một người tốt, vừa rồi ta còn tưởng rằng ngươi thật không cứu bọn họ đây. Tiêu Hàn lắc đầu, ánh mắt hắn có chút thâm thúy, nói ra, tế thế cứu người, vốn chính là thầy thuốc chức trách, ta đương nhiên sẽ không từ chối, trừ phi thập ác bất xá, không phải vậy lời nói, ta sẽ không bỏ mặc, bất quá bọn hắn làm sự tình, quả thật có chút chạm tới ta tuyến, cho nên ta mới làm như vậy, đổi lại người bình thường, nói không chừng ta sẽ phải trị liệu bọn họ. Đó là một cái hỏng nãi nãi. Niếp Niếp nhỏ giọng nói ra. Bây giờ nàng phấn trang ngọc trác, giống như là một cái tiểu công chúa một dạng, rất là đáng yêu cùng xinh đẹp. So vừa nhìn thấy Tiêu Hàn thời điểm, quả thực cũng là hai người. Lúc này nàng giơ nắm tay nhỏ, rất là không cao hứng nói. Hỏng nãi nãi cũng có đáng thương chỗ. Niếp Niếp hiện tại còn không hiểu, về sau thì sẽ không hiểu. Tiêu Hàn sờ lấy Niếp Niếp cái đầu nhỏ, hắn cười nói. Nghe được Tiêu Hàn lời nói, Niếp Niếp cái hiểu cái không gật gật đầu, bất quá lại không tiếp tục nói. Chúng ta về nhà sao? Tiêu Hàn hỏi. Tìm một chỗ ăn cơm đi, ta mang theo tiểu nha đầu này ở bên ngoài chơi, đến bây giờ cũng chưa ăn cơm đây. Phương Vân vừa cười vừa nói. Nói dứt lời về sau, nàng cái bụng ùng ục cục vang một tiếng, hiển nhiên cũng là đói. Tiêu Hàn nhịn không được cười, hắn ngẫm lại, rồi mới lên tiếng. Chúng ta về nhà ăn đi, ta làm cho các ngươi ăn. Ngươi cũng biết nấu cơm? Phương Vân nhịn không được trừng to mắt, có chút không dám tin tưởng. Bậy bạ, ngươi hội độc hại ta đi. Niếp Niếp một mặt hơi sợ thần sắc. Tiểu nha đầu này sớm thông minh, vợ ơ ý ma biết mở Tiêu Hàn cho đùa. Tiêu Hàn trừng nàng liếc một chút, sau đó lộ ra nụ cười, nói ra, một hồi để cho các ngươi đem đầu lưỡi mình đều hận không thể ăn hết. Người ta vậy mới không tin đây. Tiểu Niếp Niếp nhíu lại cái mũi nhỏ. Trở về ngươi liền biết. Tiêu Hàn cũng nghiêm túc nói, cùng một tiểu nha đầu ngược lại là nghiêm túc. Khi Tiêu Hàn đồ ăn bưng lên về sau, Niếp Niếp không nói lời nào, bởi vì thật sự là quá thơm, nàng chưa từng có nếm qua thơm như vậy đồ ăn. Phương Vân trên mặt hiện lên một vòng kinh ngạc, nàng nhìn qua Tiêu Hàn, nam nhân này đến còn có bao nhiêu thần kỳ bản sự, cơm nước xong xuôi. Phương Vân do nở dê tở pho nở dê ơ, Niếp Niếp cùng Tiêu Hàn chơi một hồi. Nàng liền có chút buồn ngủ, Tiêu Hàn đưa nàng ôm ở trên giường nhỏ, để cho nàng ngủ mất, sau đó Tiêu Hàn nhìn về phía Phương Vân, trong mắt mang theo một vòng nóng rực. Phương Vân run lên trong lòng, nàng là một cái người từng trải, làm sao không biết Tiêu Hàn ánh mắt kia đại biểu cho có ý tứ gì. Nàng nhăn nhó, có chút bận tâm. Niếp Niếp ngủ. Tiêu Hàn cười nói, tự nhiên biết nàng lo lắng cái gì. Phương Vân lúc này mới cắn môi, sau đó dẫn Tiêu Hàn tiến vào một căn phòng khác. Say lòng người thanh âm rất nhanh truyền đến, mang theo đè nén thật lâu phóng thích, còn có một loại đạt được ước muốn thở dài, khiến người ta ý nghĩ kỳ quái. Sau đó chính là cuồng phong bạo vũ kích tình, bành trướng làm người run sợ. Khi Tiêu Hàn lúc rời đi đợi, đã là đêm khuya, hắn trên mặt mang nụ cười, lại trong thân thể khí tức đang lấy tốc độ kinh người vận chuyển, tại dung hợp một chút khí tức. Đây là Phương Vân trong thân thể sát khí. Tại bọn họ lúc kết hợp đợi, tiến vào Tiêu Hàn trong thân thể, số lượng không nhỏ, bị chân khí của hắn dung hợp. Đây cũng chính là Tiêu Hàn dám làm dạng này sự tình, đổi lại bất cứ người nào, loại này thiên sát cô tình, bọn họ là không dám dính, thật rất dễ dàng ngoài ý muốn nổi lên. Thiên sát cô tình bốn chữ, không phải tùy tiện đều, tà tính kinh người. Bất quá Tiêu Hàn lại đang lợi dụng những sát khí này luyện công, hắn chân khí trong cơ thể tại tiến bộ, tốc độ nhanh kinh người. Khi sát khí hoàn toàn dung hợp thời điểm, Tiêu Hàn cả người khí chất biến đổi, giống như là muốn bay lên không một dạng. Còn kém mấy lần. Tiêu Hàn nói ra, những sát khí này cùng hắn chi dương chân khí dung hợp, để hắn thực lực để bạt rất lớn một bước. Lại đến mấy lần, Tiêu Hàn tuyệt đối có năm chắc tiến vào thần kiều cảnh giới. Đây đối với Phương Vân cũng là có chỗ tốt, Tiêu Hàn chân khí cũng bị dẫn vào Phương Vân trong thân thể, dung hợp nàng sát khí, chỉ là vừa mới một lần kia. Phương Vân cảnh giới, đã nhanh muốn đi vào võ sư trình độ này. Như là có người biết, khẳng định hội giật nảy cả mình. Chương 735, không tin Trung Y Thiên Sát Cô tinh sát khí, không người nào dám chạm. Bất quá, Tiêu Hàn cũng không tính dựa vào loại này đường tắt, trở thành thần tiểu cao thủ, hắn muốn ma lùi hệ nở tự thân, lấy thực lực chân chính, tiến vào cảnh giới kia. Lời như vậy, hắn mới có thể càng thêm cường đại, về sau bước đi càng xa. Cha ta mời ngươi qua uống rượu. Tiêu Hàn trả lời trong nhà, Tô Mộc Thanh nói với Tiêu Hàn. Sau đó, nàng tại Tiêu Hàn trên thân ngửi hai lần, lúc này mới cau mày nói ra, ngươi lại đi ra ngoài lêu lổng đi. Nàng rất lợi hại có chút tức giận, lông mày buốc lên đến, nhìn chằm chằm Tiêu Hàn. Khu khu. Tiêu Hàn vội ho một tiếng, con ngươi đảo một vòng, nói sang chuyện khác, cha vợ tìm ta có chuyện gì? Tô Mộc Thanh cười lạnh, nàng tự nhiên có thể cảm giác được Tiêu Hàn tại nói sang chuyện khác, bất quá nghĩ đến cha mình căn dặn, nàng vẫn là lạnh hừ một tiếng, nói ra, ta không biết, hắn chỉ là để ngươi sau khi về nhà thì mau chóng tới. Vậy ta đi trước. Tiêu Hàn lần này rất sắc bén tác, vọt thẳng ra ngoài. Lý Ôn Nguyễn nhìn thấy Tiêu Hàn có chút dáng vẻ chật vật, nhịn không được bật cười, bất quá, sau đó nàng lộ ra một vòng lo lắng thần sắc, nói với Tô Mộc Thanh, Thanh Thanh, ngươi dạng này có phải hay không có chu tờ quá nghiêm khắc lệ, Tiêu Hàn là ai, trong lòng ngươi rất rõ ràng, không nên bức bách hắn dậy phản nghịch tâm lý, ngược lại đối giữa các ngươi không tốt. Tô Mộc Thanh lúc này mới cười khổ một tiếng, nàng thở dài nói ra, ta không phải thật sự ăn dấm, cũng không phải thật tức giận, chỉ là đối với hắn gạt ta cảm giác được không cao hứng, quyết định đi theo hắn, ta thì đã làm tốt chuẩn bị, đời này của hắn chắc chắn sẽ không chỉ có ta một nữ nhân, nhưng là, ta không hy vọng hắn cùng một chút loạn thất bát tao nữ nhân lăn lộn cùng một chỗ, cũng không hy vọng hắn có chuyện gạt ta. Đây mới là Tô Mộc Thanh tránh thức ý nghĩ, đang trong ga ra lấy xe Tiêu Hàn, lỗ tai hơi động một chút, hắn nghe được Tô Mộc Thanh lời nói. Tiêu Hàn có chút cảm động, Tô Mộc Thanh là bực nào cao ngạo một nữ nhân, cùng với chính mình, đã coi như là làm ra lớn nhất nhượng bộ, hắn lại còn gạt nàng một ít chuyện. Nhất làm cho ta tức giận là, hắn không có chút nào giải ta, chẳng lẽ trong lòng hắn, ta chính là loại kia ghen tị nữ nhân, động một chút lại ăn dấm, dung không được bất luận kẻ nào người sao ta lu cờ na hó làm như vậy. Qua Tô Mộc Thanh nói tới chỗ này, có chút tức giận. Tiêu Hàn áy náy, hắn ánh mắt hơi hơi lấp lóe, sau đó lái xe hơi, rời đi nơi này. Chỉ là, trong lòng của hắn lại làm ra một cái quyết định. Hắn đi vào Tô Toàn Vĩ chỗ ở, nơi này đèn đuốc sáng trưng, từng cái người hầu vẫn còn bận rộn. Trung quanh cũng có thủ vệ, bất quá mức độ không được tốt lắm. Tiêu Hàn tiến quân thần tốc, những người kia cũng biết, cái này là mình cô ra, căn bản cũng không có ngăn cản. Trong phòng khách, Tô Toàn Vĩ đang cùng một già một trẻ đàm luận, hắn chân mày hơi nhíu lại đến, hiển nhiên có chút nóng nảy. Phụ thân, ta xem chúng ta vẫn là không cần chờ đi, cái gì Trung Y ấy, căn bản chính là gạt người, ta biết mấy cái béo xương chuyên gia, liên lạc một chút bọn họ xem bệnh cho người đi. Đây là một cái chừng 30 tuổi thanh niên, hắn có chút không cao hứng, bởi vì hai người đã chờ thời gian rất lâu, nếu không phải cho Tô Toàn Vĩ mặt mũi, còn có cha mình không nói gì, hắn cũng sớm đã quay người rời đi. Tô Toàn Vĩ sắc mặt hơi hơi trầm xuống một cái, hắn có chút không cao hứng. Lúc đầu hắn thấy mình bạn cũ sắc mặt không tốt, đồng thời cũng biết hắn bệnh tình, mới nói một chút Tiêu Hàn. Đồng thời đã nói rõ, cái kia là mình con rể, lại y lý thuật rất tốt. Thanh niên như bây giờ nói chuyện, chẳng khác gì là tại trước mặt mọi người đánh hắn mặt. Đối với Tô Toàn Vĩ dạng này người mà nói, là thật rất lợi hại để bọn hắn tức giận một việc. Thôi Sơn, ngươi không nên nói bậy, Trung Y Y thần kỳ, không phải ngươi có thể tưởng tượng, về phần cái gọi là khối u chuyên gia, chẳng lẽ ngươi cảm thấy nước Mỹ những Tây Y Y đó khối u chuyên gia chẳng lẽ còn không bằng chúng ta trong nước sao? Đều là Tây Y Y, trong nước khối u trị liệu mức độ, so quốc ngoại không kém thiếu. Lão giả kia sầm mặt lại, có chút không vui nói ra. Hắn không có rèm pha hoa hạ thầy thuốc ý tứ, nhưng là đúng là loại tình huống này. Hoa hạ Tây Y Y, thật không bằng quốc ngoại những chuyên gia kia. Đương nhiên, đối với Trung Y Y, lão giả rất lợi hại tán thành, một chút cũng không có phủ định. Phụ thân, ngươi lại không phải là không có bị những Trung Y Y đó lừa qua cái gì rượu thủ hồi xuân, kém một chút hại ngươi, ta mới không tin cái gì Trung Y Y đây. Thôi Sơn cau mày nói. Lão giả thở dài một tiếng, đúng là dạng này, hắn đã từng đi tìm cái gọi là quốc thủ, kết quả kém một chút hại chết hắn, cuối cùng tìm rất nhiều chuyên gia cùng một chỗ trị liệu, mới xem như đem hắn cứu trở về. Chỉ là, hắn bệnh tình càng ngày càng nghiêm trọng, nhiều nhất còn có hơn 2 tháng sinh mệnh. Ta tin tưởng Tô lão đệ. Lão giả nhàn nhạt nói. Chỉ là một câu, liền để Thôi Sơn nói không nên lời. Trên thực tế, hắn cũng biết Tô Toàn Vĩ là người, không phải vậy lời nói, là sẽ không để cho cha mình ở chỗ này chờ. Hắn hẹn trước hai người chuyên gia, nghe nói tại khối U phương diện, đều có rất cao tạo nghệ, thậm chí không thua kém nước ngoài những người kia, lại tại một số phương diện, còn có điều siêu việt. Chỉ là, bởi vì Tô Toàn Vĩ nói chuyện, phụ thân hắn một mực chờ ở chỗ này, cái này khiến Thôi Sơn rất khó chịu, cảm thấy chậm trễ bọn họ trị liệu. Tin tưởng ta cha là không sai. Ngay lúc này, một thanh âm truyền đến, Tiêu Hàn từ bên ngoài đi tới. Mấy người đối thoại, hắn đã nghe được, về phần lão giả vấn đề, hắn tiến đến chỉ là nhìn một chút, cũng dĩ nhiên minh bạch. Rất nghiêm trọng não bộ khối u, sắp đến sắp chết biên giới. Đối tại bình thường người mà nói, đến một bước này, cũng chỉ có chờ chết. Mà lão giả này, điều kiện rất tốt, cho nên một mực có thủ đoạn duy trì lấy, chỉ là nhìn hắn bộ dáng, hiển nhiên cũng nhịn không được, trong vòng 2 tháng, nhất định phải chết. Bất quá, loại vấn đề này đối với Tiêu Hàn tới nói, không tính là cái gì. Ngươi là cái kia Tiêu Thần Ý gì hay lão giả nhãn tỉnh sáng lên. Không tệ, không biết vị này bá bá xưng hô như thế nào Tiêu Hàn cười hỏi, hắn rất lợi hại thông dong, đứng tại trước mặt hai người, thoải mái, căn bản cũng không có một điểm có quáp. Lão giả trong lòng gật đầu, chỉ là loại này thông dong, cũng không phải là Tiêu Hàn cái tuổi này có thể tùy tiện có được. Chỉ có trải qua rất nhiều chuyện về sau, tăng thêm đối bản sự của mình có đầy đủ tự tin, mới có thể ung dung như vậy. Ta gọi là Thôi Bá Dũng, ngươi gọi ta Thôi Bá Bá là được. Lão giả vừa cười vừa nói, ngược lại là rất thân nóng, chủ động rút ngắn quan hệ. Dù sao việc quan hệ chính hắn mệnh, hắn tự nhiên rất lợi hại để bụng. Tiêu Hàn, ngươi nhìn ngươi Thôi Bá Bá thân thể có vấn đề gì, có thể trị liệu không? Tô Toàn Vĩ trực tiếp hỏi, hắn muốn Tiêu Hàn bộc lộ tài năng. Vừa rồi Thôi Sơn loại kia không tín nhiệm, để hắn rất lợi hại có chút tức giận. Tiêu Hàn gật đầu, hắn tự nhiên minh bạch Tô Toàn Vĩ ý tứ, hắn cười nhạt một tiếng, nói ra, Thôi Bá Bá là ưu não, đã rất nghiêm trọng, nhiều nhất còn có 2 tháng tánh mạng, mà lại tại cái này trong vòng 2 tháng, lúc nào cũng có thể đi. Lời này vừa nói ra, Thôi Sơn cùng Thôi Bá Dũng Toàn cũng nhịn không được chấn kinh. Chương 736, bớt 20%. Rất nhanh, Thôi Sơn kịp phản ứng, hắn đứng lên, lạnh lùng nhìn chằm chằm Tô Toàn Vĩ, trầm giọng nói, Tô Thúc Thúc, các ngươi điều tra chúng ta hiển nhiên, hắn nghĩ tới một khả năng khác, có lẽ không phải Tiêu Hàn thần kỳ như vậy, mà chính là Tô Toàn Vĩ tại điều tra mình bọn người. Lời này vừa nói ra, Tô Toàn Vĩ đột nhiên biến sắc. 3. Một cái bàn tay âm thanh vang lên, đem Thôi Sơn trực tiếp rút về vị trí của mình mặt. Tiêu Hàn ánh mắt có chút lạnh. Hắn nhìn chằm chằm bị quất có chút choáng váng Thôi Sơn, lạnh lùng nói ra, ngươi vừa rồi vũ nhục Trung Y, ta liền đã rất tức giận, hiện tại còn vũ nhục nhạc phụ ta, ngươi thật sự cho rằng ta không dám đánh ngươi. Hắn rất tức tối, thanh sắc câu lệ. Tô Toàn Vĩ lúc đầu cũng nghĩ muốn phát tác, chỉ là không có nghĩ đến Tiêu Hàn động tác vờ ơ y ma nhanh như vậy. Bất quá, trong lòng của hắn vẫn là rất cao hứng, chính mình con rể chủ động bảo hộ chính mình. Điều này nói rõ hắn đem chính mình để ở trong lòng. Cứ như vậy, Tô Toàn Vĩ trong lòng tức ngã là tiêu tan. Hắn tranh thủ thời gian mở miệng, nói ra, Tiêu Hàn, không nên vọng động, ngươi biểu hiện cũng xác thực quá thần kỳ một điểm, để cho người khác hiểu lầm cũng là phải. Sau đó, Tô Toàn Vĩ đem ánh mắt nhìn về phía Thôi Bá Dũng, hắn thở dài một tiếng, nói, Thôi lão ca, ta nhìn lệnh lang không phải rất lợi hại tin tưởng chúng ta nhà hài tử, đã lời như vậy. Cái kia coi như đi, các ngươi vẫn là tìm chuyên gia trị liệu đi. Hắn ngữ khí cũng không nặng, nhưng lại rất rõ ràng nói cho hai người, hắn đã tức giận. Tiêu Hàn là con rể hắn, tương đương với hắn nửa đứa con trai, Thôi Sơn một mực đang nghi vấn, lại còn hoài nghi hắn, Tô Toàn Vĩ không phải thánh nhân, ngược lại có chu tờ bạo tinh khí, hắn nếu là có thể chịu đựng, cái kia mới chính thức kỳ quái đây. Nghe được Tô Toàn Vĩ lời nói, Thôi Bá Dũng chỗ đó không biết ý hắn. Hắn cười khổ một tiếng, hay này nói ra, Tô lão đệ, đều là ta không biết dạy con, đứa nhỏ này mới như vậy, ta cũng không có hoài nghi thế chất y lìa thuật, cũng chưa từng hoài nghi Tô lão đệ, hai anh em chúng ta ở chung nhiều năm như vậy, ngươi là ai, ta còn không rõ ràng lắm sao hắn nói rất lợi hại thành khẩn, không có một chút hư giả. Tại sắp chết thời điểm, hắn còn có thể đến xem người, đều là hắn tránh thức đáng giá kết giao bằng hữu, Tô Toàn Vĩ cũng là bên trong một trong. Cũng chính là Thôi Sơn hoài nghi Tô Toàn Vĩ, chính hắn lại không có chút nào hoài nghi. Liên như là chính hắn nói một dạng, ở chung nhiều năm như vậy, mọi người là ai, trong lòng của hắn rất rõ ràng. Tô Toàn Vĩ sắc mặt lúc này mới đẹp mắt một điểm, hắn thở dài một hơi, nói ra, hiện tại tuổi trẻ, thật có điểm quá tự cho là đúng, Trung Y thì bác đại tinh thâm, bọn họ căn bản cũng không minh bạch, Trung Y có thể lưu giữ tại nhiều năm như vậy, tự nhiên có chỗ thích hợp. Không tệ, thế chất ta bệnh này ngươi có thể trị sao ngươi nếu là có thể trị liệu, bao nhiêu tiền ta đều nguyện ý cho. Thôi ba Dũng nhìn chằm chằm Tiêu Hàn, một mặt nóng rực. Thôi Sơn muốn nói điều gì, nhưng lại bị Thôi Bá Dũng chừng liếc một chút, hắn nhất thời không nói thêm gì nữa, chỉ là bưng bít lấy chính mình mặt, ngồi ở chỗ đó, nhìn về phía Tiêu Hàn ánh mắt mang theo một tia phẫn hận. Hắn là nhân vật bậc nào, bị người tại chỗ đánh mặt, cái này còn là lần đầu tiên. Bất quá, lúc này hắn cũng không dám phát tác, bởi vì hắn phụ thân đã tức giận, lại trong lòng cũng xem như thanh tỉnh một chút, hy vọng thật có thể gặp chứng kỳ tích, nhìn thấy Tiêu Hàn đem cha mình chữa trị xong. Tuy nhiên tại Thôi Sơn trong lòng, khả năng này hầu như không tồn tại. Đơn giản, về phần phí xem bệnh Tiêu Hàn nói tới chỗ này, liền bị Tô Toàn Vĩ cắt đứt. Phí xem bệnh coi như đi, Thôi Bá Bá là bạn thân ta, chúng ta thì không lấy tiền. Tô Toàn Vĩ trực tiếp cắt ngang Tiêu Hàn lời nói, tại hắn muốn đến, cái gọi là phí xem bệnh, nhiều nhất hơn 10 vạn, lời như vậy, còn không bằng không mở miệng đâu. Số tiền này đối với bọn hắn tới nói, thật không tính là cái gì. Thật muốn, ngược lại có Chu Tờ mất mặt. Tiêu Hàn ai hoán nhìn Tô Toàn Vĩ liếc một chút, chính mình người cha vợ này ngược lại là ha ho for nz, hắn nhưng lại không biết, chính mình một câu nói kia, chí ít để Tiêu Hàn thiếu 1 tỷ thu nhập. Bất quá, Thôi Bá Dũng lại khắc ý, hắn vừa cười vừa nói, cái này sao có thể được, từ xưa chữa bệnh đưa tiền, đây là thiên kinh địa nghĩa sự tình, nói đi thế chứ, đến cần bao nhiêu phí xem bệnh, ngươi không muốn ngượng ngùng. Chúng ta ít nói đến mức nào bao nhiêu. Hắn ngược lại là không có chút nào lo lắng, đối với hắn mà nói, một điểm phí xem bệnh căn bản cũng không tính là gì. Có thể cùng Tô Toàn Vĩ giao nhiều năm như vậy bằng hữu, hơn nữa còn không có chút nào xa cách, trên thực tế hắn tài lực, không kém Tô Toàn Vĩ. Có thể chứ Tiêu Hàn hướng Tô Toàn Vĩ hỏi. Tại trước mặt người khác, hắn cho đủ người nhạc phụ này mặt mũi. Tô Toàn Vĩ trong lòng là rất hài lòng, hắn biết Tiêu Hàn tính cách. Tuyệt đối kiệt ngao bất thuần, dạng này cho mình mặt mũi, nói do hắn đem chính mình để ở trong lòng. Nghe được Tiêu Hàn hỏi thăm, Tô Toàn Vĩ vừa cười vừa nói, đã ngươi Thôi Bá Bá đều như vậy nói, vậy liền hẳn là thiếu thì bấy nhiêu đi, ngươi Thôi Bá Bá thế nhưng là một cái thổ hào, chúng ta đây cũng là cướp phú tế bẩn. Hắn kể chuyện cười, rất là nhẹ nhõm. Thôi Bá Dũng cũng cười, hắn nhìn qua Tiêu Hàn, chờ đợi lấy Tiêu Hàn ra điều kiện. Tiêu Hàn cắn bờ môi của mình, một bộ ngượng ngùng bộ dáng, bất quá, tại mọi người cái kia chờ mong trong ánh mắt, hắn chung quy là mở miệng, như vậy đi, ta cho Thôi Bá Bá đánh một cái giảm còn 80%, thì 8 cái ước là được rồi. Không có vấn đề, mới 8 cái Thôi Bá Dũng cơ hồ là thói quen nói, chỉ là hắn lời còn chưa dứt, liền trong nháy mắt ý thức được Tiêu Hàn nói là cái dạng gì một con số. Hắn nhịn không được trừng to mắt, hoảng sợ nói. 8 cái ước Tiêu Hàn rất nghiêm túc gật gật đầu, sau đó một bộ ta rất lợi hại ăn thiệt thòi bộ dáng. Ngươi đoạt ta, 8 cái ước, ngươi thật làm chúng ta là kẻ ngu a. Thôi Sơn rốt cục nhịn không được, hắn lớn tiếng nói, nhìn chằm chằm Tiêu Hàn, một bộ phẫn nộ đến bộ dáng. 8 cái ước, bọn họ có thể lấy ra, nhưng lại cảm thấy mình bị hố. Ngươi cảm thấy phụ thân ngươi một cái mạng có đáng giá hay không? 8 cái ước Tiêu Hàn hỏi lại. Lời này vừa nói ra, Thôi Sơn sững sờ một chút, trong lòng hắn, đừng nói là 800 triệu, liền xem như 8 tỷ, chỉ cần có thể để cha mình thân thể tốt, cái kia đều đáng giá. Bất quá, hắn lại không phải rất lợi hại tin tưởng Tiêu Hàn, luôn cảm thấy Trung Ý Lìa là tên lừa đảo. Ngươi thật đúng là công phu sư tử ngoạm á. Thôi Bá Dũng cười khổ nói. Tiêu Hàn một mặt vô tội, hắn nhìn chằm chằm Thôi Bá Dũng, ủy khuất nói ra, nhạc phụ ta đều nói không lấy tiền. Thôi Bá Dũng cũng có chút im lặng, cái này thật đúng là chính mình hố chính mình, 800 triệu, đây cũng không phải là 80 vạn, liền xem như hắn lấy ra, đều phải suy nghĩ thật kỹ một chút. Ngươi thật có thể cứu phụ thân ta lúc này, ngược lại là Thôi Sơn mở miệng, hắn nhìn chằm chằm Tiêu Hàn, một mặt nghiêm túc hỏi. Các ngươi trước tiên có thể chữa bệnh, sau đưa tiền, loại bệnh này có chút phiền phức, đại khái cần 2 ngày đi. Tiêu Hàn một bộ buồn rầu bộ dáng. Não bộ khối u, nơi này, liền xem như thiên tà y đi hay một mạch tương đối thời điểm, cũng không dám có một chút chủ quan, cái này là người thân thể bên trong phức tạp nhất một cái khu vực. Chương 737, tốt. Câu nguyện phiếu, vuốt, thắt các loại hắn lời vừa nói ra, mấy người đều có chút im lặng. Lúc đầu nghe Tiêu Hàn lời nói, bọn họ coi là sẽ rất phiền phức, chí ít Tiêu Hàn đều cảm giác được khó giải quyết. Nhưng là, bọn họ lại không nghĩ tới, hắn vợ ơ y ma cho ra một cái thời gian, không 2 ngày nữa mà thôi. Cái này còn gọi làm khó khăn bọn họ không lời nào để nói. Thôi Sơn nhìn về phía Tiêu Hàn ánh mắt đều trở nên có chút không giống, hắn hiểu được, Tiêu Hàn muốn không phải lừa đảo lời nói, vậy liền thật sự là một cái có đại bản sự người, không phải vậy lời nói, tuyệt đối sẽ không nói ra lời như vậy. Bất quá, hắn cảm thấy Tiêu Hàn là tên lừa đảo khả năng không lớn, Tô Toàn Vĩ dù nói thế nào, không có khả năng tìm một người như vậy làm con rể lại, Tiêu Hàn cho ra thời gian quá ngắn, nếu là chị không hết, bọn họ đại khái có thể không trả tiền. Thậm chí có thể giáo huấn Tiêu Hàn. Ta đồng ý Thôi Sơn gật đầu, hắn vừa ơ ý ma cái thứ nhất mở miệng, làm ra quyết định. Về phần 800 triệu, nếu thật là đem phụ thân hắn bệnh chữa trị xong, những số tiền kia căn bản cũng không tính là gì, đối với bọn hắn tới nói, là có thể tiếp nhận. Thôi ba Dũng lúc này cũng gật đầu, nói, nếu như có thể lời nói, mời thế chất hiện tại thì trị liệu đi. Hắn rất nóng lòng, bởi vì bản thân tình huống thật có điểm quá tệ. Chỉ hoãn một ngày, hắn đều sợ chính mình ngoài ý muốn nổi lên, đến lúc đó mất đi một cái khỏi hẳn cơ hội, vậy liền thật sự là quá uổng phí đi. Có thể. Tiêu Hàn gật đầu, sau đó đi qua. Hắn vô dụng bất kỳ vật gì, chỉ là 2 tay đặt tại đối phương trên đầu. Thấy cảnh này, Thôi Sơn bọn họ thần sắc cổ quái, chẳng lẽ Tiêu Hàn là muốn cái gọi là khí công trị liệu cái này để bọn hắn có chút thất vọng, người hiện đại đều biết, cái gọi là khí công trị liệu. Trên cơ bản đều là gạt người. Bất quá, bọn họ cuối cùng không có mở miệng, dù sao không có có hiệu quả, bọn họ cũng liền không trả tiền. Lại Tiêu Hàn dạng này, cũng sẽ không đối Thôi Bá Dũng tạo thành tổn thương gì. Chỉ có Tô Toàn Vĩ biết, Tiêu Hàn không phải người bình thường, hắn là thật có loại kia thần kỳ năng lực. Không đến bao lâu, Thôi Bá Dũng đột nhiên kinh hô một tiếng. Cái này đem Thôi Sơn dọa đến quá sức, hắn vội vàng hỏi, phụ thân. Ngươi làm sao có phải là không thoải mái hay không một mặt hỏi, hắn một mặt đối Tiêu Hàn trợn mắt nhìn, chuẩn bị đem hắn đẩy ra. Nhìn thấy hắn động tác, đều không có đợi đến Tiêu Hàn mở miệng, Thôi Bá Dũng liền mở miệng, hắn chừng con trai mình liếc một chút, tức giận nói ra, đi ra, không nên quấy rầy thần y đi, ta quá dễ chịu. Lúc này Thôi Bá Dũng cảm giác được trước đó chưa từng có nhẹ nhõm, kiên trì trở lại lúc tuổi còn trẻ, trên thân thể không có bất kỳ cái gì chứng bệnh, nhẹ nhõm không được. Lại u não về sau loại đau khổ này cảm giác cũng biến mất, cả người giống như là phiêu phiêu dục tiên một dạng. Mà từ Tiêu Hàn trong tay, từng đạo khí tức chui vào đầu mình bên trong, chính là loại khí tức này, mới khiến cho hắn nhẹ nhàng như vậy. Làm vì một người hoa hạ, Thôi Bá Dũng tự nhiên biết, đây chính là cái gọi là khí công. Hết thể chừng nửa canh giờ, Tiêu Hàn đem lấy tay về, hắn hỏi Tô Toàn Vĩ muốn tới giấy bút, viết một cái dược phương, đưa cho Thôi Bá Dũng. Nói ra, dựa theo cái này dược phương bốc thuốc, kiên trì cùng 1 tháng, ngày mai lại đến, ta cho ngươi lại trị liệu 1 lần, chỉ cần ngươi về sau không xuất hiện cái gì ngoài ý muốn, ta dám cam đoan ngươi chí ít có thể lấy sống đến 99 tuổi. Hắn vừa nói, ngay cả Tô Toàn Vĩ cũng nhịn không được nhãn tình sáng lên, sống đến 99 tuổi, liền xem như đối với hắn loại người này khách tới nói, đều là một kiện cực hướng tới sự tình. Tô Toàn Vĩ nhịn không được nói ra, Tiêu Hàn, cái kia thuốc ta có thể ăn sao rất lợi hại hiển nhiên, Tô Toàn Vĩ tâm động, cũng muốn thử một chút. Trong lòng của hắn rất rõ ràng, Tiêu Hàn y lý thuật vô cùng lợi hại, có dạng này một con rể, chính mình thì phải thật tốt sử dụng mới đúng. Tiêu Hàn sững sờ một chút, sau đó hắn hiểu được Tô Toàn Vĩ ý tứ. Tiêu Hàn cười cười nói, cha, ngươi cứ yên tâm đi, ngài sống đến 99, hoàn toàn không là vấn đề, mà lại sẽ cực kỳ siêu việt 99. Bất quá cái này dược phương, lại không thích hợp cha, đến lúc đó ta tự mình cho ngài điều trị. Được. Tô Toàn Vĩ cười to, lộ ra rất vui vẻ. Mà lúc này đây, Thôi Bá Dung vờ ơ y ma tự mình đứng lên đến, sắc mặt hắn hồng nhuận phân phớt, khua tay cánh tay, tuy nhiên không giống như là không có sinh bệnh chi lúc trước cái loại này hữu lực, nhưng là tuyệt đối không giống như là chi lúc trước cái loại này suy yếu. Hắn trong đại sảnh, nhanh chóng đi mấy bước, sau đó nhịn không được bật cười. Thấy cảnh này, Thôi Sơn cũng sửng sốt, cha mình trước đó là tình huống gì, trong lòng của hắn rất rõ ràng, liền xem như bị người đẩy xe lăn đi, đều sẽ cảm giác được rất lợi hại cố hết sức, về phần mình đi, cái kia đã là hoàn toàn chuyện không có khả năng, thân thể của hắn bất lực tới cực điểm. Nhưng là hiện tại, hắn vợ ơ y ma tự mình đứng lên đến, trong đại sảnh đi lại, tuy nhiên nhìn cước bộ vẫn còn có chút phù phiếm, nhưng là so với trước đây, không biết tốt bao nhiêu. Cha, ngươi thật tốt nhìn thấy cha mình hồng quang đầy mặt bộ dáng, Thôi Sơn nhịn không được hỏi. Trả lời hắn không phải Thôi Bá Dũng, mà chính là Tiêu Hàn, hắn từ tốn nói, không có tốt, còn kém ngày mai một lần trị liệu, bất quá các ngươi có thể đi bệnh viện kiểm tra một chút, nhìn xem tình huống rồi quyết định có làm hay không ngày mai trị liệu. Nghe được Tiêu Hàn lời nói, Thôi Sơn cùng Thôi Bá Dũng cũng ý thức được điểm này, bọn họ cần đến bệnh viện kiểm tra một chút, chứng thực một chút. Hai người đánh một cái bắt chuyện, vội vàng rời đi. Nhìn thấy bọn họ bộ dáng, Tiêu Hàn nhịn không được nhếch miệng cười một tiếng. Ngươi giúp ta xem một chút ta có vấn đề gì. Tô Toàn Vĩ hướng Tiêu Hàn hô, hắn đột nhiên ý thức được, chính mình có dạng này một cái thần y rỉa con rể, vợ ơ y ma không hiểu sử dụng tư nguyên, hẳn là để hắn mỗi ngày cho mình nhìn thân thể mới đúng. Tiêu Hàn nghiêm túc quan sát một chút, hắn lúc này mới gật đầu, nói ra, có vấn đề. Nhất thời, Tô Toàn Vĩ giật mình, mặt đều có chút biến, hắn nhìn Tiêu Hàn sắc mặt, cảm thấy sự tình khả năng rất nghiêm trọng. Vấn đề gì? Nuốt từng ngụm nước, Tô Toàn Vĩ hỏi. Bệnh trĩ, cha vợ ngươi đây là 10 năm lão trị à, cần trị liệu, như vậy đi, ngươi cho ta 10 vạn, ta liền giúp ngươi trị liệu, miễn cho ngươi có đôi khi cúc hoa tàn, đờ ơ y đít thương tổn. Tiêu Hàn chững chạc đàng hoàng nói ra. Lan. Sau một khắc, một cái chén nước hướng hắn đập tới. Tiêu Hàn tiếp được chén nước, hắn nhịn không được cười ha ha một tiếng. Gặp Tô Toàn Vĩ nét mặt đầy vẻ giận dữ, Tiêu Hàn quay người muốn đi, hắn mới không muốn đối mặt hắn lửa giận đây. Bất quá, hắn vừa quay người lại, Tô Toàn Vĩ thì hô một tiếng, đứng lại. Tiêu Hàn đứng vững, một mặt cười xấu xa. Giúp ta trị liệu. Tô Toàn Vĩ hung dữ nói, sau đó, hắn giống như là nghĩ đến cái gì, tranh thủ thời gian nhắc nhở, không cho phép nói cho người khác biết. Muốn là để người ta biết hắn lớn lên bệnh trĩ, Tô Toàn Vĩ cảm thấy rất mất mặt. Cha ngươi cứ yên tâm đi, ta sẽ không nói cho một người, cái bệnh này thực rất đơn giản, ta mở liều thuốc liền có thể, không đến 3 ngày liền có thể khỏi hẳn. Tiêu Hàn cười nói, Tô Toàn Vĩ lúc này mới buông lỏng một hơi, hắn gật gật đầu, ra hiệu Tiêu Hàn viết dược phương. Chương 738, Vân Tu bị giết. Tiêu Hàn viết một cái dược phương, căn dặn một ít chuyện về sau, cái này mới rời đi nơi này. Không bao lâu, gọi tới một cú điện thoại. Cha, ngươi bệnh trĩ không có sao chứ? Bên kia truyền tới một lo lắng thanh âm, nhất thời để Tô Toàn Vĩ nghiến răng nghiến lợi. Tiêu Hàn rõ ràng đáp ứng không nói ra qua, hiện tại Tô Mộc Thanh lại nhưng đã biết. Không có việc gì. Hắn cắn răng nói ra. Vậy chúng ta cứ yên tâm, đu nờ dê, ngươi ẩm thực bên trên chú ý một chút, tuyệt đối không nên lung tung ăn uống. Tô Mộc Thanh ở bên kia căn dặn. Chúng ta hai chữ này, nhất thời để Tô Toàn Vĩ có chút không rõ dự cảm. Hắn nhịn không được trừng to mắt hỏi, còn có ai biết? Chúng ta đều biết. Bên kia truyền đến trăm miệng một lời thanh âm. Tô Toàn Vĩ trực tiếp cúp điện thoại, hắn giận dữ hét, Tiêu Hàn, ngươi tên tiểu tử thúi này không nên bị ta gặp lại ngươi. Mà bây giờ, Tiêu Hàn hương ngọc tràn đầy, kích tình như lửa. Thiên Dương thành phố bên ngoài một chỗ, Liệt Dương thần sắc trầm tĩnh, hắn nhìn lấy trước mắt người, nhàn nhạt hỏi, ta tông môn cường giả. Thật sự là Tiêu Hàn giết chết đứng tại Liệt Dương trước mặt hai người, không phải cái gì khác người, chính là ma thần cùng Vân Tu. Nghe được hắn tra hỏi, Vân Tu có chút khẩn trương, bất quá vẫn là nói ra, hẳn là hắn giết, lúc ấy hắn kích thương nhị lão, sau đó liền rời đi, nếu như ta đoán không nói bậy, hắn khẳng định là qua giết cường giả kia. Ngươi cảm thấy một cái thông thần cảnh võ giả, có thể giết chết một cái thiên nhân? Liệt Dương cười lạnh, hắn nhìn ma thần liếc một chút. Thông thần cảnh giết không chết, nếu như lại thêm một cái thiên nhân cấp hổ yêu đâu. Ma thần nhàn nhạt nói, hắn thực lực không bằng Liệt Dương, nhưng lại một điểm cũng không sợ sợ. Nghe được hắn lời nói, Liệt Dương nhướng mày, thiên nhân cấp hổ yêu, nếu như đối phương nói là nói thật, đây chính là tránh thức hung thủ. Nhưng là Tiêu Hàn cũng tuyệt đối không thể có thể tha thứ, không phải hắn nguyên nhân, đối phương cũng không có khả năng đi giết người. Cái kia hổ yêu lai lịch gì? Liệt Dương hỏi thăm. Trần thế bên trong, đại yêu cũng không ít, thiên nhân cấp hổ yêu, cũng là có, không chỉ một vị, hắn tự nhiên muốn hỏi rõ ràng. Long Hổ Sơn hổ yêu, hắn là Trương Tố Cầm hộ vệ, ta tra một chút, Trương Tố Cầm cũng là Long Hổ Sơn thiếu chủ, mà lúc đó nàng cũng tại hiện trường NG. Long Hổ Sơn đối với các ngươi thái độ, ngươi hẳn là rất rõ ràng. Ma thần nhàn nhạt nói. Nâng lên Long Hổ Sơn, Liệt Dương trong mắt lóe lên một đạo hàn quang. Trần thế bên trong môn phái, đối bọn hắn có tuyệt đối địch ý cũng không ít, mà Long Hổ Sơn cũng là bên trong một cái. Cho nên, nếu nói Long Hổ Sơn biết bọn họ thiên nhân cấp cường giả hạ lạc, đem bọn hắn tông môn cao thủ đánh giết, cái này cũng không kỳ quái. Ta tự nhiên minh bạch. Bất quá ta lại không hiểu thân phận của ngươi, nghe ngươi lời nói, ngươi hẳn là Trần Thế người mới đúng, ta ngược lại tờ hờ tờ ra đối thân phận của ngươi hiếu kỳ. Liệt Dương nhìn chằm chằm Ma Thần, trong mắt tinh quang lấp lóe. Trước mắt người này, cho hắn một loại rất lợi hại cảm giác kỳ quái, hắn muốn biết Ma Thần thân phận. Ngươi không cần đối thân phận ta hiếu kỳ, ngươi chỉ cần biết rằng, ta không là địch nhân là được. Ma Thần từ tốn nói, cũng không tính nói cho đối phương biết thân phận của mình. Thế nhưng là ta thật rất muốn biết rõ. Khoe miệng bước lên một tia cười lạnh, Liệt Dương nhìn chằm chằm Ma Thần. Ma Thần con mắt khẽ híp một cái, hắn cười lạnh nói, ta khuyên ngươi tốt nhất thu từ bản thân suy nghĩ, sau lưng ta người kia, có thể cùng Trần Thế những cường giả kia không giống nhau, hắn sẽ không tuân thủ bất luận cái gì quy định, chỉ cần ngươi dám đụng đến ta, ngươi cũng đừng nghĩ rời đi Trần Thế. Hắn ngữ khí rất lạnh, căn bản cũng không sợ Liệt Dương. Đối mặt Tiêu Hàn, hắn không có loại này khí phách, bởi vì sau lưng người kia, thân phận không muốn cho hấp thụ ánh sáng, cho nên sẽ không đích thân hướng Tiêu Hàn xuất thủ. Nhưng là trước mắt người này thì không giống nhau, phía sau hắn người kia liền xem như xuất thủ đánh giết đối phương, cũng sẽ không có người nói cái gì. Ngươi là đang uy hiếp ta? Liệt Dương hí mắt. Ma Thần rất bình tĩnh, hắn cười lạnh nói, ngươi có thể làm thành uy hiếp. Hắn rất lợi hại tự tin, đứng ở nơi đó, căn bản cũng không lo lắng. Liệt Dương trung quy là không có xuất thủ, hắn quay người rời đi, biến mất ở chỗ này. Vân Tu đột nhiên buông lỏng một hơi, hắn gặt ngông ngồi dưới đất, lòng còn sợ hãi nói ra, thật đáng sợ, người này chỉ là khí thế thì ép tới ta không kịp tở thơ khí. Sắc mặt hắn hơi có chút trắng bệnh, hiển nhiên là mới vừa rồi bị hoảng sợ quá sức. Trên thực tế, liền xem như một cái thực lực không tệ võ giả, đối mặt Liệt Dương khí thế, cũng chưa chắc có thể thản nhiên. Dù sao đó là một cái thực lực có thể sánh ngang đồng dạng thiên nhân cấp cường giả tồn tại. Ma Thần không nói gì, chỉ là thăm thẳm nhìn chằm chằm Vân Tu. Vân Tu bị hắn ánh mắt nhìn có chu tờ tê cả da đầu, hắn nhịn không được hỏi, ngươi dạng này nhìn ta làm cái gì? Hắn rất là khẩn trương, trong lòng có loại dự cảm không tốt. Ngươi bây giờ vô dụng. Ma Thần nhàn nhạt nói, tại Vân Tu kinh hãi trong ánh mắt, hắn một chân đá vào hắn lồng ngực. Vân Tu bay ra ngoài, rơi vào cách đó không xa, không có khí tức. Ma Thần bấm một chiếc điện thoại, chờ đợi điện thoại kết nối. Hắn từ tốn nói, nhà các ngươi thiếu gia bị giết, là Tiêu Hàn giết, thi thể bị ném ở Thiên Ngưu trên núi. Không đợi cái kia vừa nói chuyện, Ma Thần thì cúp điện thoại, hắn cười lạnh một tiếng, thân thể nhoáng một cái, biến mất ở chỗ này. Vân gia đại loạn, phải biết Vân Tu là Vân gia thiếu chủ, đời sau gia chủ, là nhà bọn hắn ưu tú nhất đời sau. Bây giờ lại có người nói hắn chết, đây quả thực là một càng lớn mà chấn. Qua Thiên Dương thành phố. Đây là một người trung niên nam nhân, hắn đỏ hứng mắt, phát ra mệnh lệnh. Mà Thiên Dương đại học bên trong, một thanh niên xuất hiện, hắn tại hỏi thăm Hàn Mộng Kỳ chỗ ở. Khi hắn nhìn thấy Hàn Mộng Kỳ thời điểm, Hàn Mộng Kỳ lộ ra kinh hỉ thần sắc, bất quá sau đó nàng lại có chút khẩn trương, nhìn lấy thanh niên trước mắt, nhỏ giọng hỏi, ca, làm sao ngươi tới? Nàng không nghĩ tới ca của mình vợ y ma đến trường học tìm chính mình. Bất quá, nghĩ đến chính mình trước kia một chút suy đoán, Hàn Mộng Kỳ cao hứng bên trong lại có chút sợ hãi. Rồi ra bản thân tay, vuốt một chút Hàn Mộng Kỳ trên đầu loạn phát, Hàn Lâm vừa cười vừa nói, ta đáng yêu muội muội ở chỗ này đến trường, ta tự nhiên muốn đến xem muội muội ta. Hắn rất tự nhiên, không có một chút làm ra vẻ, khiến người ta có một loại như một xuân phong cảm giác. Chung quanh đi ngang qua những tiểu nữ sinh đó, từng cái con mắt đều sáng lên, các nàng giống như là si một dạng nhìn chằm chằm Hàn Lâm, nam nhân này quả thực quá tuấn tú. Bất quá, khi thấy bên cạnh Hàn Mộng Kỳ thời điểm, các nàng lại có chút thất vọng, chính mình dáng dấp cùng Hàn Mộng Kỳ không có cách nào so sánh, xem ra chính mình là không có hy vọng. Bất quá, cũng có người chưa từ bỏ ý định, đi tới, nhịn không được hỏi, Mộng Kỳ, bạn trai ngươi không phải Tiêu Hàn sao, tại sao lại chỗ đó nhận biết một cái soái ca? Nghe được nữ sinh kia lời nói, Hàn Lâm trong mắt tinh quang lóe lên, hắn giống như cười mà không phải cười nói ra, ta thậm chí vẫn không biết đâu, nhà ta đáng yêu muội muội, lại nhưng đã có bạn trai. Chương 739, Ma thần Hàn Lâm đến từ. Muội muội xưng hô thế này để nữ sinh kia nhãn tỉnh sáng lên, nàng là biết Hàn Mộng Kỳ bối cảnh, rất lợi hại có lai lịch, trong nhà tương đương có tiền, ca ca của nàng, nếu là có thể cấu kết lại, nàng cả đời này thì không lo. Nghĩ tới đây, nàng lộ ra một vòng nụ cười, có chút nịnh nọt, mang theo một điểm dụ hoặc, nói, nguyên lai ngươi là Hàn Mộng Kỳ ca ca, ngươi tốt, ta gọi là Lâm Giai, là Mộng Kỳ bằng hữu. Nàng nói lời này thời điểm không có chút nào đỏ mặt, trên thực tế nàng và Hàn Mộng Kỳ ở giữa quan hệ rất bình thường NG. Lúc này, Hàn Mộng Kỳ mới phản ứng được, nàng trừng Lâm Giai liếc một chút, tức giận nói ra, tốt, ngươi không nên ở chỗ này phát tao, ca ca ta đã kết hôn. Nghe được Hàn Mộng Kỳ lời nói, Lâm Giai rất bình tĩnh nói, kết hôn cũng có thể ly hôn, mà lại ta không ngại làm tiểu. Nàng lời nói để Hàn Mộng Kỳ trợn mắt hốt mồm, nữ nhân này điên sao lúc này, Hàn Lâm cười, hắn nhàn nhạt nói, mỹ nữ, cảm ơn ngươi hảo ý, bất quá ta không thích ngươi, cũng sẽ không thích ngươi, cho nên coi như đi. Hắn rất lợi hại trực tiếp, thậm chí để Lâm Giai đều có chút buồn bực, nàng lớn lên cũng không xấu, nguyện ý làm tiểu tam đều bị cự tuyệt. Cái này đả kích có chu tờ quá lớn. Nàng còn muốn nói gì? Lúc này Hàn Mộng Kỳ chừng nàng liếc một chút, sau đó cùng Hàn Lâm nói, chúng ta đến vừa nói chuyện. Hàn Lâm đi theo Hàn Mộng Kỳ, hai người trực tiếp rời đi nơi này. Lâm Giai thở phì phì, hung hăng chừng bọn họ liếc một chút, ngược lại là không có đuổi theo, nàng vẫn là muốn điểm mặt. Trường học đình nghỉ mát, Hàn Mộng Kỳ nhìn lấy chính mình ca ca, không biết nên nói cái gì, bọn họ đã từng là lớn nhất anh em ruột. Bây giờ lại giống như là ngăn cách lấp kín tường một dạng. Muội muội, chẳng lẽ ngươi không thích nhìn thấy ca ca sao? Hàn Lâm cười hỏi. Không, chỉ là đã lâu không gặp, không biết nên nói cái gì. Hàn Mộng Kỳ thành thật nói ra. Nàng hiện tại tâm tình rất lợi hại phức tạp, đối chính mình cái này ca ca, nói không nên lời là cảm giác gì. Có một số việc, nàng muốn phải làm bộ đoán không được, nhưng hiện thực rất lợi hại tàn khốc. Ta biết ngươi đối ta có chút hiểu lầm. Bất quá về sau ngươi sẽ biết, ta thủy chung là ca ca ngươi, sẽ không hại ngươi. Hàn Lâm nhàn nhạt nói, ngôn ngữ vô cùng chân thành. Ma thần, ngươi nói lời này chính mình không cảm thấy buồn cười sao? Nhưng vào lúc này, một thanh âm truyền đến. Hàn Lâm một mặt mờ mịt, hắn xoay người, nhìn về phía người nói chuyện, kỳ quái hỏi, ngươi là ai? Hắn rất lợi hại mờ mịt, giống như là không biết người tới. Người tới cười, hắn không nói thêm gì, mà chính là trực tiếp xuất thủ. Hàn Lâm biến sắc, hắn không nghĩ tới đối phương vợ y ma thật dám động thủ, mà lại là tại muội muội mình phía trước. Thân hình hắn lóe lên, tránh thoát một kích này, sau đó cũng không quay đầu lại hướng nơi xa chạy trốn. Tiêu Hàn không có đuổi theo, chỉ là trong ánh mắt lộ ra một vòng lanh ý. Tiêu Hàn, đây là có chuyện gì? Hàn Mộng Kỳ có chút mờ mịt. Tại nàng trong ấn tượng, Tiêu Hàn cùng ca ca của mình cũng không nhận ra, lại tại vừa gặp mặt thời điểm thì xuất thủ. Cái này khiến nàng hơi nghi hoặc một chút. Còn có ca ca của nàng thực lực, vượt qua nàng tưởng tượng, căn bản cũng không phải là người bình thường. Loại kia tốc độ cùng phản ứng, tuyệt đối là một cái phi thường cường đại người. Hắn có một cái tên, gọi là ma thần, một mực đang cùng ta đối nghịch. Ta lúc đầu còn không biết thân phận của hắn. Hôm nay nhìn thấy ngươi ca ca bóng lưng, ta mới nhận ra đến, ma thần cũng là ca ca ngươi. Tiêu Hàn trầm giọng nói. Lời này vừa nói ra, Hàn Mộng Kỳ mặt mũi tràn đầy không thể tin được, cái gọi là ma thần chính là mình ca ca. Nàng không phải không biết ma thần là ai, một cái cùng Tiêu Hàn đối nghịch cường giả, chỉ là, nàng làm sao cũng không nghĩ tới, ma thần lại là Hàn Lâm. Hàn Mộng Kỳ biết, Tiêu Hàn chắc chắn sẽ không lừa gạt mình. Nàng sắc mặt rất khó nhìn, có chút lo lắng, bởi vì chung quy là ca ca của mình. Bất quá, nàng cũng sẽ không vì chính mình huynh trưởng cầu tình, bởi vì nàng rất rõ ràng, như ca ca của mình thật sự là ma thần lời nói, hắn ra tay với Tiêu Hàn không chỉ một lần. Tiêu Hàn nhìn Hàn Mộng Kỳ liếc một chút, hắn sờ sờ nàng cái đầu nhỏ, vừa cười vừa nói, yên tâm, về sau hắn rơi trong tay ta, ta lớn nhất đối phế hắn thực lực, sẽ không giết hắn. Thật Hàn Mộng Kỳ nhãn tình sáng lên, có chút cảm động. Tiêu Hàn gật đầu, hắn vừa cười vừa nói, ta sẽ không để cho người thương tâm. Hàn Mộng Kỳ lộ ra điềm điềm nụ cười, nàng ôm lấy Tiêu Hàn cánh tay, điềm điềm nói ra, ngươi thật tốt. Đây là nàng lần thứ nhất tại Tiêu Hàn trước mặt dạng này hồn nhiên, cũng hoàn toàn đem giữa hai người khoảng cách rút ngắn. Tiêu Hàn cười, vì hồng nhan một nụ cười, đáng giá. Bất quá, hắn không có ở lâu, mà chính là rời đi, đi tìm Hàn Lâm. Hắn đã xuất hiện, Tiêu Hàn đương nhiên sẽ không buông tha, muốn đem Hàn Lâm thu thập. Một kẻ địch như vậy, âm lãnh xảo trá, hơn nữa còn 3 lần 4 lượt ra tay với Tiêu Hàn, hắn tự nhiên không cho phép đối phương một mực tồn tại. Hiện tại biết ma thần thân phận, Tiêu Hàn muốn đem hắn lấy xuống. Lại, Tiêu Hàn đối với Hàn Lâm thân phận, cũng có chút hiếu kỳ. Hắn khẳng định không đơn giản, đứng phía sau có người, không phải vậy lời nói, cũng không có khả năng thực lực để bạt nhanh như vậy, có thể thuyết phục một số người. Cái này đều không phải người bình thường có thể làm được, Hàn Lâm phía sau khẳng định có người. Hàn Lâm đang chạy trốn, một điểm do dự đều không có, che giấu mình hành tung. Muốn rời khỏi Thiên Dương thành phố. Hắn biết mình nguy hiểm, Tiêu Hàn đem chính mình nhận ra, tiếp xuống tuyệt đối phải xuất thủ đối phó hắn. Một khi Tiêu Hàn đổi tới, hắn thì nguy hiểm, tuyệt đối không phải là Tiêu Hàn đối thủ. Hắn có chút hối hận, lúc đầu muốn từ muội muội mình nơi đó moi ra một chút Tiêu Hàn sự tình, kết quả lại không nghĩ tới lại bị Tiêu Hàn phát hiện, mà lại đối phương thứ nhất mắt liền nhận ra hắn. Đi được sao hắn tại chuyển suy nghĩ, ngay lúc này, một cái huệ vải âm thanh vang lên, Tiêu Hàn xuất hiện tại hắn phía trước. Hàn Lâm dừng bước, hắn trong mắt lóe lên một đạo tinh quang, sau đó cau mày, nói ra, vị tiên sinh này, ngươi tại sao muốn công kích ta chúng ta cũng không phải nhận biết. Hắn có chu tờ tỉnh táo lại, cảm thấy vừa rồi Tiêu Hàn hơn phân nửa là đang gạt chính mình, bây giờ đối phương vờ ơ y ma thật chặn đứng hắn hay là chuẩn bị ngụy biện một phen. Cùng ta nói những thứ vô dụng này, xuất ra ngươi làm ma thần dũng khí. Đánh với ta một trận, phá vây ngươi liền xem như may mắn, phá vây không, ha ha. Tiêu Hàn cười rất lạnh, trong ánh mắt mang theo một cỗ sát ý. Hàn Lâm hít một hơi thật sâu, hắn biết mình dù nói thế nào đều vô dụng, Tiêu Hàn quyết định hắn cũng là ma thần, lấy hắn tính cách, căn bản liền sẽ không hoài nghi mình phán đoán. Trên người hắn buộc phát ra kinh người khí tức, hướng Tiêu Hàn tiến lên. Bán thần đỉnh phong, đây là Hàn Lâm thực lực, rất cường đại, kinh người tới cực điểm. Ngập trời ma khí, xen lẫn làm người ta kinh ngạc sắc ý, hướng Tiêu Hàn tấn công quá khứ. Tiêu Hàn cười nhạt một tiếng, hắn đứng tại chỗ, tại đối phương tiếp cận thời điểm, huy động một đôi thiết quyền, thô bạo ném ra qua. Chương 740, sắp chết. Chỉ là nhất kích, Hàn Lâm liền bay rớt ra ngoài, khỏe miệng của hắn cha y ma u, bị Tiêu Hàn kích thương. Hắn hãi nhiên nhìn chầm chầm Tiêu Hàn, Hàn Lâm có thể cảm giác được Tiêu Hàn thực lực, so trước đó để bạt rất nhiều. Lúc đầu hắn cảm thấy mình có lẽ có thể phá vây, không có cái gì ngoài ý muốn, bây giờ mới biết, chính mình có chu tờ chắc hẳn phải vậy, hắn thực lực so Tiêu Hàn kém qua xa. Bất quá, hắn vẫn là đứng lên, trong ánh mắt tràn ngập bất khuất. Ngươi muốn là giết ta, muội muội ta tuyệt đối sẽ không tha thứ ngươi, nàng thích nhất ta người ca ca này. Hàn Lâm mở miệng, đem muội muội mình khiêng ra đến, hắn cũng là không có cách nào, hiện tại Tiêu Hàn nói rõ là muốn bắt lại hắn. Hắn nếu là không nghĩ biện pháp để Tiêu Hàn từ bỏ loại ý nghĩ này, hôm nay hắn thì nguy hiểm. Ta biết, cho nên ta đáp ứng nàng không sẽ giết ngươi. Tiêu Hàn huề phải nói ra. Nghe được Tiêu Hàn lời nói, Hàn Lâm trong lòng vui vẻ, hắn muốn cũng là câu nói này. Thần sắc hắn hơi hơi trầm tĩnh lại, thăm dò tính nói ra, thực chúng ta là người một nhà, làm gì tự giết lẫn nhau đâu, trước kia sự tình đều là hiểu lầm, ngươi là em rể ta làm sao lại đối phó ngươi đây. Hắn cùng Tiêu Hàn bầu víu quan hệ, quả thực có thể nói vô liêm sỉ. Ngươi thật rất lợi hại không biết xấu hổ. Tiêu Hàn một mặt im lặng. Hàn Lâm khỏe miệng nhẹ nhàng run rẩy một chút, hắn không nghĩ tới Tiêu Hàn căn bản cũng không ăn chính mình một bộ này. Hắn không nói thêm gì nữa, nhìn chằm chằm Tiêu Hàn. Ta đã đáp ứng nàng, tuyệt đối sẽ không giết ngươi, nhưng là ta cũng đã nói, ta hội phế thực lực ngươi, lời như vậy, ngươi sẽ không bao giờ lại trở thành ta uy hiếp, ngươi hẳn là cảm ơn ngươi muội muội, nếu không phải nàng, ngươi tuyệt đối đã là một người chết. Tiêu Hàn vẻ mặt thành thật nói, hắn hướng Hàn Lâm đi qua, trên thân buộc phát ra kinh hãi người khí thế, mà lại càng ngày càng cường đại, bao phủ tại Hàn Lâm trên thân. Hàn Lâm nhịn không được lùi lại, hắn tuy nhiên tại bán thần đỉnh phong, nhưng bị Tiêu Hàn khóa chặt, khí thế loại này ép hắn có chu tờ không kịp tờ thơ khí. Giữa hai người chênh lệch rất lớn, hắn hoàn toàn không phải là đối thủ. Nghe được Tiêu Hàn lời nói, hắn sắc mặt đại biến, bị phế sạch tu vi, cái này còn không bằng giết hắn đâu, quả thực so giết hắn chả muốn thống khổ. Ngươi không thể dạng này. Hàn Lâm lui về phía sau. Tiêu Hàn không nói gì. Hắn từng bước một tiếp cận Hàn Lâm, lại khí thế khóa chặt Hàn Lâm, để hắn căn bản là vô pháp né ra. Khi Tiêu Hàn đi vào Hàn Lâm bên người, hắn sắc mặt tái nhợt, phấn khởi đánh ra nhất kích. Chỉ là, lúc này đã mất đi đấu trí cùng chiến ý hắn, lộ ra vô cùng nhỏ yếu, Tiêu Hàn đứng ở nơi đó, mặc cho một kích kia đánh trúng chính mình, lại một chút sự tỉnh đều không có. Hắn một chân đá ra qua, chính giữa Hàn Lâm đan điền. Hàn Lâm sắc mặt trắng nhợt, một ngụm máu tươi phun ra ngoài, hắn ác độc nhìn qua Tiêu Hàn, trong ánh mắt tất cả đều là oán độc cùng căm hận. Tiêu Hàn phế bỏ hắn tu vi, đánh vỡ hắn đan điền, để hắn không bao giờ còn có thể có thế đi đến con đường tu luyện. Cái này làm rất lợi hại hoàn toàn, căn bản cũng không cho hắn cơ hội. Liền xem như phía sau hắn người, có thể chữa trị hắn đan điền, cũng cần tốn hao rất lớn tinh lực cùng đại giới. Lời như vậy, phía sau hắn người kia, cũng chưa chắc hội nguyện ý làm. Ngươi hẳn là may mắn ta không có xử lý ngươi. Tiêu Hàn nhìn thấy Hàn Lâm ánh mắt, hắn bĩu môi. Có chút khinh thường nói ra. Hôn đàn, ta sẽ không bỏ qua ngươi. Hàn Lâm đứng lên, hắn lung la lung lay, hướng nơi xa đi đến. Lúc này, Tiêu Hàn ngược lại là không có ngăn cản đối phương, bởi vì không cần thiết, mất đi tu vi, Hàn Lâm không có cái gì uy hiếp. Lại hiện tại Hàn Mộng Kỳ các nàng đều đạp vào con đường tu luyện, Tiêu Hàn ngược lại là một điểm không hề lo lắng sẽ có người bình thường uy hiếp được các nàng. Tiêu Hàn muốn rời khỏi. Đột nhiên một loại cực cảm giác nguy hiểm phun lên tâm hắn ở giữa, hắn cơ hồ một điểm do dự đều không có, hướng một bên tránh khỏi. Một đạo đao khí, từ phía sau hắn bạo phát, ẩn chứa điểm điểm hỗn độn khí tức, chém chúng vừa rồi hắn đứng đấy địa phương. Nơi đó xuất hiện một cái vết nứt, đều là bị đao khí chém ra đến, một người xuất hiện sau lưng Tiêu Hàn, nhìn thấy Tiêu Hàn tránh thoát chính mình một kích này, hắn đuổi theo, trường đao bổ xuống, chém về phía Tiêu Hàn đầu lâu. Giờ khắc này, tử vong nguy cơ xuất hiện tại Tiêu Hàn trong lòng, để hắn dùng mình, toàn thân lông tóc dựng đứng. Hắn biết mình thật nguy hiểm, bị một cái siêu cấp cường giả để mắt tới, thực lực đối phương vượt mức bình thường cường đại, thật uy hiếp được tính mạng hắn. Hắn cực độ bạo phát, muốn tránh thoát một kích này, xích tiêu bị triệu hoán đi ra, chống đỡ một đao kia. Tiêu Hàn không chỉ một lần ở vào kề cận cái chết, hắn cũng không hoảng loạn, mà chính là rất tỉnh táo, tại tiến hành ứng đối. Bất quá! Rất nhanh Tiêu Hàn liền phát hiện, hắn quả thật có chút ngăn không được, thực lực đối phương quá mạnh, siêu việt hắn rất nhiều. Trừ phi lại đề thăng một cái đại cảnh giới, tiến vào thần kiều giai đoạn, không phải vậy lời nói, Tiêu Hàn vô pháp cùng đối phương chống lại. Xích tiêu bị quét ra, cây đao kia tốc độ không giảm, chém về phía Tiêu Hàn đầu lâu. Tiêu Hàn cười khổ, mặc dù lại tỉnh táo, cũng không thể không tiếp nhận tử vong kết cục, thực lực đối phương quá mạnh, lại là có ý thức đánh lén. Hắn không phải là đối thủ. Hắn không có chút gì do dự, xích tiêu đâm ra qua, thẳng hướng đối phương đầu. Đây là ngọc đá cùng vỡ, mặc dù giết không chết đối phương, Tiêu Hàn cũng có nắm chắc tại chính mình chết một khắc này tại trên người đối phương lưu lại trọng thương. Trong điện quang hỏa thạch, nơi này phát sinh quá nhiều chuyện. Bình thường người căn bản là phản ứng không kịp, nhưng là Tiêu Hàn bọn họ cũng đã muốn không biết bao nhiêu đồ vật. Tiêu Hàn thản nhiên đối mặt tử vong, hắn đã nỗ lực. Tuy nhiên trong lòng có quá nhiều tiếc nuối, lại cũng không có cách nào. Mà người kia cũng vô cùng kiên định, trường đao căn bản cũng không có một điểm chần chờ, tiếp tục chém tới, thân thể của hắn ngược lại là nhô cao một chút, để Tiêu Hàn một kiếm này sẽ không đâm trúng đầu lâu mình. Chỉ cần là không đánh trúng đầu lâu, dự A theo xuất thủ người tu vi cảnh giới, hắn thì không có việc gì. Ngay tại trường đao sắp bổ trúng Tiêu Hàn thời điểm, một cánh tay ngọc nhỏ dài từ trong hư không xuất hiện. Kéo một cái Tiêu Hàn, trực tiếp rời đi nơi này. Cái kia tốc độ tay độ quá nhanh, mặc dù xuất thủ cường giả kia đều chưa kịp phản ứng. Trường đao chẳng không, một đạo đao khí bay ra ngoài, bất quá ngọc thủ chủ nhân chỉ là nhẹ nhàng vỗ, cái kia một đạo đao khí liền bị đập nát, ngọc thủ không tổn hao gì, có một loại bất hủ khí tức đang lưu chuyển. Tiêu Hàn sững sờ một chút, nhưng là rất nhanh kịp phản ứng, hắn kinh hỉ hô, Đường Đường. Là Mỹ Lệ Đường Đường, tính toán, ta không cùng ngươi nói những lời nhảm nhí này, cho ta mượn ít tiền, không cần nhiều, 200 triệu là được rồi. Đường Đường giòn tan nói ra, rất là gọn gàng. Tiêu Hàn im lặng, bất quá vẫn là có chu tờ cao hứng, nếu không phải thời khắc mấu chốt Đường Đường đòi tiền mình, hắn lần này thì chết chắc. Được. Lần này hắn rất sung sướng, không nói hai lời liền đáp ứng, bất quá Tiêu Hàn trong lòng cũng đang lẩm bẩm, chính mình có thời gian hẳn là đi thêm xem bệnh, không phải vậy lời nói, lấy cái này người dùng tiền tốc độ, chỉ sợ chẳng mấy chốc sẽ bị nàng ngựa quang. Chương 741, Nhân Vương truy sát. Ngươi là người phương nào? Liệt Dương đứng ở một bên, thần sắc có chút kinh nghi bất định. Nữ tử trước mắt này, thật sự là tuổi còn rất trẻ, lại hắn nhìn không thấu. Đây là một cao thủ, thực lực tuyệt đối mạnh không hợp thói thường, hắn có thế chiến thiên nhân cường giả, nhưng là tại nữ tử trước mặt, lại không có một chút tự tin. Đường Đường giống như là không có nghe được nàng lời nói, nàng nói với Tiêu Hàn, chúng ta đi thôi, hiện tại qua chuyển khoản. Liệt Dương nhướng mày, hắn lạnh hừ một tiếng, ngăn tại phía trước hai người. Hắn có thế chiến thiên nhân cấp cường giả, cho nên vẫn là so sánh tự tin, tin tưởng mình dù cho không phải nữ tử đối thủ, nhưng là cũng có thể rời khỏi. Tiêu Hàn nhún nhún vai, lộ ra một vòng cười xấu xa, nói, ngươi cũng nhìn thấy, hắn không cho ta rời đi. Nghe được Tiêu Hàn lời nói, Đường Đường lúc này mới đem ánh mắt quăng tại Liệt Dương trên thân. Lan! Nàng dung mạo tuyệt mỹ, nhưng lại rất lợi hại ba khí, mặt lạnh lấy quát lớn một tiếng. Tiêu Hàn đứng ở một bên, một câu không nói, vẻ mặt tươi cười. Hắn đang mong đợi hai người phát sinh xung đột, dư A theo Đường Đường ca tính, rất có thể trực tiếp bóp chết Liệt Dương. Liệt Dương sắc mặt khó coi, hắn con ngươi trong nháy mắt đứng lên, lạnh lùng nói ra, vô luận ngươi là ai, cũng không có thể như thế khinh thị ta. Hắn vừa dứt lời, trường đao trong tay trực tiếp bô đi ra. Hỗn độn đao khí tung hoành, đan vào một chỗ, hình thành một cái đáng sợ lĩnh vực, đem hai người bao phủ ở chính giữa. Không biết sống chết. Đường Đường nhẹ nhàng phun ra bốn chữ. Nàng rất lợi hại trực tiếp, ngọc thủ dương nhẹ, thì như thế một bàn tay rút ra ngoài, trực tiếp đập nát hỗn độn đao khí, đem Liệt Dương đập bay ra ngoài. Mạnh như Liệt Dương, cũng ngăn không được, bị nàng một bàn tay quất ra xa xưa, trong miệng phun ra một ngụm máu tươi. Hắn hãi nhiên nhìn qua Đường Đường, có chút khó có thể tin, bất quá là một cái nhìn như yếu đuối nữ hài mà thôi, làm sao lại cường đại như vậy? Ngươi đến là ai? Liệt Dương trong miệng cha y ma u, hắn lớn tiếng hỏi. Đường Đường quét hắn liếc một chút, nàng lạnh lùng nói, ngươi không có tư cách biết, cút ra khỏi nơi này, lại để cho ta gặp được ngươi, coi như ngươi là hỗn độn tông thiên tài, ngươi cũng hẳn phải chết. Nàng rất lợi hại bá đạo, nhưng là Liệt Dương lại một câu lời cũng không dám nói, hắn xoay người rời đi, sợ đối phương thật đem chính mình đánh giết. Không thể thả hắn đi. Tiêu Hàn hô to một tiếng, nói đùa, tốt như vậy một cái cơ hội, có thể xử lý tên địch nhân này, làm sao có thể thả hắn đi. Hắn có chút nóng nảy, chào hỏi Đường Đường, muốn nàng đuổi theo xử lý Liệt Dương. Đường Đường liếc hắn một cái, nàng đứng ở nơi đó không hề động. Tiêu Hàn có chút buồn bực, hắn nhìn Đường Đường liếc một chút, cái này nữ nhân tuyệt đối là cố ý, đó là ngươi đối thủ, ta không sẽ giúp ngươi giết. Lời như vậy, ngươi thì khuyết thiếu ma luyện, muốn trở thành phụ thân ngươi cao như vậy tay, căn bản cũng không khả năng. Đường Đường nhàn nhạt nói, đây coi như là cho Tiêu Hàn giải thích. Tốt ta, thính ngươi nói có lý, chúng ta qua chuyển khoản. Tiêu Hàn nói, sau đó hướng khu vực thành thị chạy tới. Đuổi theo Hàn Lâm, bọn họ đi vào Thiên Dương thành phố bên ngoài. Cũng may mắn có Đường Đường, đổi lại bất luận kẻ nào đều khó có khả năng tại trong thời gian ngắn chạy tới, tại Tiêu Hàn kém một chút chết mất thời điểm, đem hắn cứu ra. Tiêu Hàn biết, chính mình thiếu Đường Đường một cái nhân tình này, về sau chắc chắn sẽ mang đến cho hắn phiền phức, hắn chưa hề nói, Đường Đường cũng không có nói, đều là người biết chuyện, người nào cũng sẽ không làm loại kia hạ cấp sự tình. Hai ước đi vào Đường Đường tài khoản bên trong, Đường Đường cùng Tiêu Hàn nói một câu cảm ơn, cái này mới rời khỏi. Về phần Tiêu Hàn, hắn tìm tơ y một cái công viên, ngồi tại một cái trên ghế dài mặt, ánh mắt có chút thâm thúy. Hôm nay sự tình, đối với hắn là một cái cảnh cáo, hắn quá coi thường thiên hạ cường giả, không nói còn có Minh Vương loại cấp bậc kia cường giả, trong nháy mắt có thể giết hắn, càng có Liệt Dương dạng này hậu khởi chi bối, cũng có giết hắn cơ hội. Hiện tại, cũng không phải là hắn chủ quan thời điểm, bởi vì hắn còn chưa thể vô địch, tiến vào thần kiều cảnh giới. Tiêu Hàn trong mắt bắn ra kinh người thần quang, hắn tại tích xúc lực lượng, chỗ sung yếu thứ thần cầu cảnh giới. Một khi đề bạt một cái đại cảnh giới, hắn thực lực, đem sẽ co tăng lên rất nhiều, đến lúc đó mặc dù chính diện đồng dạng thiên nhân cấp cường giả, hắn cũng hơn nửa không sợ. Chỉ ít, đối mặt Liệt Dương, Tiêu Hàn sẽ không thái quá tại bị động. Hắn đứng lên, nhìn về phía một cái phương hướng. Hiên Viên Nhân Vương đứng ở nơi đó, ánh mắt thâm thúy. Trên người ngươi có sát ý, Tiêu Hàn trong lòng hơi động, ánh mắt của hắn lạnh lẽo. Hiên Viên Nhân Vương đối mặt hắn, vờ ơ y ma dậy sát ý, cái này khiến Tiêu Hàn cảnh giác. Hắn chưa từng có tranh thức tin tưởng qua Hiên Viên Nhân Vương, gia hỏa này lòng dạ rất sâu, chỉ sợ không người nào dám tranh thức tin tưởng hắn. Không tệ, ta là tới giết ngươi. Hiên Viên Nhân Vương nhàn nhạt nói. Tiêu Hàn xoay người rời đi, một điểm do dự đều không có. Hắn tin tưởng mình phán đoán, lúc này Hiên Viên Nhân Vương, dị thường nguy hiểm. Một đạo kiếm khí rơi vào hắn vừa mới đứng ngay địa phương, nơi đó bị phá nát. Tiêu Hàn sắc mặt khó coi, Hiên Viên người vương vợ ơ y ma thật xuất thủ, lại sát ý không che giấu chút nào. Hắn không có hỏi thăm vì cái gì, đối phương đã xuất thủ, cái kia liền không có so lại muốn hỏi thăm, ngày sau thì là địch nhân. Hiên Viên Nhân Vương truy kích, tốc độ bọn họ rất nhanh, bình thường người căn bản là nhìn không thấy. Có người thấy ở đây cảnh tượng, các loại nghị luận truyền đi. Có người nói trên trời rơi xuống thần lôi, đem nơi này chém thành dạng này, cũng có người nói nơi này có đặc dị công năng cường giả tại tranh đấu, còn có người nói đây là thần tiên đang đánh nhau. Dù sao các loại thuyết pháp đều có, làm cho người ta không nói được lời nào. Bất quá sau cùng có người ra mặt làm sáng tỏ, nơi này là một chỗ đường ống nổ tung, cho nên mới tạo thành dạng này một cái cảnh tượng, không có bọn họ trong tưởng tượng mơ hồ. Loại này giải thích, rất nhiều người vẫn là tiếp nhận, ngược lại là yên tâm không ít. Về phần Tiêu Hàn, hắn bị truy kích, đang toàn lực chạy trốn, lúc này Tiêu Hàn dị thường phiền muộn, muốn là đường đường có thể muộn đi một điểm, Hiên Viên Nhân Vương chỉ sợ cũng không dám xuất thủ. Đương nhiên, dựa vào đường đường, cái kia cũng không phải kế hoạch lâu dài, còn cần chính mình có thực lực mới được. Lại đường đường đến là ý tưởng gì, có cái gì tính kế, hắn trong lòng cũng không có phổ. Bất quá, loại kia cường giả chắc chắn sẽ không tùy tiện làm chuyện gì, khẳng định có lấy chính mình dự định. Bọn họ xẹt qua không trung, trong nháy mắt biến mất tại Thiên Dương thành phố. Cùng lúc đó, một đỉnh núi, ba cái mỹ phụ liếc nhau, các nàng đều cảm giác được không thích hợp. Là Hiên Viên Nhân Vương lão giả kia, hắn cũng dám truy sát Tiêu Hàn. Là Vũ trực tiếp bạo tẩu. Nàng vì sát thần, đã từng uy chấn thiên hạ, mặc dù đối mặt Hiên Viên Nhân Vương, cũng không chút nào sợ hãi, không thể so với đối phương thấp, nàng gần như trong nháy mắt thì lao ra. Hiên Viên Nhân Vương quá phận, truy sát Tiêu Hàn, căn bản cũng không có một điểm tiền bối phong độ, chúng ta qua giáo huấn một chút hắn. Cung Tử Huyền rất lợi hại đoan trang đại khí, nhưng là lúc này cũng là một mặt sát ý đạm thai nguyệt như cùng một cái tinh linh một dạng, đi chân trần bay lên không trung, nàng ngọc dung băng lãnh, xẹt qua chân trời, lao ra. Ba đại cường giả đồng thời xuất động, thật có thể nói chấn động thiên hạ. Loại này đội hình, dù cho là thiên tà y hề đụng phải, cũng điều này có thể tránh lui. Chương 742, Thiên Vương. Mà lúc này, Tiêu Hàn chặn đứng, một cái đại thủ bao trùm xuống tới, muốn đem hắn diệt sát. Tiêu Hàn gầm thét, hắn cực lực bạo phát, muốn ngăn trở một kích này. Nhưng là, Hiên Viên người vương vợ ơ y ma thi triển toàn lực, đó là siêu việt thiên nhân lực lượng, cường đại làm người run sợ. Mạnh như Tiêu Hàn, cũng ngăn không được, căn bản cũng không có khả năng so sánh. Hắn tuyệt vọng, chân vô lực kháng nhất định, thực lực tuyệt đối chênh lệch quá lớn. Dù cho là Liệt Dương, đối mặt một kích này cũng phải chết, căn bản cũng không có thể đỡ nổi. Tiêu Hàn các loại bí thuật hợp nhất, cả người dung luyện thành một chùm sáng, mang theo kinh người chiến ý, lao ra, đánh ra trong đời tối đỉnh phong nhất kích. Lúc này, Tiêu Hàn phát huy ra thực lực, tuyệt đối đạt tới thiên nhân cấp. Chỉ là, tại Hiên Viên Nhân Vương trong tay, lại như cũ yếu ớt con kiến hôi, căn bản là vô pháp chống lại. Đại thủ bao trùm xuống tới, cùng Tiêu Hàn hóa thành ánh sáng đụng vào nhau. Sau một khắc, Tiêu Hàn các loại bí thuật hợp nhất hóa thành ánh sáng biến mất, lộ ra thân thể của hắn, đại thủ rơi vào hắn trên thân thể, sắp đem hắn mặt sát. Dừng tay. Ba tiếng quát nhẹ truyền đến, nương theo lấy kinh người sát ý La Vũ các nàng chạy tới, nhưng lại hơi trễ, các nàng con mắt đều kém một chút đỏ, mắt thấy Tiêu Hàn liền bị đánh giết. Hiên Viên Nhân Vương mi đầu nhẹ nhảy, hắn tự nhiên nhận ra được thân phận ba người, đây là thiên tà y hề ba vị nghĩa muội, cái nào đều là uy chấn thiên hạ cường giả, là cùng hắn một cái đẳng cấp tồn tại. Có lẽ đơn độc đội trưởng, hắn sẽ không sợ bất luận kẻ nào, có thể đánh bại bọn họ. Nhưng là ba người đồng loạt ra tay, ngay cả thiên tà y hề đều muốn tránh lui, căn bản cũng không dám đối cứng. Hiên Viên Nhân Vương thực lực rất mạnh, nhưng cùng thiên tà y hề so sánh, còn có một đoạn chênh lệch. Bất quá, hắn y hề nguyên không có chút gì do dự, cái tay kia rơi xuống, chặn đánh giết Tiêu Hàn. Không. La Vũ các nàng gầm thét, tràn ngập tuyệt vọng. Đáng sợ sát ý, tất cả đều bao phủ tại Hiên Viên Nhân Vương trên thân, để thân thể của hắn run rẩy. Tiêu Hàn cảm giác được ba người đến, hắn thầm cười khổ, ba cái sư nương căn bản là cứu không chính mình, hắn chết chắc. Dù cho là Minh Vương đường đường, cũng không có khả năng ơ thơ y điếm na y chạy tới. Một trường kia rơi vào Tiêu Hàn trên thân, đáng sợ chân khi đánh vào thân thể của hắn. Tiêu Hàn thân thể rung mạnh, sắp nổ tung, chết oan chết uổng. Nhưng vào lúc này, hắn trong đan điền, một cái chiến giáp rung ra một đạo khí tức, mặc dù chỉ là một sợi, nhưng lại trực tiếp Hiên Viên Nhân Vương oanh kích Tiêu Hàn trong thân thể chân khí cho quét dọn. Sau đó, cái kia một sợi khí tức bắn ra đến, trực tiếp xuyên thủng Hiên Viên Nhân Vương bàn tay. Hắn rên lên một tiếng, bàn tay xuất hiện một cái lỗ máu, lại trong miệng phun ra một ngụm máu tươi, thân thể lảo đảo lui lại. Hắn hãi nhiên nhìn chằm chằm Tiêu Hàn, tại Tiêu Hàn trên thân, có một cỗ lực lượng khổng lồ đang bảo vệ Tiêu Hàn. Lại, cái kia một cỗ lực lượng rất cường đại, Hiên Viên Nhân Vương tuyệt đối là cao thủ cái thế, nhưng là cùng cái kia một cỗ lực lượng so sánh, lại nhỏ bé thật không thể tin. Hắn chưa từng có nghĩ đến, vậy mà lại có sức mạnh mạnh đến tình trạng kia. Dù cho là thiên tà y kìa, cũng không có khả năng mạnh như vậy, kém rất nhiều. Tiêu Hàn cũng sửng sốt. Nửa ngày hắn mới ý thức tới chuyện gì phát sinh, hắn nhìn về phía mình trong đan điền, ở trong đó có một vật, là phụ thân hắn lưu cho hắn chiến giáp. Vừa rồi tại hắn sắp vẫn lạc thời điểm, cũng là cái kia chiến giáp bảo vệ hắn. Phụ thân. Tiêu Hàn thì thào hô một tiếng. Hiên Viên Nhân Vương xù lông, Tiêu Hàn phụ thân, hắn tự nhiên biết đó là ai, danh xưng thiên hạ đệ nhất cao thủ Tiêu Chiến Thiên, một người trấn áp thế gian nam tử. Hắn chẳng lẽ quay lại cái này để người ta không thể tin được. Nhưng là Tiêu Hàn hô một tiếng, hắn nghe rõ ràng. Không có khả năng, Tiêu Chiến Thiên không thành tiên sẽ không trở về, mà lại ngắn như vậy thế gian, hắn cũng không có khả năng thành tiên. Hiên Viên Nhân Vương nói ra, một mặt không nguyện ý tin tưởng. Hắn tuy nhiên nói như vậy, nhưng là vẫn sắc mặt tái nhợt, không ngừng đánh giá bốn phía. Hắn rất cường đại không tệ, bất quá nghe được Tiêu Chiến Thiên tên. Lại giống như là biến một người, xuất phát từ nội tâm hoảng sợ, không nguyện ý đối mặt một người như vậy. Tiêu Hàn cười lạnh, nhìn qua Hiên Viên Nhân Vương, hắn đã không hề lo lắng. Ba vị sư nương đều chạy tới, đem hắn ngăn ở phía sau, lúc này nhìn chằm chằm Hiên Viên Nhân Vương, sắc ý lâm nhiên. Bọn tỉ muội xử lý hắn. Đây là La Vũ lời nói, rất là bá đạo, sát khí tràn trề. Cái gì Hiên Viên gia tộc, cái gì Hiên Viên Nhân Vương? Các nàng căn bản cũng không để ý, kém một chút giết Tiêu Hàn, các nàng đương nhiên sẽ không cho phép nhận đối phương. Hiên Viên Nhân Vương biến sắc, lập tức tỉnh táo lại, hắn xoay người rời đi, một điểm do dự đều không có. La Vũ các nàng đuổi theo, không buông tha. Bị đuổi giết người, đã đổi thành Hiên Viên Nhân Vương, đối với Hiên Viên Nhân Vương tới nói, đây tuyệt đối là 10 phần phiền muộn một ngày. Hắn rất lợi hại chật vật, cuối cùng huyết chiến đến cuồng bạo, mới xem như phá vây ra ngoài. Hắn trở lại Long Đầu ở chỗ đó phương, tướng mạo Long Đầu, máu me khắp người, nói, ta không có giết chết Tiêu Hàn. Vì cái gì Long Đầu im lặng, hắn nhìn qua Hiên Viên Nhân Vương, trong thần sắc mang theo một vòng lạnh ý, Tiêu Hàn trong thân thể có Tiêu Chiến Thiên lưu đồ vật, bảo vệ hắn, lấy thực lực của ta, vô pháp đánh vỡ vật kia, về sau La Vũ các nàng chạy tới đi, ta không phải là các nàng đối thủ, nếu muốn giết Tiêu Hàn, chỉ có Long Đầu tự mình xuất thủ, lấy thực lực ngươi. Chắc là có thể đánh vỡ Tiêu Hàn trong thân thể thủ hộ. Hiên Viên Nhân Vương trầm giọng nói ra. Cái kia chiến giáp, Tiêu Chiến Thiên đối con trai mình thật là tốt, bất quá dựa theo hắn tính cách, không có khả năng cho mình hài tử lưu lại quá nhiều bảo hộ. Cái kia chiến giáp, trong vòng một ngày có thể bảo hộ Tiêu Hàn một lần liền xem như không tệ, cho nên, về sau ngươi còn có giết hắn cơ hội. Long đầu nhàn nhạt nói, cũng không phải là rất lợi hại để ý Tiêu Chiến Thiên người kia, hắn hiển nhiên so sánh giải, biết hắn là người. Hắn sẽ không cho chính mình hài tử lưu lại quá nhiều đồ vật, một cái chiến giáp, một ngày thủ hộ hắn một lần, đã coi như là cực hạn. Trên thực tế, Long đầu đoán đúng, Tiêu Hàn cùng La Vũ các nàng gặp mặt, hắn đem chiến giáp sự tình nói ra, La Vũ các nàng nghiên cứu một phen, cũng nói như thế. Tiêu Hàn có chút thất vọng, hắn tưởng rằng tuyệt đối phòng ngự đâu, muốn thật sự là có dạng này tuyệt đối phòng ngự, hắn gặp được Long đầu, chỉ sợ cũng dám nhất chiến. Dù sao Tiên Thiên đứng ở thế bất bại, hắn tuy nhiên thực lực không bằng người khác, nhưng là chiến giáp bên trong lực lượng, lại phi thường cường đại, đủ để dùng để đả thương người, liền Hiên Viên Nhân Vương cũng đỡ không nổi. Cái này chiến giáp cũng không như trong tưởng tượng của ngươi cường đại như vậy, nếu như ta đoán không nói bậy, ngươi tiến vào bán thần cảnh giới, đến lúc đó hẳn là có thể kích hoạt chiến giáp, khi đó, ngươi đem có thể chiến Thiên Vương cường giả. La Vũ nghiên cứu một phen, lúc này mới hướng Tiêu Hàn giải thích nói. Thiên Vương, một cái lạ lẫm xưng hô, cái này khiến Tiêu Hàn có chút mờ mịt. Thiên nhân chi bên trên một cảnh giới, danh xưng Thiên Vương, chúng ta cũng chỉ là Thiên Vương đỉnh phong. La Vũ hướng Tiêu Hàn giải thích. Tiêu Hàn toàn thân chấn động, thiên nhân phía trên lại còn có cảnh giới. Chương 743, một năm ước hẹn. Vũ trụ tinh hà, vô tận thế giới bao la, cường giả như là cá giết sang sông, nhiều không kể xiết, Thiên Vương cũng không tính là gì, có thể đạp thiên lộ mà đi, truy tìm bí mật thành tiên, mới xem như cường giả chân chính. La Vũ gặp Tiêu Hàn có chút bị chấn kinh, nàng vừa cười vừa nói, nhắc nhở Tiêu Hàn. Tiêu Hàn chấn kinh, bất quá cũng thoải mái, hắn nghĩ tới cha mình, phất tay luyện hóa một vùng ngân hà, đúc liền trở thành một cái chiến giáp, loại cảnh giới đó, mạnh vô pháp tưởng tượng. Rất lợi hại hiển nhiên, dù cho là Thiên Vương cường giả, cũng tuyệt đối không có như thế thực lực, hắn hẳn là tại cảnh giới cao hơn, đến gần vô hạn tại cái kia ma tôn. Thiểu gia hỏa, ngươi còn kém xa lắm đây. La Vũ nhịn không được cười lên một tiếng. Tiêu Hàn đi đến La Vũ bên người, một tay lấy nàng ôm vào trong ngực, hắn nhẹ nhàng tại La Vũ bên thai nói ra, ta thật nhỏ sao. La Vũ thân thể run lên, trên mặt nàng hiện lên một vòng thẹn thùng, trắng Tiêu Hàn liếc một chút, từ trong ngực hắn tránh thoát. Đạm Thai Nguyệt cùng Cung Tử Huyền hai người, nhẫn không ngừng cười trộm, nhìn thấy đại tỷ bị Tiêu Hàn ăn đậu hũ, các nàng cười vô cùng hỏng. Tiêu Hàn nhìn hai người liếc một chút, hắn cười hắc hắc, nói, nhị sư nương, tam sư nương, đã lâu không gặp, đến vừa vặn cái. Hắn đi qua, muốn ôm ở hai người. Đạm Thai Nguyệt đi chân trần như tiên, như là tinh linh, siêu phàm thoát tục, nàng cười duyên một tiếng, non trắng như ngọc bản chân nho đá vào Tiêu Hàn trên mặt, trực tiếp đem hắn đạp bay ra ngoài. Tiểu gia hỏa, liền sư nương tiện nghi cũng dám chiếm, nhìn ta không ha ho giáo huấn ngươi. Đạm Thai Nguyệt yêu kiều nói, nàng cười mịn, đứng ở nơi đó, ngược lại không giống như là đang tức giận. Cung Tử Huyền ung dung đại khí, nàng lặng lặng đứng ở nơi đó, nhìn về phía Tiêu Hàn ánh mắt tất cả đều là ôn nhu. Cái gì sư nương, còn không phải là các ngươi gạt ta, ta dùng nhiều ngày như vậy, rốt cục nghi do ra nở dê một việc. Tiêu Hàn ta tiếu, hắn sờ một chút chính mình mặt, cười hắc hắc. Thứ gì Đạm Thai Nguyệt thất kinh hỏi. Các nàng liếc nhau, chẳng lẽ Tiêu Hàn đã đoán được thân phận các nàng. Các ngươi cùng sư phụ ta Thiên Tà Y thì căn bản cũng không phải là phu thê, bởi vì ta hảo hảo hồi tưởng một chút các ngươi ở chung, chưa từng có cái gì không quy củ thời điểm, mà lại lấy sư tôn tính tình, hắn làm sao có thể đoạn tình tuyệt ái, chỗ lấy các ngươi đều đang nói láo. Ngươi cùng ta sư tôn căn bản cũng không phải là phu thê. Tiêu Hàn nở nụ cười, khi hắn nghĩ đến cái này thời điểm, khúc mắc giải khai không ít. Trước đó tuy nhiên cùng La Vũ ở giữa có quan hệ, nhưng là về sau nghĩ một hồi, Tiêu Hàn lại có chút hối hận, ngày sau như thế nào gặp Thiên Tà Y thì hay bất quá, hắn hậu kỳ càng nghĩ càng không đúng, đem những năm kia sinh hoạt trải vớt một lần, Tiêu Hàn đạt được một cái kết luận, cái kia chính là cái gọi là ba vị sư nương. Cùng mình sư tôn tuyệt đối không là vợ chồng, giữa các nàng căn bản cũng không có giữa phu thê loại kia ở chung hình thức. Chẳng qua là lúc đó năm nào ấu, gặp qua sự tình không nhiều, cho nên mới một mực không nghĩ tới. Hiện tại nghiêm túc nghĩ một hồi, hắn lập tức phát hiện bên trong vấn đề. Giữa bọn hắn không là vợ chồng, mà là tại diễn kịch, lại diễn kỹ thật không thật là tốt, chỉ là Tiêu Hàn từ trước đến nay bọn họ cùng nhau lớn lên, cùng ngoại giới tiếp xúc không nhiều, cho nên thì không có hoài nghi. Ba người đưa mắt nhìn nhau, cứ như vậy bị vạch trần các nàng có chút im lặng. Xem ra không gạt được ngươi, không tệ, ba người chúng ta cùng ngươi sư tôn cũng không phải là phu thê, mà chính là kết nghĩa huynh muội, trong thiên hạ đều biết chuyện này. Cung Tử Huyền mở miệng, đánh vỡ trầm mặc. Tiêu Hàn cười, hắn đột nhiên tiến lên, ôm chặt lấy La Vũ, hung hăng hôn đi. La Vũ cũng không nghĩ tới Tiêu Hàn vậy mà lại làm như vậy, nàng bị hôn, nhất thời sắc mặt đỏ bừng, thẹn thùng không được. Đạm Thai Nguyệt cùng Cung Tử Huyền hai người ở một bên yêu kiều cười, nhìn trước mắt một màn này. Một nụ hôn, thẳng đến 2-3 phút mới tách ra. Tiêu Hàn quét hai người liếc một chút, hắn cười tà nói, nhị sư nương, tam sư nương, các ngươi cũng chạy không thoát, đều là ta. Ừ, ngươi nghĩ rằng chúng ta là đại tỷ đâu, tiểu gia hỏa, muốn có được chúng ta, trừ phi thực lực ngươi siêu việt chúng ta. Đạm Thai Nguyệt không cười ngâm ngâm nói. Nàng không có cự tuyệt, trên thực tế, vậy liền coi là đồng ý nghe được nàng lời nói. Tiêu Hàn tự tin nói ra, yên tâm đi, trong vòng một năm, ta muốn các ngươi đều trở thành nữ nhân ta. Hắn rất lợi hại tự tin, nhìn chằm chằm hai người nói ra lời như vậy. Cung Tử Huyền cùng Đạm Thai Nguyệt run lên trong lòng. Các nàng đều là uy chấn thiên hạ nữ tử hiếm thấy, cái này còn là lần đầu tiên có một người nam nhân dám dạng này nói chuyện với các nàng. Mà lại, Tiêu Hàn vẫn là các nàng từ nhỏ nuôi lớn, nhìn lấy một cái tiểu gia hỏa, trưởng thành một cái đỉnh thiên lập địa nam tử hán, hiện tại càng là nói muốn lấy được các nàng, cái này làm cho các nàng trái tim run rẩy. Xem ra các ngươi hai cái chẳng mấy chốc sẽ ta hàng ngũ. La Vũ cười khẽ, ta mới không tin đâu. Thời gian một năm, đem thực lực để bạn có thể đánh bại chúng ta cấp độ, ngươi thật sự cho rằng thiên vương cấp là su hào bắp cải, dễ dàng như vậy liền có thể đạp đổ. Trắng Tiêu Hàn liếc một chút, Đạm Thai Nguyệt cười mỉm nói, nàng có chút dụ hoặc liếm liếm chính mình môi, dụ hoặc nói ra, bất quá, ngươi nếu là thật có thế tại trong vòng một năm đạp đổ chúng ta, đến lúc đó sẽ có khen thưởng nha. Tiêu Hàn trong lòng cuồng loạn, cái này thánh khiết như là tiên tử. Tinh khiết như là tinh linh đồng dạng nhị sư nương, dù hoặc đứng lên, thật rất lợi hại muốn mạng. Ta hy vọng ngươi có thể tại trong vòng một năm đánh bại chúng ta. Cung Tử Huyền mang theo vẻ tươi cười, nói với Tiêu Hàn. Các nàng cả đời này, bị thiên tà y chăm chú cùng Tiêu Hàn buộc chung một chỗ, đời này không phải quân không gả. Cho nên, các nàng cũng hy vọng chính mình nam nhân, là một cái đỉnh thiên lập địa hào hùng, muốn so với các nàng thế mạnh hơn. Yên tâm. Ta nhất định sẽ làm đến, sẽ không để cho Tam sư nương thất vọng. Tiêu Hàn cười tủm tỉm, lời thề son sắt. Hiện tại Tiêu Hàn, tràn ngập nhiệt tình, hắn hai mắt tỏa ánh sáng, hận không thể hiện tại thì đánh bại hai người. Nàng chắc chắn sẽ không thất vọng. La Vũ cười khẽ. Nàng thế nhưng là thử qua Tiêu Hàn lợi hại, liền xem như thân thể nàng cường hãn trình độ, đều bị ra y vo quá sức. Tốt, chúng ta nên đi, chờ ngươi có thể đánh bại chúng ta thời điểm. Lại tìm chúng ta đi. Cung Tử Huyền ôn nhu cười một tiếng, sau đó quả quyết quay người rời đi. Đạm Thai Nguyệt cho Tiêu Hàn một này hôn gió, nhất thời để hắn nhịp tim lộ nửa nhịp. Cái này nhị sư nương, thật sự là mê chết người không đền mạng tiểu yêu tinh. Đại sư nương, nếu không ngươi thì khoan hãy đi, ở chỗ này bồi ta hai ngày chứ sao. Tiêu Hàn lôi kéo La Vũ. Đây là duy nhất cùng hắn có quan hệ, cho nên hắn muốn La Vũ lưu lại. La Vũ chỗ đó không biết Tiêu Hàn ý nghĩ, nàng nhẹ nhàng chấn động, đem Tiêu Hàn tay tránh thoát, sau đó cười duyên nói, ta chờ ngươi một năm về sau đánh bại hai vị muội muội, đến lúc đó ngươi muốn thế nào thì làm thế đó. Nàng trong ánh mắt mang theo xuân quang, nơi nào có một điểm sát thần bộ dáng, mê người không được. Muốn thế nào thì làm thế đó. Tiêu Hàn nuốt từng ngụm nước, trong óc hắn đã xuất hiện một cái vô cùng mê người hình ảnh, nghĩ tới đây, Tiêu Hàn đánh run một cái. Thật sự là qua kích thi cờ hở. Chương 744, ngốc nha đầu. Câu nguyện phiếu, vuốt, thắt các loại La Vũ tại Tiêu Hàn trên đầu vỗ một cái, nàng chỗ đó không biết tiểu tử này ý nghĩ, bất quá, nàng cũng không phải là rất tức giận, ngược lại con mắt ngập nước nhìn Tiêu Hàn liếc một chút, cái này mới rời khỏi. Ba cái sư nương, trong khoảnh khắc tất cả đều lộ hàng, Tiêu Hàn có chút thất lạc, không khỏi nhanh hắn thì phân chấn, thiên vương cấp cường giả. Đó là hắn mục tiêu. Hắn trở lại Thiên Dương thành phố, sắc trời đã muộn xuống tới. Linh Đồng tại Long Cung phía trước chờ lấy Tiêu Hàn, khi thấy Tiêu Hàn quay lại, hắn chắp tay trước ngực, buông lỏng một hơi. Chúc mừng sư huynh tránh thoát một kiếp. Linh Đồng nói ra. Hiển nhiên, hắn có thể cảm giác được Tiêu Hàn chuyện gì phát sinh. Không nên cùng bọn họ nói. Tiêu Hàn nhìn Linh Đồng liếc một chút. Sư huynh yên tâm, ta có nhất pháp, có thể để sư huynh tại trong thời gian ngắn trở thành thần kiều cường giả. Linh Đồng nói ra. Tiêu Hàn trong lòng hơi động, ngừng cất bộ. Theo ta đi. Linh Đồng đi ra ngoài. Tiêu Hàn đi theo tại Linh Đồng về sau, theo hắn tiến lên. Hắn không biết Linh Đồng muốn dẫn chính mình tiến về chỗ đó, nhưng là đối phương đã nói, thì rất lợi hại hiển nhiên có nắm chắc. Đây là một cái lạt ma, sẽ không nói dối. So sánh vô đức, Tiêu Hàn đối với Linh Đồng lời nói, ngược lại là hoàn toàn tin tưởng. Ngoa Phật tự, khi lại tới đây thời điểm, Tiêu Hàn rõ ràng cảm giác được không giống nhau. Nơi này có đáng sợ sát khí đan vào một chỗ, hình thành một loại lĩnh vực, lại toàn bộ Ngoa Phật tự đã không ai. Chuyện gì phát sinh? Tiêu Hàn hỏi. Hắn hơi kinh ngạc, đây rõ ràng là nhất tôn đáng sợ ma đầu, thực tế mạnh mẽ, chí ít tại thiên nhân cảnh giới. Lần trước đến, hắn căn bản cũng không có cảm thấy được điểm này. Lúc này mới ngắn ngủi một đoạn thời gian, vờ ơ y ma phát sinh lớn như vậy biến hóa. Nơi này trấn áp yêu ma giới nhất tôn ma đầu, hắn đã từng hung ác điên cuồng vô cùng, làm hại nhân gian, về sau bị Ngọa Phật tự Phật tử nhóm trấn áp. Bất quá cũng chính bởi vì dạng này, Ngọa Phật tự Phật tử nhóm tất cả đều vẫn lạc, đoạn tuyệt truyền thừa. Linh Đồng thần sắc trang nghiêm, hướng Tiêu Hàn giải thích nơi này ngồi sao nguyên nhân cùng lai lịch. Ngọa Phật tự chúng đại sư đại đức. Tiêu Hàn tán thưởng, không có không keo kiệt chính mình lời nói. Vì trấn áp một cái ma đầu, cùng hắn đồng quy vu tận, loại tinh thần này cũng không phải là ai cũng có. Bất quá, cái kia ma đầu thực lực rất cường đại, những năm này một mực đang trùng kích phong ấn. Đã nhanh muốn xuất tới. Linh Đồng thần sắc nghiêm túc nói. Người ý là Tiêu Hàn trong mắt tinh quang lấp lóe. Lúc đầu ta chuẩn bị tìm người diệt sát cái này yêu ma, nhưng là đã ngươi muốn đột phá, ta liền nghĩ đến một ý kiến. Cái kia yêu ma đi qua phong ấn chấn áp, thực lực đã rơi xuống đến một cái cực hạn, cơ hồ muốn ngã ra qua thiên nhân. Ngươi có thể tiến vào trong phong ấn, cùng hắn kích chiến, ma lùi hệ nở thực lực mình. Linh Đồng nói ra. Giống như là Tiêu Hàn dạng này võ giả. Tăng thực lực lên, không ở ngoài hai loại biện pháp, một loại là tính tọa luyện khí, một loại khác chính là chiến đấu, trong chiến đấu khai quật tiềm lực, hoàn thành một lần lại một lần thăng hoa. Cổ kim vô luận cái nào vô địch giả, đều là chiến đến bên người không người dám xưng tôn, giết tới thiên băng địa liệt, cả đời kinh lịch vô tận huyết chiến, mới đi đến vô địch một bước kia. Lấy chiến dưỡng chiến, đây là một loại tu luyện đường tắt, lại đại bộ tờ HN thiền kiêu đều đi là một bước này. Ta có thể đi ra không? Tiêu Hàn hỏi. Có thể, Phật môn phong ấn chỉ phong ma, không phong người. Linh Đồng giải thích. Chừng nào thì bắt đầu? Tiêu Hàn hỏi thăm. Hôm nay hắn không nghĩ thông bắt đầu, bởi vì ban ngày kinh lịch quá nhiều chuyện, để hắn có chút mỏi mệt, nằm trong loại trạng thái này tiến hành chinh chiến, dễ dàng xảy ra chuyện. Ngày mai bắt đầu, chắc hẳn mấy trận sinh tử chiến, sư huynh liền có thể đột phá, dù sao sư huynh thiên phú, thiên hạ ít có. Linh Đồng cười nói, hắn đối Tiêu Hàn thực lực, đó là tương đương tán thành. Bất quá, sư huynh cũng phải suy nghĩ thật kỹ một chút mới được, dù sao, một khi xuất hiện nguy hiểm, cái kia liền có thể nguy hiểm cho đến tánh mạng. Nói đến đây, Linh Đồng thần sắc hơi hơi trầm xuống một cái, nhắc nhở Tiêu Hàn. Cơ duyên và nguy hiểm là cùng tồn tại, cùng một cái thiên nhân cường giả tiến hành đại chiến, cũng không phải là trong tưởng tượng đơn giản như vậy. Ta nghĩ kỹ. Nếu là không có tử vong nguy hiểm, lại tính là cái gì sinh tử chiến, trời tối ngày mai bắt đầu. Tiêu Hàn trong mắt tinh quang lóe lên, đã làm ra quyết định. A-di-đà Phật. Linh Đồng chắp tay trước ngực, tuyên một tiếng niệm Phật. Bọn họ trở lại Long Cung, đã là nửa đêm, Tô Mộc Thanh các nàng đã ngủ mất, học kỳ này phải kết thúc, Tô Mộc Thanh hiện tại vô cùng bận rộn. Hàn Ngộng Kỳ cũng tới, tiểu nha đầu nhưng không có qua trong phòng ngủ. Mà chính là cuộn mình ở trên ghế salon mặt. Tiêu Hàn đi qua, một tay lấy Hàn Mộng Kỳ cho ôm. Hàn Mộng Kỳ cảm giác được mình bị người ôm, lập tức thi tỉnh. Khi thấy Tiêu Hàn về sau, nàng nhất thời mừng rỡ. Người quay lại. Nàng nhỏ giọng nói ra. Ân. Tiêu Hàn gật đầu, hắn có chút trách cứ nói ra, ngủ ở chỗ này làm cái gì, tại sao không trở về gian phòng. Hàn Mộng Kỳ ôm Tiêu Hàn cổ, nàng nhỏ giọng nói ra, người muốn ta đi. Tiêu Hàn sững sờ một chút, nha đầu này đến là thế nào vờ ơ y ma đột nhiên to gan như vậy. Cảm ơn ngươi không giết ca ca ta. Hàn Mộng Kỳ cắn chính mình môi nói ra. Nàng biết ma thần đối Tiêu Hàn làm nhiều ít sự tình, nhất tâm muốn giết hắn, kết quả Tiêu Hàn vẫn là thả hắn. Tuy nhiên Hàn Lâm bị Tiêu Hàn kích thương, phế bỏ tu vi, Hàn Mộng Kỳ lại biết, Tiêu Hàn là thủ hạ lưu tình, không phải vậy lời nói, Hàn Lâm nhất định phải chết. Bởi vì cái này nguyên nhân, Hàn Mộng Kỳ đối Tiêu Hàn rất lợi hại cảm kích, đồng thời cũng có chút áy náy, nàng cảm thấy mình có chu tờ tự tư. Cho nên, nàng mới ở chỗ này chờ Tiêu Hàn cho tới bây giờ. Nghe được nàng lời nói, Tiêu Hàn cười, hắn bóp một chút Hàn Mộng Kỳ cái mũi nhỏ, vừa cười vừa nói, đừng nói mê sảng, ta sẽ không để cho ngươi không vui, mà lại phế bỏ ca ca ngươi tu vi, hắn đã không có uy hiếp, chẳng lẽ ngươi thật sự cho rằng ta là quái tử thủ, nhất định phải giết người sao? Hàn Mộng Kỳ ha hô cờ mô mờ đi, muốn no y chủy hệ nở. Tiêu Hàn lấy tay ngăn chặn Hàn Mộng Kỳ môi, hắn cười nói, tốt, không muốn nghĩ nhiều như vậy, ngươi chỉ cần nhớ kỹ, chỉ cần ngươi cao hứng, ta thì cao hứng, nhanh đi ngủ đi, ta cũng không muốn để ngươi cứ như vậy giao cho ta, ta muốn tại một cái lãng mạn thời gian, hoàn toàn có được ngươi. Hàn Mộng Kỳ một mặt cảm động, nàng gật gật đầu, không nói gì thêm. Tiêu Hàn đưa nàng thả trong phòng, đắp kín mền, cái này mới đi ra khỏi tới. Hắn đóng cửa lại, Tô Mộc Thanh cũng đã đứng ở bên ngoài. Tiêu Hàn làm một cái im lặng thủ thế, cùng Tô Mộc Thanh hai người rời đi nơi này. Cái kia ngốc nha đầu ngủ, Tô Mộc Thanh nhỏ giọng hỏi. Gật gật đầu, Tiêu Hàn thở dài một tiếng, từ huynh trưởng mình muốn giết mình, nàng không chỉ có không oán hận, ngược lại cầu chính mình buông tha đối phương. Muốn đến Hàn Mộng Kỳ trong lòng, vẫn là vô cùng thống khổ. Đu NG, thi cuối kỳ ngươi tham gia không? Tô Mộc Thanh đột nhiên hỏi. Hôm nay bóng đêm không tệ a. Tiêu Hàn ngẩng đầu nhìn lên trời. Lan. Tô Mộc Thanh trực tiếp một chân đạp hướng Tiêu Hàn cái mông. Tiêu Hàn trực tiếp né tránh, sau đó một phát bắt được Tô Mộc Thanh chân nhỏ. Hắn cười hì hì nói ra, lão bà, sắc trời đã tối, chúng ta an giấc đi. Tại Tô Mộc Thanh một tiếng kinh hô bên trong, nàng đem Tô Mộc Thanh ôm, xông vào trong phòng ngủ. Chương 745, trượng nhân đến cửa. Cuối cùng Tô Mộc Thanh vẫn là bị Tiêu Hàn chinh phục, nàng kiều thở hổn hển, sủi lơ tại Tiêu Hàn trong ngực, chìm vào giấc ngủ. Ngày thứ hai, Tiêu Hàn sảng khoái tinh thần, hắn sớm rời giường, đón thái dương thổ tức, hấp thu bên trong thiên địa đạo thứ nhất ánh sáng mặt trời, một đạo tử khí chui vào trong thân thể của hắn, Tiêu Hàn cả người khí tức vận chuyển, có một điểm nho nhỏ để bạn. Hắn hít một hơi thật sâu, đứng lên. Hai tiếng thét dài truyền đến, đây là Vô Đức cùng Thái Thượng, bọn họ liên thủ, hướng Tiêu Hàn giết tới. Bất quá, kết quả lại là vô cùng khổ cực, bọn họ vừa đến nơi đây, liền bị Tiêu Hàn một bàn tay đập bay ra ngoài, một điểm lo lắng đều không có. Hai người hung hăng đập xuống đất, bọn họ im lặng, liếc nhau, đều nhìn thấy trong mắt đối phương phiền muộn. Lão đại, ta thế nào cảm giác ngươi càng đáng sợ đây? Vô Đức xoa xoa chính mình cái mông. Hắn nhịn không được nói ra. So trước đó mạnh hơn không ít, ngươi nhanh muốn đi vào thần kiều cảnh giới. Thái Thượng mắt sáng như đuốc, nhìn chằm chằm Tiêu Hàn, làm ra phán đoán. Cái này để hai người bọn họ đều có chút hề hoài. Trước đó Tiêu Hàn thực lực tuy nhiên mạnh hơn bọn họ, nhưng là cũng không có như vậy không hợp thói thường. Nhưng là đoạn thời gian này, hắn lại như là làm hỏa mũi tên, tăng lên điên cuồng, nhanh khiến người ta khó có thể tin. Các ngươi tu vi cũng tiến nhanh nhập thông thần đỉnh phong. Tiêu Hàn xem bọn hắn liếc một chút, hai người này liều mạng dưới việc tu luyện, thực lực để bạt rất nhanh. Cùng ngươi không cách nào so sánh được, ngươi thông thần đỉnh phong, có thể giết bán thần đỉnh phong, chúng ta nhiều nhất có thể cùng bán thần trung kỳ nhất chiến cũng liền không được. Thái Thượng khó được có chút thất lạc. Hắn biểu hiện, thực đã đầy đủ kinh diễm, nếu là ở trước kia, có vô địch chi tư. Nhưng là cùng Tiêu Hàn so sánh, lại bị đả kích. Bán thần trung kỳ cùng bán thần đỉnh phong, loại kia chênh lệch quá lớn. Lại, hắn rõ ràng hơn, Tiêu Hàn giết bán thần đỉnh phong, đơn giản làm cho người giận sôi. Bất quá, rất nhanh hắn thì khôi phục, nhìn chằm chằm Tiêu Hàn, ánh mắt sáng ngời nói ra, nhưng là ta có lòng tin, tương lai có thể đuổi kịp ngươi, sẽ không bị ngươi hoàn toàn kéo xuống. Hắn trong thần sắc mang theo một loại tự tin, chiến ý ngang nhiên. Vô Đức dáng vẻ trang nghiêm, hắn cũng nghiêm túc. Hai người rời đi, hiển nhiên lại đi tu luyện qua. Tiêu Hàn nhìn lấy BNHN rời đi bóng lưng, hắn biết hai người sẽ không bị chính mình kéo xuống. Bọn họ tư chất, không thể so với hắn kém bao nhiêu, tương lai tu vi đuổi theo, chỉ là vấn đề thời gian mà thôi. Ăn cơm. Triệu Quyên hô, hiện tại thức ăn trên cơ bản đều là Triệu Quyên bao. Đối với điểm này, Tiêu Hàn khá là đau lòng, đề nghị lại mời một cái bảo mẫu. Bất quá, hắn vừa mở miệng, liền bị bao quát Triệu Quyên ở bên trong tất cả mọi người cho cự tuyệt. Dựa theo Tô Mộc Thanh các nàng thuyết pháp, lại muốn tìm một cái bảo mẫu quay lại, Tiêu Hàn nói không chừng lại phải cho các nàng gia tăng một cái tỉ muội. Còn Triệu Quyên, nàng muốn ngược lại là rất đơn giản, nàng đi theo Tiêu Hàn bên người, cần vì hắn làm điểm cái gì. Như là liên gia vụ cũng không có thể làm, nàng cảm thấy mình thì mất đi bất kỳ giá trị gì, này lại để cho nàng rất lợi hại sợ hãi, nói đến, cái này còn là chính hắn không tự tin nguyên nhân. Vừa ăn hai cái cơm, Tiêu Hàn điện thoại liền vang lên. Bên trong truyền đến Tô Toàn Vĩ thanh âm, tiểu tử ngươi ở đâu? Tiêu Hàn ngạc nhiên, hắn đột nhiên nghĩ đến một việc, mình còn có 800 triệu không có kiếm lời đây. Ta tại Long Cung, có phải hay không trị liệu sự tình? Ta hiện tại liền đi qua. Tiêu Hàn lập tức nói ra, phát sinh ngày hôm qua quá nhiều chuyện, hắn căn bản là đem đáp ứng cho đối phương trị liệu sự tình quên mất sạch sẽ. Không cần, ta đã muốn tới, ở nơi đó chờ ta. Tô Toàn Vĩ từ tốn nói. Sau đó, Tô Toàn Vĩ cúp điện thoại. Tiêu Hàn sững sờ một chút, hắn cùng mọi người liếc nhau, cũng nhịn không được hai mặt nhìn nhau. Ta đi làm. Lý Ôn Nguyễn nói thẳng, đứng lên muốn đi. Ta ra ngoài mua một chút y giải phục. Lam Khả Tâm cũng vô cùng rõ ràng, không muốn cho Tiêu Hàn thêm phiền phức. Hàn Ngộng Kỳ đứng lên, chuẩn bị trở về trường học. Triệu Quyên ngược lại là không quan trọng, nàng có thể nói chính mình là Tiêu Hàn bảo mẫu, mặc dù nhưng cái này bảo mẫu xác thực quá đẹp một chút. Hạ Vũ Ngưng không ở nơi này, nàng đa số đều tại trong bệnh viện. Đều không muốn đi. Tô Mộc Thanh đột nhiên nói ra, nhất thời để mọi người sững sờ một chút. Thế nhưng là Lý Ôn Nguyễn nhất là giải Tô Mộc Thanh cùng Tô Toàn Vĩ, nàng rất lợi hại do dự, không biết nên không nên lưu lại. Tô Mộc Thanh nhìn chính mình hảo hữu liếc một chút, nàng dở khóc dở cười nói ra, dựa theo cha ta tính cách, ngươi nghĩ rằng chúng ta sự tình hắn sẽ không biết sao đã như vậy, cũng là không cần che che lấp lấp, sớm cho hắn biết, sớm một chút tiếp nhận. Nàng ngược lại là rất lợi hại thản nhiên, một mặt bình tĩnh, giống La No Im một kiện cùng mình không có quan hệ sự tình một dạng. Tiêu Hàn do dự một chút, hắn cũng mở miệng, nói, đều lưu lại đi. Những chuyện này, là hắn nhất định phải đối mặt. Tô Mộc Thanh nhìn Tiêu Hàn liếc một chút, khẽ gật đầu, nàng tuy nhiên ăn dấm, nhưng là cho tới nay sẽ không kéo Tiêu Hàn chân sau. Ba chiếc xe tiến vào Long Cung bên trong, ngay cả Tô Toàn Vĩ cũng có chút cảm thán, hắn cũng đã từng nghe nói qua nơi này, chỉ là không có nghĩ đến, nơi này vậy mà như thế tốt, thật liền như là Long Cung một dạng. Về phần nháo quỷ truyền thuyết, Tô Toàn Vĩ căn bản cũng không tin tưởng, mà lại hắn cảm thấy liền xem như có quỷ, hơn phân nửa cũng bị Tiêu Hàn bọn họ cho diệt đi. Tiêu Hàn bọn họ đi tới, nên đón Tô Toàn Vĩ. Ngay cả Vô Đức cùng Thái Thượng bọn họ đều đến, Linh Đồng cũng giống vậy đi tới, rất lợi hại nể tình. Dù sao, đây là Tiêu Hàn cha vợ, bọn họ đương nhiên sẽ không lãnh đạm. Khi thấy một đám người chờ đợi mình, Tô Toàn Vĩ bọn họ hai mặt nhìn nhau. Thôi Sơn giật mình nhìn một chút theo sau lưng Tiêu Hàn một đám nữ nhân, nhiều mỹ nữ như vậy cùng lúc xuất hiện, mà lại từng cái đều giống như thiên tiên một dạng, ngay cả nàng dạng này người, cũng chưa từng gặp qua. Hơn nữa còn có Đường Hân, Mẫu Dạ Xoa cùng Thạch Tư Tuyển các nàng, cái nào không phải tuyệt thế mỹ nữ. Thôi Ba Dung cảm thán nói, Tiêu Thần Y quả nhiên không phải người bình thường. Bất quá, Tô Toàn Vĩ ngược lại là không có hắn bình tĩnh như vậy, hắn mặt lạnh lấy. Nhìn chằm chằm Tiêu Hàn, lộ ra rất tức giận. Cha, làm sao ngươi tới? Tô Mộc Thanh đi tới, lôi kéo cha mình cánh tay, nàng nhìn một chút Thôi Bá Dũng bọn họ, lộ ra điểm điểm nụ cười, là Thôi Bá Ba à, đã lâu không gặp, Thanh Thanh rất nhớ ngài. Thôi Bá Dũng cười, hắn gật gật đầu, nói ra, Thanh Thanh càng ngày càng biết nói chuyện, cái này tặng cho ngươi. Hắn từ trong ngực móc ra một cái hồng bao, đưa cho Tô Mộc Thanh. Cảm ơn Thôi Bá Bá. Tô Mộc Thanh không có nhìn, chỉ là nhận lấy, bên trong là một tấm thẻ chi phiếu, tuy nhiên không biết đến có bao nhiêu tiền, nhưng là dựa theo Thôi Bá Dũng tài lực, hiển nhiên xuất thủ không có khả năng quá mức hẹp hòi. Cha, còn có Thôi Bá Bá, mời bên trong ngồi. Tiêu Hàn nói một tiếng, mời mấy người đi vào. Tô Toàn Vĩ chừng Tiêu Hàn liếc một chút, hắn cùng Thôi Bá Dũng hai người sóng vai đi vào. Ngược lại là Thôi Sơn, không ngừng đánh giá Linh Đồng, giống như là nghĩ đến cái gì, lại không phải rất lợi hại dám nhận nhau. Chương 746, Linh Đồng Sư Huynh. Câu nguyện phiếu, vuốt, thắt các loại tất cả mọi người phát hiện Thôi Sơn dị dạng, bọn họ nhìn về phía Thôi Sơn, không hiểu hắn luôn nhìn chằm chằm một tên hòa thượng nhìn làm cái gì. Khu khu. Thôi Bá Dũng ho nhẹ một tiếng, muốn để con trai mình khiêm tốn một chút. Thôi Sơn lại không để ý đến cha mình, ánh mắt của hắn một mực chăm chú vào Linh Đồng trên thân. Linh Đồng mỉm cười, nói, thôi thí chủ, đã lâu không gặp. Thôi Sơn thân thể run lên, hắn lộ ra khó có thể tin thần sắc, kinh ngạc nói, ngài thật sự là Linh Đồng. Hắn trong thần sắc tràn ngập chấn kinh, hiển nhiên là bị chấn động đến. Thôi Bá Dũng nhướng mày, Linh Đồng, hắn nghe con trai mình nói qua, đó là một cái cùng cấp không lớn hài đồng, 12-13 tuổi bộ dáng. Trước mắt người này rõ ràng là một người trưởng thành. A-di-đà Phật, thôi thí chủ, một năm trước chúng ta đã từng gặp một lần, ta liền cùng ngươi đã nói, một năm về sau, chúng ta sẽ còn gặp lại. Linh Đồng mang trên mặt nụ cười. Linh Đồng đại thần thông, không nghĩ tới chúng ta thật gặp mặt, ta đã từng đi tìm qua Linh Đồng, chỉ là biết được Linh Đồng đã dạo chơi qua, vốn đang rất thất vọng, không nghĩ tới ở chỗ này lần nữa nhìn thấy Linh Đồng. Thôi Sơn một mặt cảm thán. Hắn càng thêm khẳng định, người trước mắt này cũng là Linh Đồng, tuy nhiên không biết hắn làm sao lại đột nhiên biến thành người trưởng thành, nhưng là căn cứ đối Linh Đồng tin tưởng, hắn cảm thấy không có chuyện gì là Linh Đồng làm không được. Thôi Sơn trước đó không tin Trung Y Diệ, nhưng lại rất lợi hại hết lòng tin theo Phật giáo, gặp lại Linh Đồng thời điểm, càng là kinh động như gặp thiên nhân. Linh Đồng vì hắn giải rất nhiều nghi hoặc chỗ, cái này khiến hắn đối Linh Đồng sùng bái càng là đạt tới một loại cực cao cấp độ. Phật nói hết thể đều là duyên, người ta hữu duyên, tự nhiên có thể lại gặp nhau. Linh Đồng chắp tay trước ngực. Thần côn. Vô Đức nhịn không được lật một cái liếc mắt. Bất quá, thanh âm hắn rất thấp, ai cũng nghe không được, đồng thời hắn cũng là dáng vẻ trang nghiêm, đang vẻ ngoài phương diện, không chút nào kém hơn Linh Đồng. Cho nên, cứ việc Thôi Sơn nói chuyện với Linh Đồng, cũng thỉnh thoảng dùng ánh mắt nhìn về phía Vô Đức, hắn thấy cái này hơn phân nửa cũng là một cái cao tăng. Nếu là hắn biết cái này cao tăng tính tình, không biết có thể hay không trực tiếp ngất đi. Vị này cũng là Linh Đồng. Thôi Bá Dũng kinh ngạc hỏi. Vâng, phụ thân, vị đại sư này chính là ta cùng ngươi nói Linh Đồng, là một cái có cao thâm Phật Pháp Lạt Ma. Thôi Sơn nghiêm túc giới thiệu đến, không có chút nào dám có chút bất kính. Thôi Bá Dũng đi tới, hắn hơi hơi cúi đầu, nói, gặp qua Lạt Ma. Hắn trong thư y y, cũng như truyền thống người trong nước một dạng, tin tưởng đầy trời thần Phật, nghe nói trước mắt vị này là Lạt Ma, hắn có loại bản năng kính sợ. Linh Đồng mỉm cười, gật gật đầu. Linh Đồng tại sao lại ở chỗ này? Thôi Sơn nhịn không được hỏi. Đánh chết hắn cũng không nghĩ tới mình sẽ ở nơi này đụng phải Linh Đồng, nếu là biết lời nói, hắn chắc chắn sẽ không đột nhiên như vậy đến đây, muốn làm một chút chuẩn bị. Tuy nhiên Linh Đồng không muốn đổ vật. Đối tục vật không có bất kỳ cái gì ý nghĩ. A-di-đà Phật, bần tăng chính theo sư huynh tu hành, ở đây ngộ đạo. Linh Đồng nhìn Tiêu Hàn liếc một chút, hắn vừa cười vừa nói. Sư huynh cái này khiến Thôi Bá Dũng hai người có chút sững sờ. Bọn họ nhìn về phía Vô Đức, dù sao nơi này chỉ có Vô Đức mới là hòa thượng, có lẽ còn có thể được cho Linh Đồng sư huynh. Vô Đức được mọi người ánh mắt nhìn chăm chú, hắn chắp tay trước ngực, dáng vẻ trang nghiêm, nói. A-di-đà Phật, cái này con lư A cho cờ nói không phải ta, các ngươi không cần nhìn ta. Lời này vừa nói ra, mọi người mở rộng tầm mắt. Thôi Bá Dũng bọn họ càng là một mặt im lặng, quả thực đều có chút sợ hãi, bọn họ không nghĩ tới, lại có đối Linh Đồng vô lễ như vậy. Thôi Sơn càng là nhịn không được nói ra, không cho phép đối Linh Đồng vô lễ. Đó là các ngươi nhà Linh Đồng, không phải ta, hòa thượng ta cũng có thể nói là Lạt Ma. Ngươi có phải hay không cũng phải bài ta. Vô Đức quét Thôi Sơn liếc một chút, không phải rất lợi hại khách khí. Thôi Bá Dũng bọn họ quả thực im lặng, thậm chí đều có chút khó có thể tin, lại có hòa thượng cuồng vọng như vậy tự đại, tự phong vì là ma. Hai vị thí chủ, vị này đúng là tiểu tăng sư huynh, pháp danh Vô Đức, có thể sư nở dê đa nở dê hoặc lạt ma xưng hô thế này. Linh Đồng bắt đầu, vì bọn họ giải thích. Thôi Bá Dũng bọn họ rung động. Bọn họ cuống quýt nhận lỗi, Bất quá bọn hắn cũng có chút khó có thể tin, trên thế giới có nhiều như vậy lạt ma sao dạng này thì đụng phải hai cái. Vừa rồi ta nói sư huynh, là chỉ Tiêu Hàn sư huynh là đại hiển, tiểu tăng chính theo sư huynh, nộ Phật phương pháp. Linh Đồng hướng hai người giải thích. Tiêu Hàn là Phật sống sư huynh, Thôi Sơn nhịn không được thân thể chấn động, hắn nghĩ tới trước đó chính mình đối Tiêu Hàn nghi vấn, quả thực có muốn góp chính mình một bàn tay xúc động. Để Linh Đồng đều gọi làm sư huynh người, lại nói hắn là đại hiển, hắn lúc trước còn nghi vấn Tiêu Hàn, thật sự là quá sai lầm. Tô Toàn Vĩ thần sắc cổ quái, hắn vốn là muốn hướng Tiêu Hàn hương sư vấn tội, bây giờ lại cái gì đều nói không nên lời. Càng là có tiền, đối với phong thủy thần Phật thì càng thêm tin tưởng. Một cái lật ma, đều tôn sùng như vậy Tiêu Hàn, hắn liền xem như có cái gì bất mãn, cũng không dám nói ra. Thật xin lỗi, Tiêu Thần Y Y, ngày hôm trước là ta có mắt không trọng. Thôi Sơn hướng Tiêu Hàn vừa chắp tay, trực tiếp hướng Tiêu Hàn xin lỗi, hắn cũng coi là rộng thoáng, lúc nói chuyện, một điểm chần chờ đều không có, dị thường chân thành. Tiêu Hàn lắc đầu, hắn từ tốn nói, ngươi hết lòng tin theo Phật ra, nên tin tưởng, hoa hạ thiên cổ truyền thừa xuống tới đồ vật, cũng có thể tin tưởng, trung y so trong tưởng tượng của ngươi muốn bác đại tinh thâm nhiều, cái gọi là tây y, bất quá là da lông mà thôi. Tiêu Thần Y Y giáo hơn là. Thôi Sơn gật đầu, rất là cung kính, không có một chút tính khí. Hôm qua có chút việc, trị liệu sẽ trở ngại, hiện tại thì cho Thôi Bá Bá trị liệu đi. Tiêu Hàn đi đến Thôi Bá Dũng bên người, hắn chuẩn bị bắt đầu trị liệu. Về phần Tô Toàn Vĩ, hắn ngồi ở một bên, mặt lạnh lấy, bất quá lúc này người nào cũng không có qua để ý đến hắn, giống là cố ý vắng vẻ hắn như vậy. Ngược lại là Linh Đồng, hắn dáng vẻ trang nghiêm, đi qua, chủ động nói chuyện với Tô Toàn Vĩ. Cái này khiến Tô Toàn Vĩ một mặt thụ sủng nhược kinh bộ dáng, đem chính mình tới nơi này mục đích đều quên mất. Phải biết đây chính là nhất tôn chính thức lạt ma à, trong thiên hạ có thể có mấy người có tư cách để hắn chủ động nói chuyện, đây là một loại vinh diệu. Bọn họ nhỏ giọng nói chuyện với nhau, Tô Toàn Vĩ sắc mặt âm tình bất định, thỉnh thoảng nhìn một chút Tiêu Hàn bọn họ, sau đó thỉnh thoảng gật đầu. Tô Mục Thanh các nàng đều tu luyện võ công, người nào lỗ thai đều là rất lợi hại nhọn, đều là nghe được hai người nói chuyện, các nàng lộ ra nụ cười, Linh Đồng người này làm việc quá lưu loát, mấy câu nói Tô Toàn Vĩ cái gì bất mãn đều không có. Vô Đức con ngươi đảo một vòng, đồng dạng đi qua, một mặt trang nghiêm, cùng Linh Đồng cùng một chỗ, bắt đầu giáo dục Tô Toàn Vĩ. Đối với cái này Linh Đồng sư huynh, Tô Toàn Vĩ tự nhiên không dám thất lễ, tại hai người không ngừng thuyết phục phía dưới, hắn trên mặt tươi cười. Tiêu Hàn vì Thôi Bá Dũng trị liệu, lần này thời gian càng lâu một chút, hết thảy một giờ. Thôi Bá Dũng sắc mặt hồng nhuận phân phớt, cả người giống như là trong nháy mắt tuổi trẻ mười mấy tuổi một dạng. Tiêu Hàn thu tay lại, nói, đã chữa khỏi, ngươi có thể đi bệnh viện kiểm tra một chút. Chương 747, Ma Kỳ Lân. Câu nguyện phiếu, vuốt, thắt các loại không cần kiểm tra, Tiêu Thần Y Y nói xong, vậy liền khẳng định tốt. Thôi Bá Dũng đại hỉ, liền xem như không đi bệnh viện kiểm tra, hắn cũng biết mình trạng thái thân thể, liền xem như không có sinh bệnh trước đó, hắn đều không có tốt như vậy. Thậm chí Thôi Bá Dũng hiện tại có một loại cảm giác, một quyền của mình có thể đánh chết một con trâu. Đương nhiên, đây chỉ là hắn ảo giác, nếu quả thật đối mặt một con trâu, hắn bộ xương giả này hơn phân nửa cũng liền đặt cái kia. Mà lại hắn hôm trước làm kiểm tra, khối u thật nhỏ hơn phân nửa, đối với Tiêu Hàn thần kỳ thủ đoạn, hắn đã hoàn toàn tin tưởng. Lại bây giờ còn có Linh Đồng ở chỗ này, đây càng thêm nói rõ Tiêu Hàn bất phàm. Đây là ta tài khoản. Tiêu Hàn đọc liên tiếp sổ tự. Thôi Bá Dũng cười gật đầu, sau đó phân phó Thôi Sơn làm chuyển khoản. Tốt, chúng ta nên đi. Tô Toàn Vĩ đứng lên, đi ra ngoài. Cha, ngươi không lưu lại tới dùng cơm? Tiêu Hàn một mặt kinh ngạc. Hắn không nghĩ tới Tô Toàn Vĩ như thế liền rời đi. Vợ ơ y ma cũng không để lại xuống tới. Xem ra vừa rồi Linh Đồng nói chuyện với Vô Đức, Tô Toàn Vĩ đúng là nghe ở trong lòng, không phải vậy lời nói, cũng sẽ không như vậy biểu hiện. Hắn lần này đến, chính là vì giáo huấn Tiêu Hàn. Bất quá bị Linh Đồng một phen, còn có Vô Đức ngụy biện, hắn bỏ đi suy nghĩ. Không ăn, ta và ngươi Thôi Bá Bá đi uống rượu, còn có các ngươi những nha đầu này, không bận rộn qua ta nơi đó ngồi một chút. Đem ta nơi đó xem như nhà mình là được. Tô Toàn Vĩ nói với chúng nữ. Ân, biết Tô Bá Bá. Lam Khả Tâm các nàng đều tranh thủ thời gian trả lời, dạng này kết cục là các nàng không nghĩ tới, các nàng đều làm tốt bị chửi chuẩn bị, không nghĩ tới Tô Toàn Vĩ căn bản cũng không có phát tác. Trên thực tế, liền xem như Tô Toàn Vĩ muốn mắng chửi người, cũng sẽ không châm đối những nữ hài tử này, sẽ chỉ đối Tiêu Hàn. Thẳng đến Tô Toàn Vĩ bọn họ rời đi, Tô Mộc Thanh các nàng mới buông lỏng một hơi, đừng nhìn Tô Mộc Thanh vừa rồi một bộ không quan trọng bộ dáng, trên thực tế nàng cũng là vô cùng gấp gáp. A nha, nên đi học, ta đi trước. Tô Mộc Thanh nhìn một ít thời gian, nhất thời lộ ra một vòng háo sắc, nàng hôm nay có khóa, hiện tại thời gian sắp đến. Thanh Thanh tỷ, mang theo ta cùng một chỗ. Hàn Mộng Kỳ vội vàng nói, đi theo Tô Mộc Thanh rời đi. Ta muốn đi mua sắm, Quyên tỷ, chúng ta cùng đi. Lam Khả Tâm lôi kéo Triệu Quyên. Ân. Triệu Quyên gật đầu, tại trong mọi người, nàng lớn nhất sẽ không cự tuyệt người khác. Ta qua trà án qua. Lý Ôn Nguyễn nhăn nhăn cái mũi nhỏ, có chút buồn bực nói. Nàng không có có thần kiếm nhiệm vụ, chỉ có thể qua trà án. Rất nhanh, tất cả mọi người đi không sai biệt lắm. Thạch Tư Tuyển các nàng cũng đi bận bịu việc của mình qua, chỉ còn lại có mấy nam nhân trong này tướng mạo dò xét. Nếu không, chúng ta gây A Vô Đức đề nghị. Lan. Ba người một người một chân đem hắn từ bên trong phòng đạp ra ngoài. A Di Đà Phật, Tiểu Tăng Động Sân Nghiệm. Linh Đồng một mặt sám hối. Tiêu Hàn cùng Thái Thượng một người một chân, đạp hướng Linh Đồng cái mông. Gia hỏa này nhìn lấy một bộ rất lợi hại thần thánh trang nghiêm bộ dáng, thực cũng là một cái hiệu xỉu tên vô lại. Linh Đồng né tránh, hắn nhanh chân rời phòng. Ta đi tu luyện. Thái Thượng nói xong, rời đi nơi này. Tu luyện, Tiêu Hàn tự nhiên cũng cần, hắn muốn điều chỉnh mình trạng thái. Buổi tối hôm nay, bắt đầu cùng cái kia ma đầu kịch chiến. Một tôn thiên nhân cấp ma đầu, Tiêu Hàn trong mắt tinh quang lấp lóe. Vào đêm, cơm nước xong xuôi về sau, Tiêu Hàn vọt thẳng tiến gian phòng. Hắn không có nói cho mọi người chính mình muốn làm gì, miễn cho mọi người lo lắng. Sau đó, hắn từ cửa sổ lao ra, đi vào ngọa Phật tự. Về phần Linh Đồng, đã chờ ở chỗ này. Sư huynh, ngươi thật cân nhở ở cờ được không? Linh Đồng hỏi thăm, muốn lần nữa xác nhận một chút. Tiêu Hàn gật đầu, nói, ta đã nói, liền sẽ không đổi ý mời sư huynh vào trận. Linh Đồng chắp tay trước ngực, một mặt trang nghiêm. Tiêu Hàn tiến vào ngọa Phật tự, Phật nằm phía dưới, có huyền ảo phù văn đang lóe lên, tất cả đều Phật chú. Tiêu Hàn hít một hơi thật sâu, một bước bước vào. Trước mắt quang mang lóe lên, hắn đi vào một phương khác thiên địa. Sau một khắc, một cỗ trùng thiên ma khí bạo phát, nương theo lấy đáng sợ sát ý, bao phủ tới. Đây là một đầu cái thê yêu ma, không phải nhân loại, mà chính là một đầu kỳ lân. Bình thường kỳ lân, đều là tường hòa biểu tượng, nhưng là đây cũng là một đầu ma kỳ lân, hoàn toàn là nhất tôn đại yêu ma, nhưng là lại có kỳ lân thần dị, thực lực kinh người tới cực điểm. Tiêu Hàn tránh né, không có đối cứng một cách này, sau một khắc, hắn vận chuyển diệt tiên quyết, bước ra thập nhật chu tiên bộ, giết tới. Con kiến hôi. Ma kỳ lân cười lạnh, cảm nhận được Tiêu Hàn hướng mình triển khai công kích, nó lại không có chút nào để ý, ngược lại cười lạnh liên tục. Một cái móng vuốt đè xuống đến, nhất thời đem Tiêu Hàn bao phủ ở chính giữa, bọn họ va chạm, lực lượng đáng sợ bạo phát, Tiêu Hàn phun ra một ngụm máu tươi, thân thể bay rớt ra ngoài. Hắn thụ thương, không phải ma kỳ lân đối thủ. Đối phương cảnh giới đều nhanh muốn rơi xuống thiên nhân, nhưng là y hải nguyên rất cường đại. Kỳ lân, đó là bên trong thiên địa dị chủng, trời sinh cường đại, trưởng thành, càng là có thể hóa thành vô thượng cao thủ, thậm chí trung cực kỳ lân, có người nói có thể sánh ngang tiên, trường tồn cùng thế gian. Cái này một đầu kỳ lân, tự nhiên chưa trưởng thành đến trung cực cấp độ, nhưng là y hải nguyên rất cường đại, tăng thêm kinh hãi người huyết mạch chi lực, mặc dù cảnh giới sắp rơi xuống thiên nhân. Nhưng Y Lệ Nguyên có cảnh giới kia chiến đấu lực, có thể chém giết đồng dạng thiên nhân sơ kỳ. Đây là Phật chú hóa thành thế giới, Tiêu Hàn rơi vào đại địa phía trên, hắn ho ra đầy máu. Hắn vẫn là xem nhẹ đầu này kỳ lân, không nghĩ tới nó vậy mà như thế cường đại, bị đầu này kỳ lân kích thương. Tiêu Hàn ánh mắt băng lãnh, nhìn chằm chằm đầu này kỳ lân, hắn cực tốc tránh né. Cái kia móng vuốt lần nữa rơi xuống, nhấc lên một mảnh đại địa, kém một chút đánh trúng Tiêu Hàn. Ma kỳ lân hung ác điên cuồng vô cùng, ma khí ngập trời, hướng Tiêu Hàn tiến lên. Tiêu Hàn hít một hơi thật sâu, hắn điều chỉnh mình trạng thái, bắt đầu nên chiến. Tuy nhiên hắn đã thụ thương, nhưng lại rất lợi hại kiên định, muốn ở chỗ này ma lùi hệ nở đại chiến bạo phát, nhưng là hoàn toàn là nghiêng về một bên, Tiêu Hàn không ngừng bị đánh bay ra ngoài, hắn vết thương chẳng trị, cường đại như hắn, giết bán thần đỉnh phong như là đổ sắt con kiến hôi đồng dạng nhẹ nhõm, có đến vài lần đều kém một chút bị đánh giết. Hắn du tẩu tại bên bờ sinh tử, chém giết ma kỳ lân. Bất quá chừng 10 phút đồng hồ thời gian, Tiêu Hàn thì nhịn không được, hắn thi triển ra sau cùng lực lượng, hướng ngoại giới tiến lên. Nơi này chỉ phong ma, đối tại bình thường sinh linh cùng võ giả, không có bất kỳ cái gì tác dụng, trừ phi người kia công kích trận pháp. Cho nên Tiêu Hàn rất nhẹ nhàng lao ra, chỉ để lại ma kỳ lân ở chính giữa ga ho the tờ nó trùng kích trận pháp, lại bị Phật chú trấn áp, để nó không dám lỗ mãng. Nơi này phong ấn là nhanh muốn diệt vong, nhưng tránh thức diệt vong, còn phải cần một khoảng thời gian. Hiện tại cương ép trùng kích lời nói, sẽ chỉ tốn công vô ích, mà lại đối ma kỳ lân chính mình tạo thành to lớn thương tổn. Khi Tiêu Hàn đi ra thời điểm, kém một chút ngất đi, hắn ngồi xếp bằng ngồi dưới đất, chữa trị trong thân thể của mình chỗ bị thương tổn. Chương 748, Thiện ý hoang ngôn. Câu nguyện phiếu, vuốt, thắt các loại hai canh giờ, Tiêu Hàn cái này mới khôi phục. Hắn hít một hơi thật sâu, lần nữa xông đi vào. Linh Đồng chắp tay trước ngực, cũng không nói gì, hắn xếp bằng ở một bên, cho Phật chú gia trì. Đại chiến đối phong ấn Phật chú tiêu hao là phi thường lớn, nhưng là có Linh Đồng bổ sung, thì sẽ trở nên cực ít. Ma kỳ lân gầm thét, nó không nghĩ tới, cái này mới không có bao lâu thời gian, đối phương vờ ơ ý ma lần nữa xông tới. Lần này ma kỳ lần càng thêm hung ác điên cuồng, vừa ra tay tất cả đều là tuyệt sát, bao phủ tại Tiêu Hàn trên thân, muốn đem hắn hoàn toàn diệt sát. Lần này Tiêu Hàn có chuẩn bị, kiên trì thời gian so với một lần trước muốn lớn lên nhiều, nhưng là mặc dù như thế, cũng không có kiên trì đến 15 phút, hắn trọng thương trốn thoát ra ngoài. Một đêm hai lần trọng thương, dù cho lấy Tiêu Hàn thể chất, có chu tờ thụ không, hắn chữa trị thương tổn, liền rời đi nơi này. Linh Đồng đi theo Tiêu Hàn rời đi, bọn họ trở lại Long Cung bên trong, lúc này, sắc trời y y nguyên còn đen hơn đây, chưa từng sáng lên. Sáng sớm, khi thấy sắc mặt hơi có chút tiểu tụy Tiêu Hàn thời điểm, tất cả mọi người giật mình. Phải biết luyện võ người, cái nào không phải hồng quang đầy mặt, tinh khí thần chẳng trề, căn bản cũng không khả năng có tiểu tụy như vậy. Huống chi là Tiêu Hàn, loại kia tuyệt đối rồng trong loài người, thể chất cường hàn đến không hợp thói thường cấp độ, liền xem như một đêm không có ngủ, cũng không có khả năng dạng này. Ngươi huyết khí hao tổn lợi hại, đêm qua ngươi thụ thương. Thái thượng trong mắt tinh quang lóe lên, hắn cảm thấy được Tiêu Hàn trạng thái. Không có vấn đề gì, một hồi tìm một chút bổ sung huyết khí dược vật điều trị một chút là được rồi. Tiêu Hàn cười nhạt một tiếng, hiển nhiên là không muốn nói vấn đề này. Đến làm sao Tô Mộc Thanh lôi kéo Tiêu Hàn cánh tay, nàng nhìn chằm chằm Tiêu Hàn, nói, không muốn giấu giếm ta. Tiêu Hàn cười khổ, hắn đều quên cái này một gốc dạ, sớm biết sắc mặt không tốt, hắn thì không lưu lại tới dùng cơm, bây giờ muốn giấu giếm, đều khó có khả năng. Không có việc gì, cũng là tìm tơ y một cái đối thủ, có thể theo giúp ta chiến đấu, không cẩn thận phía dưới, bị đánh thương tổn mà thôi. Tiêu Hàn hời hợt nói ra, không muốn để cho mọi người lo lắng. Thật sao Tô Mộc Thanh một mặt hoài nghi? Vâng, ta dùng Linh Đồng nhân cách đảm bảo. Tiêu Hàn chỉ Linh Đồng. Mấy người đều đem ánh mắt nhìn về phía Linh Đồng, Linh Đồng dáng vẻ trang nghiêm, hắn gật gật đầu, nói, sư huynh nói không tệ. Gặp Linh Đồng đều khẳng định Tiêu Hàn thuyết pháp, Tô Mộc Thanh các nàng mới buông lỏng một hơi. Tốt, đã thụ thương, hôm nay ngươi thì nghỉ ngơi thật tốt một cái đi. Quên tỷ ngươi cho Tiêu Hàn hầm cái canh gà đi, đu nở dê, tốt nhất thả một chút cẩu kỷ nhân sâm ở bên trong. Tô Mộc Thanh nói với Triệu Quyên. Ân, ta cùng đi mua qua. Triệu Quyên gật đầu. Liền xem như Tô Mộc Thanh không phân phó, nàng cũng sẽ làm như vậy. Không cần, chính ta phối dược, điều trị một chút là được rồi. Tiêu Hàn lắc đầu, ngăn cản Triệu Quyên. Canh gà cái gì, đối với hắn mà nói, tác dụng không là rất lớn. Chính hắn điều phối một chút dược vật, mới có thể bổ sung chính mình tiêu hao. Nghe được Tiêu Hàn nói như vậy, Tô Mộc Thanh ngược lại cũng không nói cái gì, đều biết Tiêu Hàn là thần y, hắn đã chính mình chuẩn bị điều trị, khẳng định liền sẽ không kém. Mấy ngày nay Tô Mộc Thanh bệ bộn nhiều việc, sắp đến học kỳ kết thúc, cho nên nàng cơm nước xong xuôi liền rời đi. Về phần Tiêu Hàn, hắn rời đi Long Cung, qua tìm dược tài qua. Nhìn ngươi một mặt trung thực bộ dáng, không nghĩ tới ngươi cũng sẽ nói dối. Vô Đức một cái tay khoác lên Linh Đồng trên bờ vai, cười tủm tỉm nói ra. Tiêu Hàn đến là chuyện gì xảy ra, bọn họ có thể nhìn ra được, rõ ràng là kinh lịch sinh tử chiến, trọng thương về sau mới có dạng này suy yếu biểu hiện. Nếu thật là luận bàn lời nói, căn bản cũng không có thể sẽ thụ nặng như vậy thương tổn, quả thực uy hiếp được sinh mệnh. Cho nên, Tiêu Hàn lời nói, có thể lừa qua mấy cái nữ nhân, nhưng là lừa gạt không bọn họ. Linh Đồng gật đầu, hắn thở dài một tiếng, nói ra, Phật Tổ hội tha thứ ta, đây là thiện ý hoang ngôn. Lão đại đến đang làm cái gì Vô Đức nhịn không được hỏi. Hắn lười nhắc cùng Linh Đồng nói nhảm, hỏi thẳng chủ đề phía trên. Cùng một cái thiên nhân ma đầu tại tranh đấu, ma lùi hệ nở chính mình, tranh thủ tại lớn nhất trong thời gian ngắn, tiến vào thần kiều cảnh giới. Linh Đồng nói ra, hai người bọn họ biết không cái gì, cũng sẽ không miệng rộng truyền đi. Ngọa Phật tử cái kia nhất tôn thái thượng trong mắt tinh quang lóe lên. Hắn vợ ơ y ma biết Ngọa Phật tử sự tình, lại nhìn hắn biểu lộ, hẳn là vô cùng giải mới đúng. Đúng. Linh Đồng gật đầu. Thái thượng hít vào một ngụm khí lạnh, hắn nhịn không được nói ra, ngươi là điên sao Ngọa Phật tử cái kia ma kỳ lân, vốn chính là thiên nhân đỉnh phong tồn tại, tăng thêm nó huyết mạch chi lực, Tiêu Hàn không cẩn thận liền sẽ chết. Hắn nhìn chằm chằm Linh Đồng, nếu là Linh Đồng không cho hắn một cái hài lòng giải thích lời nói, Thái Thượng không ngại động thủ. Vô Đức cũng là ánh mắt sáng ngời, thiên nhân đỉnh phong, cái này con lư ai cho cờ suy nghĩ cái gì, cái này nói rõ là để Tiêu Hàn đi chịu chết đây. Gặp hai người đều lộ ra bất mãn thần sắc, Linh Đồng mỉm cười, nói, hai vị sư huynh không nên gấp gáp, Ma Kỳ Lân năm đó cùng Ngọa Phật tự chư vị Pháp sư nhất chiến, đã nhận trọng thương, tăng thêm bị Phật chú trấn áp. Thực lực đều nhanh muốn rơi xuống đến bán thần, sư huynh cùng Ma Kỳ Lân nhất chiến, tuy nhiên gặp nguy hiểm, nhưng là cũng sẽ không quá nghiêm trọng. Hai người thoải mái, trách không được Tiêu Hàn chỉ là thụ thương, muốn thật sự là toàn thịnh thời kỳ Ma Kỳ Lân, Tiêu Hàn mặc dù lợi hại, cũng tuyệt đối không sống, đó là một đầu đại hung, thiên nhân đỉnh phong, trong thiên hạ có thể đánh bại cấp số này tồn tại, cũng không phải là rất nhiều. Thiên nhân quân lâm một phương, thiên nhân đỉnh phong càng bị xưng tuyệt đỉnh cao thủ. Tránh thức khinh thường mà đi, cơ hồ muốn quét ngang hết thể địch thủ. Bất quá, một cái sắp rơi xuống thiên nhân cảnh giới Ma Kỳ Lân, Tiêu Hàn mặc dù không địch lại, nhưng là cũng sẽ không xuất hiện ngoài ý muốn mới đúng. Chuyện này tuyệt đối không thể để Tô Mộc Thanh các nàng biết. Thái thượng bọn họ đạt được một cái kết luận. Muốn là biết Tiêu Hàn mỗi ngày cùng thiên nhân cường giả chinh chiến, ma lùi hệ nở chính mình, các nàng tuyệt đối phải lo lắng, sợ trễ quá đừng mong muốn ngủ một giấc ngon lành. Lần trước Tiêu Hàn tiến về kinh thành, những ngày kia, những nữ nhân này không có một cái nào qua thư thái. Bất tử đường, Tiêu Hàn tới nơi này bắt một chút thuốc, bất quá có chút dược vật, ngay cả bất tử đường cũng không có, hắn tìm mấy nhà tiệm thuốc, cuối cùng là phối tể. Tiêu Hàn lái xe hơi, chuẩn bị đi trở về, hắn muốn điều trị thân thể. Bất quá, khi xe chạy ra khỏi không có có bao xa, Tiêu Hàn liền dừng lại. Hắn cau mày một cái, phía trước đường bị ngăn chặn. Một chiếc xe hàng lớn lật nghiêng ở nơi đó, một đám người tại nhặt trên xe mặt đến rơi xuống hoa quả. Ba người trẻ tuổi, ở nơi đó vừa đi vừa về bốn đầu, hướng những cái kia nhặt hoa quả người cầu khẩn, nhưng là bọn họ nhưng không ai nghe, còn có người lái xe hơi, đem nhặt được hoa quả đặt ở trên xe mặt, chuẩn bị lôi đi. Ba người trẻ tuổi mặt xám như cho, bọn họ không nghĩ tới, chuyến này đi ra, vậy mà lại gặp được dạng này sự tình. Chương 749 Nhất định phải ta tức giận. Bọn họ cầu khẩn, sắc mặt như cho tàn, cùng bọn hắn hình thành so sánh rõ ràng là những cái kia nhặt hoa quả người, tất cả đều vui vẻ ra mặt, không nhìn bọn họ thần sắc, từng cái giống như là nhặt được bảo bối một dạng. Từ đằng xa, lẻ kẻ còn có người tới, nhặt hoa quả hàng ngũ. Tiêu Hàn mở cửa xe, đi qua. Nhìn thấy lại là một người đi tới, ba người trẻ tuổi sắc mặt khó coi muốn mạng, bọn họ báo động. Nhưng là trong lòng cũng rõ ràng, liền xem như báo động cũng vô dụng, căn bản là vô pháp vãn hồi bọn họ tổn thất, những người này có pháp bất trách chúng tâm tính, liền cảnh sát đều không phải là rất lợi hại để ý bọn họ trước kia tại tin tức bên trên nhìn qua dạng này sự tình, nhưng là cho tới nay không nghĩ tới sẽ phát sinh trên người mình. Tiêu Hàn đi tới, nhưng không có như cùng hắn nhóm trong tưởng tượng một dạng qua nhạt hoa quả, ánh mắt của hắn có ít người, giữ chặt một cái bác gái, nói ra, ngươi đang làm cái gì cái kia bác gái nhìn có người giữ chặt chính mình, nhất thời có chút sốt ruột, nàng tức giận nói ra, vung tay, không muốn chậm trễ ta nhặt hoa quả. Nàng muốn tránh thoát Tiêu Hàn tay, bất quá tùy ý nàng như thế nào dùng sức, cũng không có tác dụng. Ngươi biết những này hoa quả đều là có chủ sao? Tiêu Hàn hỏi lại. Bác gái rất gấp, đồ vật là có hạn, nàng còn muốn nhiều nhặt một chút đây. Nghe được Tiêu Hàn lời nói, nàng tức giận nói, ta đương nhiên biết, có chủ thì thế nào tất cả mọi người nhặt, dựa vào cái gì ta không thể nhặt, không chiếm phí cơ hội. Nàng lộ ra rất lợi hại lẽ thẳng khí hùng, căn bản cũng không cảm thấy mình loại hành vi này có cái gì không đúng. Ngươi cái này cùng ăn cướp trắng trợn khác nhau ở chỗ nào? Tiêu Hàn chất vấn. Tránh ra, không cần đến ngươi quan ở, ngươi buông tay ra, đều sắp bị nhặt xong. Bác gái một mặt sốt ruột, muốn đem Tiêu Hàn tay đẩy ra. Hiển nhiên, nàng không có một chút cảm thấy mình sai lầm ý nghĩ, ngược lại cảm thấy là Tiêu Hàn chậm trễ nàng nhặt đồ vật. Ngươi cũng đã biết, ngươi nhặt cái này một xe hoa quả, ngươi để người ta sống thế nào số tiền này, bọn họ chưa hẳn có thể thừa nhận được lên. Tiêu Hàn tiếp tục nói, cái kia ba người trẻ tuổi không nghĩ tới Tiêu Hàn lại là đến ngăn cản những người này, nghe được hắn lời nói, bên trong một cái tuổi trẻ nước mắt đều đến rơi xuống, hắn khóc nói ra, chúng ta cái này là lần đầu tiên chạy vận chuyển, mua xe tiền đều là mượn, những này hoa quả nếu là không có, chúng ta phải bồi thường hết mấy vạn đâu, chúng ta thật không thường nổi, van cầu các ngươi không muốn nhặt. Hắn một mặt cầu khẩn, hướng những cái kia đang lấy hoa quả người hô. Bất quá, không có bất kỳ người nào để ý đến hắn, Tiêu Hàn càng là nghe thấy có người nhỏ giọng nói, qua nở ta sự tình gì. Cái kia bác gái bĩu môi, một mặt không để bụng. Hiển nhiên, nàng cũng giống như vậy ý nghĩ, người khác chết sống, cùng hắn có quan hệ gì. Các ngươi không có nghe sao? Ngươi đây là muốn bức chết nhân ra sao? Tiêu Hàn hô to, thanh âm như là tiếng sấm một dạng vang lên, để những người kia động tác một hồi. Liên quan gì đến ngươi? Bọn họ yêu chết phải đi chết, cùng chúng ta có quan hệ gì? Một cái lao đầu hô, một mặt vô lại bộ dáng. Thả ta ra, tiểu tử, ngươi lại không buông ta ra, ta để ngươi đến đánh ngươi. Cái kia bác gái cũng rất có hung ác. Nhìn lấy bo nở hà nở mặt, Tiêu Hàn tại trên mặt bọn họ liền thấy hai chữ, cái kia chính là xấu xí. Ba người trẻ tuổi một mặt cho tàn, bọn họ cảm thấy mình xong, những người này căn bản cũng không có một điểm đồng tình tâm. Một đám xuất sinh. Bên trong một người trẻ tuổi đỏ hồng mắt quát. Mẹ so, ngươi đang mắng người nào, nói thêm câu nữa lao tử đánh ngươi. Đây là một cái hơn 50 tuổi nam nhân, khí thế hung hung bộ dáng. Đúng vậy à, còn phản hắn, vợ ơ y ma mắng chửi người, không muốn bị đánh thì cút sang một bên. Một đám người kêu lên, giống là mình đã bị bao lớn ủy khuất một dạng. Ba người trẻ tuổi phẫn nộ tới cực điểm, con mắt đều đỏ. Tiêu Hàn đột nhiên cười, sau một khắc, hắn một chân đạp ra ngoài, chính giữa bị hắn lôi kéo cái kia bác gái cái bụng. Bác gái kêu thảm một tiếng, bay thẳng ra đến mấy mét, ngã trên mặt đất. Nàng mắt trợn trắng lên, không nói lời nào, trực tiếp ngất đi. Nhìn thấy Tiêu Hàn vờ ơ y ma xuất thủ đánh người, tất cả mọi người đều có chút giật mình. Tiêu Hàn nhìn về phía ba cái thanh niên, hắn từ tốn nói, nhớ kỹ, có chút vương bắt đản, ngươi thi xe không thế khách khí với bọn họ. Hắn hướng người khác đi qua, nhất thời đem những người kia giật mình. Cũng có mấy nam nhân nhảy ra, muốn vây công Tiêu Hàn. Bất quá, bọn họ cũng bị Tiêu Hàn một người một chân cho đạp ra ngoài, trực tiếp ngất đi. Thấy cảnh này, rất nhiều người giật mình, ném tay bên trong đồ vật liền muốn chạy. Bất quá, Tiêu Hàn đã tức giận, hắn không có tính toán buông tha bất luận kẻ nào. Không có người nào chạy mất, đều bị đạp ngất đi, tất cả mọi người nằm trên mặt đất, may mắn lúc này còn không tính là quá lạnh. Không phải vậy lời nói, những người này tuyệt đối phải đông lạnh xảy ra vấn đề. Cái kia ba người trẻ tuổi trợn mắt hốc mồm nhìn qua một màn này, bọn họ đều nhìn thương tâm, nhìn về phía Tiêu Hàn ánh mắt giống như là đang nhìn một cái như thần. Con mẹ nó chứ, nhất định phải ta tức giận. Tiêu Hàn hung hăng ra một hơi, vừa rồi hắn bị những này vô sỉ giận đến. Bọn họ thần kiếm đấm máu thủ vệ người, lại có dạng này bại loại, làm một điểm cực nhỏ lợi nhỏ. Mặc kệ cái khác người chết sống, cái này khiến Tiêu Hàn rất lợi hại phẫn nộ. Cho nên hắn mới nhịn không được, hướng những bình dân này xuất thủ, những người này chạm tới Tiêu Hàn tuyến. Ba người trẻ tuổi đi tới, bọn họ kính sợ nhìn qua Tiêu Hàn, trong ánh mắt mang theo sùng bái, bất quá càng nhiều là lo lắng. Dù sao, đem nhiều người như vậy đánh, Tiêu Hàn khẳng định phải có phiền phức. Đại ca, ngươi đi nhanh đi, một hồi cảnh sát muốn tới thì không tốt. Bên trong một người trẻ tuổi nói ra, hắn nhìn vừa chừng 20 tuổi, màu da có chút đen kịt, nhìn thành thật bản phận. Hắn mở miệng để Tiêu Hàn rời đi, sợ hắn trêu chọc đến phiền phức. Còn lại hai người trẻ tuổi cũng giống như vậy thái độ, để Tiêu Hàn rời đi. Bọn họ đều thành thật, không nguyện ý nhìn thấy trợ giúp người một nhà gây phiền toái. Không có việc gì, các ngươi tổn thất, ta giúp các ngươi muốn trở về, không cần lo lắng cho ta. Tiêu Hàn lộ ra một vòng nụ cười, ba người này biểu hiện, để hắn lúc đầu phẫn nộ tâm tình tốt không ít. Ba người liếc nhau, bọn họ muốn lại khuyên. Ngay lúc này, tiếng còi cảnh sát âm truyền đến, cảnh sát đuổi tới. Tiêu Hàn xoay người, nhìn về phía những cảnh sát kia. Hết thảy ba chiếc xe, xuống tới mười mấy cảnh sát, khi thấy nằm một chỗ người về sau, bọn họ đều bị kinh ngạc. Loại này tranh đoạt đồ vật sự tình, bọn họ tự nhiên cũng biết, rất khó xử lý, nhưng là, bọn họ lại cũng không thể không tới. Chỉ là, cảnh tượng trước mắt cùng bọn hắn trong tưởng tượng có chút không giống, một đám người nằm trên mặt đất, bốn người trẻ tuổi đứng ở nơi đó. Dẫn đầu cảnh sát là đại khái chừng 30 tuổi, khi thấy Tiêu Hàn thời điểm, hắn nhất thời minh bạch chuyện gì phát sinh, nguyên lai là đụng phải cái này người, tính toán những này giật đầu người không may. Hắn xuống lại, tại ba người trẻ tuổi khẩn trương trong ánh mắt, trực tiếp hướng Tiêu Hàn kính thi lễ, hô, chào thủ trưởng. Bọn họ không biết Tiêu Hàn đến là thân phận gì, bất quá lại biết, Tiêu Hàn có thể số lượng lớn đến bọn họ vô pháp tưởng tượng. Điểm này từ trên người Lý Ôn Nguyễn cũng có thể thấy được tới. Chương 750, Tử Cầm cáo biệt. Ba người trẻ tuổi trừng to mắt, thủ trưởng bọn họ quả thực cho là mình nghe lầm. Ba người hung hăng xoa xoa con mắt, khi thấy trước mắt hình ảnh không có đổi thời điểm, bọn họ nhất thời biết, chính mình không có nghe lầm, mới vừa rồi giúp trợ nhóm người mình người thanh niên kia, đang bị một đám cảnh sát hô làm thủ trưởng. Tuy nhiên bọn họ không biết Tiêu Hàn là thân phận gì, nhưng là ba người lại yên tâm, chí ít người trước mắt này trợ giúp bọn họ, sẽ không để cho chính hắn lâm vào phiền phức bên trong. Tiêu Hàn gật gật đầu, sau đó quét qua mặt đất đám người kia, hắn từ tốn nói, nơi này tình huống, ngươi hẳn là rất rõ ràng, những người này tranh đoạt bọn họ tài vụ, để bọn hắn bồi. Đúng. Người cảnh sát kia tranh thủ thời gian trả lời. Một người để bọn hắn bồi 5 ngàn đều cho ba vị này huynh đệ, thiếu một phân cho ta chụp mũ 2 năm. Tiêu Hàn mặt lạnh lấy nói, loại này trừng phạt, cường độ có chu tờ quá lớn, nhưng là Tiêu Hàn lại cảm thấy con ở thì ưu rất nhiều, nếu không phải hắn không thể thật đem những người này thế nào, chắc chắn sẽ không đơn giản như vậy xử phạt coi như. Ba người trẻ tuổi đại hỉ, bọn họ nhìn về phía Tiêu Hàn trong ánh mắt tràn ngập cảm kích. Có Tiêu Hàn một câu nói kia, bọn họ thì không lo lắng. Nhìn ba người liếc một chút, Tiêu Hàn ngẫm lại bổ sung, đu nờ dê. Để bọn hắn tại trước ngày mai đem tiền giao lên, không phải vậy lời nói, liền đợi đến ngồi 2 năm nhà tù đi. Đúng. Cái trung niên cảnh sát giơ tay lên, nghiêm túc nói. Trên thực tế, hắn trong lòng cũng là rất chán ngán những người này. Người ta xảy ra chuyện, bọn họ không chỉ có không giúp đỡ, còn trực tiếp xuất thủ cướp đoạt, cái này cùng cướp bóc không hề khác gì nhau. Nơi này sự tình, Tiêu Hàn phân phó tốt, giao cho cảnh sát xử lý. Tại ba người trẻ tuổi cảm kích trong ánh mắt, hắn lái xe hơi, rời đi nơi này. Vị trưởng quan này, cái kia vị đại ca đến là anh ngài biết hắn ở nơi đó không 2 ngày nữa chúng ta đến cửa cảm tạ hắn qua. Ba người trẻ tuổi nhịn không được hỏi. Nghe được hắn lời nói, người cảnh sát kia lắc đầu, hắn cười khổ nói, ta cũng không biết hắn đến là ai, bất quá ta lại biết, liền thị chúng ta bên trong vị thứ nhất, cũng không dám ở trước mặt hắn làm cản, về phần đến cửa nói lời cảm tạ. Ta nhìn cũng không cần, thứ đại nhân vật này không thích bị quấy rầy. Hắn cảm thấy ba người thật rất lợi hại may mắn, gặp được cái này người, không phải vậy lời nói, cái này thua thiệt bọn họ thì ăn chắc. Hiện tại ngược lại là tốt, bọn họ không chỉ có không thiệt thòi, mà lại Tiêu Hàn như là đã mở miệng, ba người còn muốn chuyển không biết bao nhiêu tiền. Tiêu Hàn phân phó xuống tới sự tình, bọn họ cũng không dám có chút qua loa, một phân tiền cũng sẽ không ít đi giao cho ba người. Lái xe hơi không có đi ra khỏi bao xa, một người ngồi tại Tiêu Hàn trên xe mặt. Linh Đồng đã từng nói sư huynh là thánh hiển, trước kia ta không tin, bây giờ lại là tin tưởng. Đây là Bồ Tát Đạo Thánh Nữ Tử Cầm, nàng nhìn về phía Tiêu Hàn trong ánh mắt, mang theo một cỗ sợ hãi thán phục. Thực ta là một cái sát lang. Tiêu Hàn chững chạc đàng hoàng nói ra. Tử Cầm sững sờ một chút, sau một khắc một cái tay hướng nàng phía dưới năm tới. Tử Cầm hơi đỏ mặt, nàng trừng Tiêu Hàn liếc một chút, đem hắn tay cho đẩy ra. Sư huynh, mời ngươi nghiêm túc một điểm. Tử Cầm tức giận nói ra. Ta rất lợi hại, nghiêm túc đang đùa giỡn ngươi. Tiêu Hàn trên mặt mang nụ cười. Tử Cầm im lặng, nàng đoạn thời gian này, một mực đi theo Tiêu Hàn bên người, nhưng là cho tới nay chưa từng xuất hiện, chỉ là đang quan sát Tiêu Hàn hết thảy, cho nên đối với Tiêu Hàn là cái gì tính tình, nàng vô cùng rõ ràng. Đây là một cái chơi phù gia hỏa, bất quá đây cũng chỉ là hắn biểu hiện, thật gặp ngay phải sự tình thời điểm, Tiêu Hàn so bất luận kẻ nào đều muốn trầm ổn. Lần này đến, là cùng sư huynh tạm biệt. Tử Cầm thở dài một tiếng, nàng có chút thất lạc nói ra. Không biết vì cái gì, rời đi nơi này, rời đi Tiêu Hàn phụ cận, nàng có một loại không nỡ cảm giác. Vì cái gì Tiêu Hàn hỏi thăm? Hắn ngược lại là có chút kỳ quái. Nữ nhân này không phải muốn tại bên cạnh mình tìm cơ duyên sao, tại sao lại muốn rời khỏi? Sư môn triệu hoán, có chuyện quan trọng để cho ta trở về, lần này từ biệt, cũng không biết còn có hay không gặp lại ngày. Tử Cầm thở dài nói, nàng thần sắc có chút phức tạp. Tiêu Hàn mày nhăn lại đến, lúc đầu hắn chả cảm thấy không có gì, bất quá nhìn Tử Cầm thần sắc, hiển nhiên là phải có chuyện gì phát sinh, thậm chí nguy hiểm cho đến nàng tánh mạng. Có cái gì ta có thể giúp ngươi sao? Tiêu Hàn hỏi thăm, dù sao Tử Cầm đã từng cũng coi là đã giúp hắn, bọn họ cũng coi là bằng hữu. Bây giờ thấy Tử Cầm cái dạng này, Tiêu Hàn tự nhiên muốn thân xuất viện thủ. Không có cái gì khó khăn, tự nhiên không cần sư huynh giúp đỡ, chỉ là hy vọng ngày sau nhìn thấy sư huynh thời điểm, còn có thể nhận được sư huynh. Nói xong những này, Tử Cầm mở cửa xe, trực tiếp rời đi nơi này. Tiêu Hàn ánh mắt có chút trầm ngưng. Đến chuyện gì phát sinh, làm sao để Tử Cầm dạng này thương cảm, còn có một chút xa nhau cảm giác. Bất quá, đây là Tử Cầm lựa chọn, nghe nàng ý tứ, không có người bức bách nàng. Mà lại, Tử Cầm một ít lời, Tiêu Hàn cũng nghe không hiểu nhiều, cái gì gọi là về sau gặp nhau thời điểm, còn có thể nhận được hắn, chẳng lẽ nàng muốn mất trí nhớ sao? Bất quá, Tiêu Hàn cảm thấy, chỉ cần là người sống, thì không cần lo lắng. Hắn có là thủ đoạn có thể cho một người khôi phục. Nghĩ tới đây, Tiêu Hàn hít một hơi thật sâu, hắn đem vấn đề ném đến sau đầu, hắn đã đến Long Cung. Đem dược tài luyện chế một chút, Tiêu Hàn trực tiếp nuốt vào, hắn đang ngồi, luyện hóa cái này một cỗ dược lực. Hắn hao tổn huyết khí, tại những dược liệu này dưới tác dụng, bắt đầu khôi phục. Bất quá, những dược liệu này cuối cùng không phải thiên tài địa bảo, khôi phục tốc độ cũng không phải là rất nhanh. Bất quá đối với Tiêu Hàn tới nói, cũng đã đủ. Đến trạng vạng tối, Tiêu Hàn huyết khí hoàn toàn khôi phục, hắn đứng lên, vung động cánh tay một cái, một cỗ lực lượng đáng sợ truyền đi, đem không khí đều xấu chấn động một cái. Tiêu Hàn rất hài lòng gật đầu, hắn mở cửa, một cỗ mùi thơm truyền đến, đây là hầm canh gà vị đạo. Rất lợi hại hiển nhiên, Triệu Quyên vẫn là cho hắn hầm canh gà, bên trong còn có một số dược tài, đó là phổ thông bổ dưỡng đơn thuốc, bất quá. Đây đều là Triệu Quyên một mảnh ái tâm, Tiêu Hàn đương nhiên sẽ không nói cái gì không tốt. Nàng đi đến Triệu Quyên là sau lưng, nhẹ nhàng ôm lấy Triệu Quyên. Triệu Quyên thân thể cứng đờ, khi cảm ứng được là Tiêu Hàn thời điểm, nàng buông lỏng một hơi. Ngươi tỉnh, ta cho ngươi chịu đến canh gà tốt, ta múc cho ngươi một bát. Nàng có chút xấu hổ, tuy nhiên cùng Tiêu Hàn đã đột phá tầng cuối cùng, nhưng là vẫn có chút ngượng ngùng. Ta ăn ngươi là được. Tiêu Hàn tại Triệu Quyên bên thai nói ra. Triệu Quyên sắc mặt đỏ bừng, nàng nhìn một chút ngoài cửa, ngượng ngùng nói ra, Thanh Thanh bọn họ mau trở lại, ngươi đừng như vậy, bị bọn họ trông thấy, sẽ rất mất mặt. Gặp Triệu Quyên thật vô cùng thẹn thùng, Tiêu Hàn cũng biết nàng ra mặt mỏng, hắn ngược lại là không có cưỡng cầu, mà chính là đi vào nhà bếp, cảm thán nói, cái này canh gà quá thơm, ta một người có thể ăn xong. Bất quá, khi hắn nhìn thấy một cái đại nồi đất thời điểm, hắn có chút im lặng, đây tuyệt đối là mười mấy miệng người lượng.